Cam Lan, Yến Thư hôm nay đi tìm nàng Mạnh gia ba mẹ, buổi tối chuẩn bị ở bên kia ngủ đâu. Cho nên ngươi buổi tối không cần ngủ sofa, có thể đi Yến Thư phòng ngủ. Yến Thành sửng sốt, nàng đến bên kia đi ngủ. Cùng bên kia quan hệ như vậy hôn sao? Hắn không như thế nào quan tâm quá Yến Thư cùng Mạnh gia bên kia quan hệ, Yến Thư đối Mạnh Kiều đã đến cảm thấy mẫn cảm như vậy bất an. Hắn liền đương nhiên cho rằng Yến Thư khẳng định cũng sẽ không đi cùng Mạnh gia vợ chồng như thế nào giao lưu cảm tình. Chính là hiện tại, Yến Thư cư nhiên đều đã đến Mạnh gia đi qua mượn rồi. Bởi vì nàng ở phát hiện chính mình Mạnh gia thân sinh nữ nhi phía trước cũng đã cùng Mạnh gia vợ chồng nhận thức. Hắn cau mày, trong lòng mơ hồ cảm giác có một loại không thích hợp cảm giác. Ta ăn qua cơm chiều liền đi rồi. An Thúy lại ra tiếng. Cam Lan tức khắc vội la lên, đi đến nào? Không phải nói tốt buổi tối lưu lại sao? Mụ mụ cho ngươi hảo hảo bổ một bổ. Yến Thành cũng lập tức nhìn về phía An Thúy, nắm chiếc đũa tay lập tức nắm chặt. Phòng ngươi cứ việc dùng. Ta nghĩ nghĩ, lưu lại vẫn là không quá phương tiện, vạn nhất quân đội người đi tìm tới sẽ thực phiền toái. An Thúy không có xem hắn, nhìn Cam Lan cùng Yến Văn Thanh nói. An Thúy nói như vậy, mặt khác ba cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết thân phận của nàng không phải là nhỏ người tự nhiên không hảo lại cường lưu, lo lắng ngược lại chậm trễ sự. Nàng đi chính là cùng trên thế giới này tất cả mọi người bất đồng con đường, nàng trên vai khiêng vô số người hy vọng cùng trách nhiệm, tựa như hôm nay như vậy, sẽ có vô số người trào dâng đến nàng phía sau tìm kiếm che chở, mà mặc dù vô số xâm nhập giả vọt tới, nàng cũng chỉ sẽ huy đao nghênh địch, trở thành một trường tâm chắn cùng một chi trường mâu, không cho nàng phía sau bất luận cái gì một người đã chịu sinh mệnh uy hiếp. Mà bọn họ duy nhất có thể làm, chính là không cần cho nàng kéo chân sau. Nghĩ đến này, nội tâm thật là lại là hào hùng vạn trượng. Lại là chua xót khó chịu. Buổi tối đồ ăn đều thực thanh đạm, liền canh đều là bổ huyết, chuyên môn vì An Thúy lượng thân định chế. Nhưng không có người cảm thấy không tốt, thậm chí cảm thấy chầu này mỹ vị cực kỳ. Yến Thành vùi đầu ăn cơm, nghĩ đến ám ảnh nữ hiệp liền ở đối diện, liền hưng phấn, nghĩ đến ám ảnh nữ hiệp là hắn thật sâu đắc tội quá thân muội, liền như truy hầm băng, cả người băng hỏa lượng trọng thiên, gian nan đến cực điểm. Mãi cho đến cơm nước xong sau, An Thúy mới rốt cuộc nhìn về phía hắn. Yến Thành trái tim lập tức nhắc tới. Lưng thẳng thắn, mặt ngoài nỗ lực bảo trì chấn định, trong lòng khẩn trương cực kỳ. Ta biết ngươi chán ghét ta, nhưng là chuyện này thỉnh ngươi cần phải bảo mật, đây cũng là vì không cho nhà các ngươi mang đến một ít không cần thiết phiền toái. Yến Thành lập tức liền mặt đỏ lên sắc, vội vàng muốn giải thích cái gì, chính là lại nhất thời giải thích không ra, cuối cùng chỉ có thể đổi bại khó chịu mà nhìn An Thúy rời đi. Ô ô ô ô ô ô ô. Bạch bạch bạch bạch. Ô ô ô. An Thúy ở hồi Mạnh ra phía trước chuẩn bị đi trước một chuyến nàng bí mật căn cứ. Nàng thuê một cái chung cư, vào chỗ với anh Lan cao trung phụ cận khu dân cư. Tiểu khu cửa sau ngày thường đi người tương đối thiếu, buổi tối càng là như thế, đèn đường mờ nhạt, lâu không thấy một người. An Thúy đi tới, đồng nhiên cảm giác được cái gì, bước chân một đốn, quay đầu, nhìn đến một người truy ở phía sau đi theo nàng. An tĩnh đoạn đường thượng, mờ nhạt đèn đường hạ, gầy yếu thiếu niên đứng ở nơi đó, khiếp nhược thật cẩn thận mà nhìn nàng, trên tay dẫn theo một túi đồ vật, ngươi bị thương, ta mang theo dược. An Thúy đôi mắt hơi hơi nheo lại, ngươi như thế nào biết ta ở nơi này? Như thế nào biết ta bị thương? Hắn giống cái tiểu tức phụ nhi giống nhau, tay chân nhẹ nhàng mà đã đi tới, khiếp nhược mà nhìn nàng, nhỏ giọng mà nói, ta tưởng hộ tống ngươi về nhà, chính là mỗi lần đều cùng mất mặt, cho nên ta liền xâm lấn một cái định vị vệ tinh, tỏa định ngươi. Là mặt khác quốc gia một viên bước đi vệ tinh, sẽ không khiến cho bên này chính phủ chú ý, bọn họ sẽ không phát hiện ngươi là ám ảnh nữ hiệp. An Thúy dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn chằm chằm cái này đầu góc không bình thường nam chính một hồi lâu, nói, ta xác định ngươi không hướng ta trên người trang thứ gì, như thế nào tỏa định ta. Ta cấp kia viên vệ tinh đổi mới hệ thống, tăng thêm mặt bộ phân biệt công năng. An Thúy, khó trách sẽ là nam chính. An Thúy mang theo hắn vào tiểu khu, thượng nàng chung cư. Nàng chung cư đồ vật rất nhiều, dụng cụ cắt gọn, linh kiện, thiết kế bản thảo, quần áo, chuyển phát nhanh hộ. Lung tung rối loạn, đầy đất đều là. Bởi vì nàng liền không đi rửa sạch quá. Hạng ca cặp kia u buồn khiếp nhược mắt to nhìn một vòng, eo liền cong đi xuống, một bên nhặt đồ vật một bên thật cẩn thận mà nói, ta giúp ngươi sửa sang lại một chút hảo sao. Ngươi tùy ý. Hạng ca tiện tay chân nhanh nhẹn mà thu thập lên, thậm chí còn có một chút tiểu vui vẻ cảm giác. An Thúy bàn chân ngồi ở trên sofa xem hắn, nghĩ thầm, quả nhiên là cái biến thái nhân thê nhân thiết nam chủ A. Chương 55 vạn nhân mê, 13. An Thúy cùng 524 nói. Cho ta nam chính hạng ca cụ thể tóm tắt. 524, tốt. Mặc dù ma nữ đã phá hủy Mạnh Kiều, ma nữ cũng không có được đến Mạnh gia phu thê 100% cảm tình. Nam chính hạng ca là cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái cho ma nữ 100% tình yêu người. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ma nữ bắt đầu thay đổi phương hướng, bắt đầu tiến hành lấy tình yêu là chủ công lược. Nàng không ngừng công lược một cái lại một cái nam nhân, từ bên đường tiểu điếm lao bản đến nhân vật nổi tiếng phú hào, đào hoa khai một đóa lại một đóa, đến nỗi bị nàng cướp lấy tình yêu đào hoa cuối cùng là khô héo vẫn là hư thối liền không phải nàng sở quan tâm. Bởi vì hạng ca là cái bệnh tâm thần, cho nên bọn họ tình yêu tương đương dị dạng, hạng ca không ngại ma nữ ở bên ngoài làm đông làm tây, cho hắn đeo vô số đỉnh nón xanh, lo chính mình giống nhau đối nàng khuynh ra đầy ngập tình cảm, đã tới rồi nàng giết người hắn cho nàng đệ đao cùng xử lý thi thể trình độ. Hạng ca sinh ra ở một cái dị dạng gia đình, tuổi nhỏ thời điểm nhìn mẫu thân bị phụ thân đầu đả đến chết, sau khi lớn lên giống như đem mẫu thân trải qua tròng lên chính mình trên người giống nhau, rõ ràng trong nhà rất có tiền, hắn trong đầu có một đống phản kích biện pháp, chính là muốn làm bộ không hề phản kích chi lực, chờ đợi có người có thể đối hắn vươn viện thủ, thật giống như mẫu thân bị phụ thân như vậy đối đãi khi có thể có người đối mẫu thân vươn viện thủ. Sau lại Yến Thư đối hắn vươn viện thủ. Yến Thư chuyển trường đến Mạnh Tiểu Trường học sau, gặp đang ở bị khi dễ hạng ca, vì duy trì chính mình nhân thiết, lập tức ra tay ngăn cản, sau đó đã bị hạng ca cuốn lên, mặc dù Yến Thư gương mặt thật là một loại khác bộ dáng, hắn cũng chút nào không ngại. Là tình yêu sao? Ai cũng không biết. Dù sao hạng ca chính là đem sở hữu cảm tình đều cho Yến Thư. Thì ra là thế. An Thúy minh bạch, nói tóm lại, hạng ca cũng chỉ là cái điên cuồng muốn làm ốc đồng thiếu niên bệnh trạng thiếu niên, không cần hồi báo, không cần yêu hắn, thậm chí đều không cần lo lắng hắn sẽ hắc hóa trái lại thọc ngươi một đao, dù sao hắn chỉ là yêu cầu một cái làm hắn chút xuống cảm tình người mà thôi. Như thế không tồi. An Thúy đương nhiên mà tưởng. Một không cẩn thận thu hoạch một cái trung thành và tận tâm lại cần cù chăm chỉ nhân thê thiếu niên tiểu nô lệ. Nàng liền không khách khí. An Thúy liền xách quá hắn mang đến dược nhìn nhìn, có chút vừa lúc là nàng yêu cầu nhưng vô pháp ở tiệm thuốc mua được chỉ có thể đi bệnh viện chờ bác sĩ khai đơn sau mới có thể mua được dược. Này nam chủ có thể làm được sự khả năng chỉ có ngươi không thể tưởng được không có hắn làm không được. Vì thế chờ hạng ca đem An Thúy chung cư thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, sàn nhà kéo đến sạch sẽ mặt đất đều phản quang, An Thúy rôi tay chiêu hắn lại đây. Đối phương tựa như chỉ tiểu cẩu giống nhau ba ba chạy tới. Tới cấp ta thượng dược. An Thúy nói, đem trên người mới vừa đi phòng tắm đổi tốt áo sơ mi thoáng cởi ra một ít, lộ ra bị chảo thương vai trái, đem băng vải mở ra sau, liền nhìn đến bốn đạo dữ tợn chảo ngân khắc ở kia mặt trên, ở nàng trắng non tinh tế mặt khác ra thịt đối lập hạ, chói mắt cực kỳ. Hạng ca dừng một chút, màu xám pha lê châu giống nhau u buồn mắt to dừng ở An Thúy thiên nga trắng giống nhau xinh đẹp cổ thượng, sau đó chậm rãi dừng ở nàng vai trái chỗ. Hắn đi qua đi, một bên thật cẩn thận mà cấp An Thúy tiêu độc, thượng dược. Một bên còn cho nàng miệng vết thương thổi khí, lạnh lẽo đầu ngón tay ngẫu nhiên run nhẹ nhẹ khẽ chạm quá nàng miệng vết thương bên cạnh làn da. Chờ hạng ca cho nàng thượng xong dược, An Thúy lấy ra máy tính, làm cho hạng ca mặt tìm được rồi hắn kia viên vệ tinh, hơn nữa đem hắn tăng thêm mặt bộ phân biệt công năng xóa bỏ rớt, hắn trừng mắt một đôi mắt to, vẫn không nhúc nhích mà nhìn An Thúy, mơ hồ giống như có chút ủy khuất đáng thương bộ dáng. An Thúy nghĩ thầm, này bệnh đến là thật không nhẹ. Yến Thư cùng Mạnh phu nhân đang ở sông hơi. Hai người đã thân mật đến giống bạn tốt giống nhau, Mạnh phu nhân tính cách rộng rãi, so Yến phu nhân muốn hảo tiếp cận rất nhiều. Yến Thư mắt thấy thực sự điểm hảo cảm ở chậm rãi hướng lên trên trướng, trên mặt tươi cười cũng nhiều vài phần thiệt tình thực lòng. Nàng đã đoán trước đến chính mình thắng lợi kết cục, Mạnh Kiều thật sự là cái ngu xuẩn, từ nàng bởi vì ôm sai hài tử việc này mà tính tình đại biến điểm này là có thể nhìn ra nàng tâm lý thừa nhận lực rất kém cỏi. Hơn nữa đối chuyện này đặc biệt để ý nhưng mà nàng để ý phương thức không phải hảo hảo thủ cha mẹ để phòng bị cướp đi, mà là lựa chọn trốn tránh, giống như sợ nhìn đến nàng cùng Mạnh phu nhân cùng nhau cảnh tượng, giống như đem đầu giống đà điểu giống nhau giấu đi liền sự tình gì. Cũng không có phát sinh giống nhau. Lại không biết cho người khác sấn hư mà nhập cơ hội. Nàng đều nhịn không được vì nàng sinh ra một tia thương hại tới đâu, quá thảm, thân sinh cha mẹ bên kia đều không thích nàng, thân sinh ca ca đối nàng hảo cảm độ thậm chí là số âm. Dưỡng phụ mẫu bên này nàng chính mình lại trong lòng có chướng ngại vượt bất quá đi, dần dần liền sẽ biến thành một cái trong suốt người. Bất quá thật là xin lỗi a, nay vẫn là không đủ, thực mau, nàng liền chuyển tới nàng trường học đi. Nàng bằng hữu, đồng học, nghe nói còn có một cái yêu thầm người, nàng toàn bộ đều sẽ đoạt lấy tới. Sau đó nàng liền sẽ trở nên chán ghét, bởi vì ghen ghét chi tâm mà làm ra điên cuồng sự tới, nàng thậm chí đều không cần Mạnh phu nhân cùng Mạnh tiên sinh đối Mạnh tiểu thật điểm tình yêu hạ thấp chạy đi đâu. Chỉ cần hạ thấp mấy cái điểm, không hề là 100% liền có thể, bọn họ trong lòng 100% ái người vị trí không ra tới, nàng là có thể chui vào đi. Mà này đối với thân kinh bách chiến ma nữ tới nói, là một kiện không tính khó sự. Nghĩ, nàng đối Mạnh phu nhân cười đến càng thêm ngoan ngoãn mê người. Chờ trưng xong sna, nàng trở lại Mạnh phu nhân cho nàng an bài phòng, cấp Cam Lan cùng Yến Văn Thanh gọi điện thoại, Lệ Thường Soát tồn tại cảm hòa hảo cảm độ, rốt cuộc nàng không giống Mạnh Kiều như vậy xuẩn. Sau đó cấp Yến Thành cũng gọi điện thoại. Ca ca, ngươi ngủ được sao? Không có lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Con hảo. Yến Thành sao có thể ngủ được a? Hắn hảo muốn tìm người nói hết, hảo muốn dứt khoát liền cùng Yến Thư nói An Thúy chính là ám ảnh nữ hiệp sự, chính là không được. Một chữ cũng không thể nói. Đáp ứng quá thần tượng sự sao lại có thể lật lọng. Cũng là, ám ảnh nữ hiệp cứu ngươi, ca ca ngươi như vậy thích nàng, vui vẻ đều không kịp đâu, như thế nào sẽ có bóng ma đâu. Yến Thư êm thai thanh âm hàm chứa ý cười nhẹ nhàng trêu chọc. Không, ta hiện tại bóng ma rất đại. Yến Thành không nghĩ cùng Yến Thư nói chuyện thiếm, tùy tiện nói vài câu liền treo. Yến Thư mới vừa treo lên điện thoại, liền nghe được ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh, là An Thúy đã trở lại. Nàng lập tức lê dép lê đi ra ngoài, liền vì cấp An Thúy ngột ngạt. An Thúy liếc nàng liếc mắt một cái, cùng Mạnh phu nhân nói, có điểm mệt mỏi, ta đi trước ngủ. Mạnh phu nhân rõ ràng còn có nói chuyện với nhau, còn tưởng cùng nàng thương lượng lập tức đã đến quốc sinh nghỉ dài hạn bọn họ một nhà muốn hay không đi nơi nào lữ cái du, thấy nàng như vậy, đành phải nhắm lại miệng, đáy mắt có chút thất vọng. Vì thế Yến Thư càng vui vẻ. Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp. Xong rồi, ta cảm thấy ma nữ muốn trở thành ta này một bộ buồn vui sướng suối nguồn. Ha ha ha ha ha ha, nàng còn một bộ đắc chí dương dương tự đắc bộ dáng ha ha ha ha ha ha. Một chút cũng không biết chính mình cho rằng vật trong bàn tay kỳ thật đã bị nhẹ nhàng công lược, quá khôi hài. Ta bắt đầu chờ mong lên nàng phát hiện chuyện này thời điểm sẽ là cái gì biểu tình ha ha ha ha ha. Phòng trưng muốn chọc giận đến ngũ quan văn mèo. A a a a a, theo ta một người hảo hy vọng ma nữ có thể biết được nàng ma sinh duy nhất một cái 100% cũng bị chúng ta đại lao cướp đi sao. Hôm sau, ngày hôm qua vừa mới bị tàn sát bừa bãi quá mấy cái quảng trường, sân vận động cùng thương trường, trải qua nhiều năm qua thanh khiết kinh nghiệm, đều đã bị công tác hiệu suất cực cao rửa sạch đến sạch sẽ, lại bởi vì là loại nhỏ xâm nhập giả, cho nên phòng ốc cùng mặt đất cũng không có gì hư hao, thế cho nên thậm chí đều đã xem không quá ra tới. Ngày hôm qua nơi này phát sinh quá cái dạng gì sự tình. Về ngày hôm qua xâm nhập giả sự kiện ở trên mạng vẫn cứ còn ở nhiệt nghị, đặc biệt là ám ảnh nữ hiệp chiến đấu danh trường hợp lại nhiều một cái. Ta đã không biết lặp lại nhìn bao nhiêu lần. Qua xoái, những người đó toàn bộ hướng nàng phía sau trốn, mà nàng cũng thật sự đem bọn họ tất cả đều hộ ở sau người thân ảnh, quá mẹ nó xoái. Quả thực chính là đô thị ma huyễn tảng lớn. Ô ô ô ô ô, nữ thần đồng đồng đồng. Ngoa tào. Các người mau xem trên mạng cái kia tự sát phát sóng trực tiếp. Một cái đột ngột bình luận khiến cho rất nhiều người chú ý sôi nổi dũng đi quan khán, sau đó nguyên bản sáng tinh mơ, còn tính bình tĩnh hài hòa trên mạng, lại sôi trào lên. Có cái nam nhân đang đứng ở một đống 80 tầng lầu cao cao ốc trên sân thượng, đứng ở vòng bảo hộ bên ngoài, một tay bắt lấy vòng bảo hộ, một tay bắt lấy thật dài gậy sắp phì đang ở phát sóng trực tiếp. Hắn là trung niên nam nhân, biểu tình điên cuồng, nữ nhi của ta đã chết, ám ảnh nữ hiệp vì cái gì không cứu nàng. Ta nhìn đến nàng rõ ràng từ nữ nhi của ta chỗ ẩn núp trải qua, vì cái gì không cứu nàng. Nàng liên bị quái thú ăn đến trong miệng nữ hài đều có thể cứu ra, vì cái gì không cứu nữ nhi của ta. Đã đuổi tới cảnh sát cùng đàm phán chuyên gia đang ở nói với hắn lời nói, ý đồ đem hắn trấn an, ám ảnh nữ hiệp không phải thần, cái gì đều có thể biết, chết người rất nhiều, mọi người đều rất khổ sở. Ta mặc kệ. Nam nhân cuồng loạn mà giống to, ta muốn gặp ám ảnh nữ hiệp, các ngươi đem nàng kêu ra tới. Nếu không ta liền từ nơi này nhảy xuống. Hắn phòng phát sóng trực tiếp đã dũng mãnh vào 50 mấy vạn người xem, hơn nữa đang ở lấy một loại thực mau tốc độ bò lên, bất quá 2 phút thời gian cũng đã qua 100 vạn, hơn nữa còn ở tiếp tục. Làn đạn rất nhiều, có người ở khuyên hắn bình tĩnh, có người đang mắng hắn có bệnh, chết người lại không phải chỉ có người nữ nhi, lại nói việc này quan ám ảnh nữ hiệp chuyện gì. Cũng có người đang nói hắn chỉ là cái người đáng thương, kỳ thật có thể lý giải, hy vọng ám ảnh nữ hiệp có thể ra tới cùng hắn nói chuyện. Vô luận đàm phán chuyên gia như thế nào khuyên, nam nhân cha mẹ thân thích bằng hữu cũng tới hỗ trợ khuyên bảo cũng không có tác dụng, hắn chính là muốn gặp ám ảnh nữ hiệp. An Thúy liền xuất hiện. Nàng đến nháy mắt làn đạn che trời lấp đất, đem toàn bộ màn hình đều chiếm mãn, các vong hữu kích động song sau không thể không đem làn đạn tắt đi mới có thể tiếp tục thông qua màn ảnh nhìn đến nàng. Nam nhân nhìn đến An Thúy liền lớn tiếng chất vấn, ngươi vì cái gì không cứu nữ nhi của ta? An Thúy nói, ta không biết ngươi nữ nhi ở đâu. Ngươi không biết. Ngươi sao lại có thể không biết? Ngươi không phải Chúa cứu thế sao? Ngươi liền bị ăn vào đi đều có thể cứu ra, ngươi sao lại có thể không có nhìn đến nữ nhi của ta? Ngươi căn bản không phải Chúa cứu thế, ngươi là cái kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo? Này nam nhân đã điên rồi. ta hiện tại liền phải tố giác ngươi cái này kẻ lừa đảo gương mặt thật. Nam nhân đôi mắt huyết hồng mà trừng mắt An Thúy, đem ngươi mặt nạ bảo hộ hái xuống, nếu không ta liền nhảy xuống đi. An Thúy đang muốn nói cái gì, đồng nhiên nhìn đến trên người hắn có cái nho nhỏ một chút lang quang, nàng nhạy bén mà quay đầu nhìn lại, thế nhưng nhìn đến nghiêng đối diện kia tòa nhà lớn trên sân thượng đứng cá nhân, cầm một khẩu súng giống như muốn xạ kích. An Thúy nhìn kỹ, nhìn đến hạng ca chính giơ thương muốn xạ kích, chú ý tới An Thúy giống như thấy được hắn, hắn còn lộ ra một bộ khiếp nhược thật cẩn thận biểu tình. An Thúy, trước khẩu súng bông. Chương 56 vạn nhân mê, 14. Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp nội. Nam chính siêu đáng yêu a a a a a a. Đại lão ngày hắn. Ta muốn xem Thúy Thúy ngày hắn. Phía trước bình tĩnh một chút, thật ngày chúng ta cũng nhìn không tới, tự động kéo đèn hệ thống hiểu biết một chút. Chẳng lẽ chỉ có ta một cái cảm thấy hảo biến thái, loại người này nếu là trong hiện thực gặp được khẳng định đến có bao xa chạy rất xa. Không thích hạng ca, không nghĩ ta Thúy Thúy đại lão cùng hắn có cái gì cảm tình tuyến. Loại này thiên tài, có tiền, sẽ nấu cơm, sẽ đem trong nhà sửa sang lại đến gọn gàng ngăn nắp, cơ hồ không gì làm không được, một khi ái ngươi liền đem toàn bộ đều cho ngươi, tuyệt đối sẽ không xuất quỹ, chỉ là tâm lý có chút vấn đề nhưng sẽ không thương tổn ngươi nhân thê hình nam nhân, quả thực chính là hoàn mỹ hảo sao. Nhân gia đều nhiều như vậy ưu điểm, còn không thể cho phép nhân gia có chút tiểu ma bệnh. Đó là muốn tìm cái nhiều hoàn mỹ người. Vấn đề là ngươi tìm được sao? Cái này phó bản nam chính từ trước đến nay đánh giá hai cực phân hóa, có rất nhiều người chơi là hướng về phía hưởng thụ hắn cái loại này cảm tình tới chơi, cũng có một ít người chơi cảm thấy quá bệnh trạng tiếp thu không tới, kính nhi viễn chi. Lúc này phát sóng trực tiếp làn đạn cũng là hai cực phân hóa, có người thích có người chán ghét, đã ở xé lên bên cạnh qua lại thử. Mà phó bản nội, thật giống như tiếp thu tới rồi An Thúy tầm mắt truyền đạt lại đây mệnh lệnh, hạng ca cặp kia u buồn mắt to giống như có một ít ủy khuất, nhưng vẫn là ngoan ngoãn khẩu súng buông xuống. Cái kia trung niên nam nhân còn ở khàn cả giọng mà yêu cầu An Thúy chiếu hắn nói tới làm, trên mạng loạn xị bắt nháo. Thiên A chẳng lẽ hôm nay ám ảnh nữ hiệp thần bí khăn che mặt liền phải vạch trần. Ta rất tò mò ám ảnh nữ hiệp thân phận, nhưng là ta một chút cũng không hy vọng nàng là dưới tình huống như vậy vạch trần kia mặt xa. Chỉ có ta một người chú ý, ta nữ thần thanh âm thật là dễ nghe sao. Này nam nhân có bệnh. Hắn mệnh là nhiều đáng giá, muốn nhảy chạy nhanh nhảy. Đạo đức bắt cóc ta nữ thần, dựa theo hắn tư duy logic, có thân nhân chết đi đều đến tới quái nữ thần không cứu đến người. Kỳ thật không cần thiết như vậy, này nam nhân cũng thực đáng thương à, khẳng định thực cái nữ nhi, mới có thể lập tức điên rồi, hy vọng ám ảnh nữ hiệp hảo hảo nói với hắn, trước đem người cứu tới lại nói. Nhân mệnh quan thiên. Ám ảnh nữ hiệp vẫn là nhanh lên dựa theo hắn nói làm. Mau đem mặt nạ bảo hộ tháo xuống, nếu không ta liền nhảy xuống đi. An Thúy mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, ánh mắt không có một tia dao động. Đau mất người yêu cảm giác xác thật làm người hóng mất, nhưng này cũng không phải là hắn đem sai lầm quái ở trên người nàng lý do. Nàng An Thúy từ trước đến nay muốn làm cái gì liền làm cái đó, không muốn làm cái gì liền không ai có thể bức nàng làm. Nếu ngươi như vậy để ý ngươi nữ nhi, như vậy ngươi nữ nhi chết thời điểm, ngươi ở nơi nào? An Thúy hỏi. Trung niên nam tử sửng sốt, sau đó càng thêm cuồng loạn lên, ta không nghĩ cứu nữ nhi của ta sao? Ta cũng tưởng a, ta cũng tưởng. Chính là ta làm không được. Ta làm không được a. Hắn cuồng loạn, cả người đều ở run, thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm, giống như tùy thời đều sẽ một không cẩn thận trượt xuống. Cảnh sát cùng đàm phán chuyên gia đều thực cấp, sốt ruột mà nhìn xem An Thúy, lại sốt ruột mà nhìn xem trung niên nam tử. Nữ hiệp, lúc này, vẫn là không cần kích thích hắn. An Thúy, bảo hộ nữ nhi, là làm phụ thân trách nhiệm, là ngươi trách nhiệm, không phải ta. Ngươi đem trách nhiệm quy tội ta, chỉ là bởi vì ngươi nhận không nổi sự thật này, cho nên ngươi chỉ có thể trách tội ta. Trung niên nam tử ngơ ngẩn, một bên hỏng mất khóc lớn một bên lại lần nữa cuồng loạn mà kêu la lên, chấp nhất mà muốn An Thúy lấy tấm che mặt xuống, muốn cho nàng rốt cuộc không đảm đương nổi cái gì chúa cứu thế. Tuy rằng là cái dạng này đạo lý, nhưng là xem ở hắn hiện tại đặc thù tình huống liền không thể huyền chuyển một chút sao. Xem hắn như vậy thật sự cảm thấy thực chua xót thực đáng thương, ám ảnh nữ hiệp là không có cha mẹ sao. EQ như vậy thấp. Nếu sẽ không nói liền giao cho đàm phán chuyên gia không được sao. Hảo đáng thương à, nghĩ đến ta ba ba nếu là cũng giống hắn nói như vậy liền cảm thấy thật là khó chịu, ám ảnh nữ hiệp không cần kích thích hắn. Còn không phải là trích cái mặt nạ bảo hộ sao. Có như vậy khó sao. Mạng người không thể so nàng mặt quan trọng. Một đám ngốc bức, ám ảnh nữ hiệp quán các ngươi. Muốn không có nàng làm không hảo các ngươi chung liền có người muốn biến thành người nam nhân này dáng vẻ này, đương nhiên hưởng thụ nhân gia bảo hộ, hiện tại còn tưởng đứng ở đạo đức điểm cao đối nàng khoa tay múa chân giáo nàng như thế nào làm người là. Nam nhân như vậy vừa khóc, cùng An Thúy Cường ngạnh hình thành thực tiên minh đối lập, mang nhập phụ thân nữ nhi nhân vật, hơn nữa đối kẻ yếu đồng tình tâm lý, làm trên mạng toát ra một đại sóng chỉ trích An Thúy ngôn luận. Tiến ra một nhà ba người chính xếp hàng ngồi ở trên sofa, một người một cái di động, nhìn đến trên mạng này đó ngốc bức vong hưu ngôn luận, tức giận đến cả người phát run, tất cả đều không có thư hương dòng roi khí chất, gõ bàn phím một trận cùng dỗi. Nếu là ám ảnh nữ hiệp là những người khác, bọn họ có lẽ cũng sẽ phát ra công chính thanh âm, chính là sẽ không có như vậy kịch liệt cảm xúc. Chính là ám ảnh nữ hiệp là bọn họ huyết thống thân nhân, nghĩ đến nàng trả giá nhiều như vậy, tận mắt nhìn thấy đến nàng vì bọn họ chịu thương, kết quả cuối cùng là cư nhiên còn có một đám không hiểu đến cảm ơn, gặp được điểm sự tình người khác vừa khóc liền chạy đến nhân ra trận doanh đi công kích nàng bạch nhãn lang toát ra tới, đó là thật sự hoàn toàn không thể nhịn, vì nàng cảm thấy ủy khuất không đáng giá. Người thói hư tật xấu, chính cái gọi là bị thiên vị không có sợ hãi, luôn là không biết quý trọng. Ám ảnh nữ hiệp lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, toàn dân ca ngợi, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, toàn dân ca tụng, tôn sùng là nhân loại tâm linh cây trụ. Lần thứ năm xuất hiện thời điểm, bắt đầu có một ít không thể hiểu được thanh âm phát ra, lần thứ sáu xuất hiện thời điểm, hỗn loạn ở ca tụng trong tiếng không thể hiểu được thanh âm càng nhiều, thứ bảy thứ tự tám lần thứ chín thứ. Có chút người bắt đầu đã đương nhiên cho rằng nàng bảo hộ bọn họ là hẳn là, đây là nàng chức trách nơi. Điểm này kỳ thật từ ngày hôm qua An Thúy vừa xuất hiện, những người đó không chút nghĩ ngợi liền điên cuồng mà hướng nàng phía sau trốn là có thể đủ nhìn ra tới, cho dù cũng có thể gọi là một loại tín nhiệm, nhưng trong đó tất nhiên có giống cái này trung niên nam tử cùng trên mạng nhẹ nhàng không cần nghĩ ngợi liền phát ra này đó ngôn luận người giống nhau ý tưởng, là không có cảm ơn chi tâm. 80 tầng lầu cao ốc sân thượng, gió lạnh gào thét, thiếu nữ như cũ một thân hắc ý hề, khẩu trang đem nàng hơn phân nửa khuôn mặt che khuất, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh hai mắt, đôi ngựa theo gió phiêu lãng. Mấy nhà truyền thông phi cơ trực thăng ở quanh thân vòng tới vòng lui, đêm này tắt tin tức làm đầu để tin tức hiện trường phát sóng trực tiếp. Vì thế An Thúy thoáng thay đổi quá thanh âm cũng xuyên thấu qua này đó màn ảnh, truyền khắp mọi người trong thai. Ta chưa từng có nói qua ta là Chúa Cứu Thế, ta chưa bao giờ cho rằng ta là cái gì Chúa Cứu Thế, ta chỉ là vừa vặn có một chút năng lực, cho nên làm chính mình khả năng cho phép sự. Có người nói quá, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta vẫn luôn nhớ kỹ những lời này. Cho nên ta nỗ lực mà đi trợ giúp càng nhiều người, ta hy vọng thế giới hòa bình, hy vọng mỗi người đều có thể đạt được hạnh phúc, đại khái là ta quá ngây thơ rồi. Nàng thanh âm bình bình tĩnh tĩnh, nghe tới cũng không có bao lớn cảm xúc phập phồng bộ dáng, nhưng chính là làm người lập tức cảm giác được một trận chua xót ủy khuất phẫn nộ, sau đó, lại nghe được nàng nói. Nhưng nói thật ta thật không nghĩ tới sẽ có loại này trách nhiệm tồn tại, nguyên lai cái gì đều không làm chuyện gì đều không có, làm khả năng cho phép sự ngược lại sẽ bị chỉ trích chửi rủa làm được không đủ. Người trưởng thành thế giới làm ta có chút tiếp thu bất lương, ta hiện tại đối ta làm sự cũng tràn ngập hoài nghi. Hôm nay buổi sáng mụ mụ còn hỏi quốc gia của ta lễ Giáng sinh tưởng như thế nào quá, ta tưởng ta sẽ thừa dịp trường học nghỉ ra ngoài du lịch giải sầu, đi hảo hảo ngẫm lại hôm nay ta vì cái gì muốn đứng ở chỗ này tiếp thu chỉ trích. Tài kiến. An Thúy nói xong, tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây, nàng liền lập tức hướng tới trung niên nam tử tiến lên, trung niên nam tử sợ tới mức lập tức buông lỏng tay ra. Vì thế cả người lập tức quăng ngã đi xuống. A, nhưng mà giây tiếp theo một bàn tay kéo lại hắn, lập tức liền đem hắn kéo lại, đóng sầm sân thượng. Cảnh sát lập tức tiến lên đè lại hắn, sốt ruột mà ngẩng đầu đi xem An Thúy thân ảnh, nhưng mà An Thúy cũng đã nhảy tới mặt khác trên lầu, càng nhảy càng xa, thực mau không thấy bóng dáng. Trên mạng đã tạc, không có lên mạng mà là ở trên TV nhìn đến cái này tin tức phát sóng trực tiếp mọi người cũng nhịn không được miệng vỡ mang lên. Một đám bạch nhãn lang tức giận đến lao tử nước mắt đều biểu ra tới, ám ảnh nữ hiệp tính, không cần lại trở về, làm đám kia bạch nhãn lang chết đi. Ngày hôm qua cái kia trong video, vì cứu người nàng đều bị chảo bị thương, huyết từ đầu ngón tay tích táp đi xuống rất thời điểm, như thế nào không có thánh mẫu ra tiếng làm nàng bảo hộ chính mình không cần cậy mạnh. Ta mà ơi, người trưởng thành thế giới, trường học nghỉ, ám ảnh nữ hiệp làm không hảo vẫn là cái cao trung sinh, 16, 17 tuổi. Bị tuổi như vậy tiểu nhân người bảo hộ, còn ở trên mạng mắng nàng EQ thấp sẽ không nói. Nhân ra mẹ nó mới nhiều ít tuổi, nhưng còn không phải là tuổi còn nhỏ quá thiên chân mới có thể làm này đó tốn công vô ích sự. Khi đến nổ mạnh, một đám gặp được sự chỉ biết trốn đến nàng phía sau tìm kiếm bảo hộ người, nhân ra một cái tiểu cô nương, tam quan như vậy chính, nội tâm thiện lương nhiệt huyết, sinh sôi cho các ngươi bước đi. Ta tuy rằng cũng sẽ hướng nàng phía sau trốn, nhưng ta là hoài cảm ơn chi tâm. Đây là cái gì thần tiên hài tử, khóc chết ta tính. Không thể tin được nàng tâm bị thương thành cái dạng gì, những cái đó thánh mâu đâu. Lan ra đây bị đánh. Những người đó nơi nào còn dám lại toát ra tới. Chỉ là nhân ra là cái vị thành niên, chuyện này đều cũng đủ làm cho bọn họ mặt đỏ. Như vậy thánh mẫu ngươi như thế nào không biết xấu hổ tiếp thu một cái tiểu hài tử bảo hộ. Tất cả đều bốc hơi giống nhau mai danh nhận tích. Mà buổi sáng này sự kiện video thực mau đã bị chuyển tới ngoại vong đi. Ngoại vong cũng có rất nhiều An Thúy fans cập chú ý giả. Trong đó không thiếu đối An Thúy nơi quốc gia nhân dân thập phần hâm mộ ghen ghét người. Cái này video một chuyển qua đi, đồng dạng một giây thượng hot sẽ ập đề tài bảng đệ nhất. Bọn họ ngôn luận nhưng thật ra độ cao thống nhất, đầu tiên là chấn kinh rồi. Xuất hiện trung niên nam tử cái loại này bởi vì mất đi hài tử mà nổi điên phụ thân mẫu thân là thực bình thường, nhưng là xuất hiện phát biểu ra cái loại này bạch nhãn lang ngôn luận như vậy nhiều vong hữu liền rất có vấn đề. Sau đó là vì An Thúy bênh vực kẻ yếu, nhìn đến nàng ngôn luận cũng sôi nổi tỏ vẻ thập phần xúc động, cuối cùng bởi vì nàng nói muốn ra ngoài du lịch giải sầu sôi nổi kích động, tỏ vẻ tới a tới. Chúng ta quốc gia, chúng ta nhất định sẽ không như vậy đối với ngươi, chúng ta đều thực hiểu được cảm ơn, chúng ta thật sự thực yêu cầu ngươi. Cầu chịu mến a a a a a a a a a. Không chiếm được luôn là ở xôn xao, toàn cầu như vậy nhiều quốc gia, cơ hồ các quốc gia đều có rất nhiều người phát ra tiếng, thậm chí cuối cùng phát triển trở thành các loại thổi chính mình quốc gia có bao nhiêu hảo, còn mang thêm hình ảnh, liền một ít quốc tế đại gia đều phát ra tiếng, nhìn xem, chúng ta quốc gia hoàn cảnh tuyệt đẹp biển rộng lại lam lại sạch sẽ, dân phong thuần phát nhiệt tình thiện lương trọng điểm là phi thường biết cảm ơn cùng quý trọng. Lúc này đây bọn họ xôn xao đến liền chính phủ cao tầng đều kinh động. Đều bị suy nghĩ, nếu có thể biết nàng ở đâu, nhất định phải tìm mọi cách đem nàng lưu lại. Những người đó không biết quý trọng, bọn họ có thể tưởng tượng muốn đâu. Ôn Hòa phái cũng gấp đến độ liên tục đã phát mấy phong bưu kiện cấp An Thúy, lại là xin lỗi lại là khiển trách lại là thử lại là giữ lại. An Thúy tạm thời lười đi để ý. Nàng về tới nàng chung cư, đứng ở nàng trước mặt chính là Hạng Ca. Hắn giống cái bị chủ nhiệm giáo dục gọi vào văn phòng phạm sai lầm học sinh tiểu học, túi đầu. Mắt to khiếp nhược lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn nàng. Chương 57 vạn nhân mê, 15. Thương như thế nào tới? An Thúy hỏi hắn. Hạng Ca nhỏ giọng nói, trong nhà lấy. Ngươi vừa mới tính toán làm gì? Làm hắn cùng hắn nữ nhi đoàn tụ. Hắn khiếp nhược mà nhìn nàng nói. Bệnh tình thật sự quá nghiêm trọng, ngươi đương hiện trường đều là mắt mù, sẽ không biết ngươi làm chuyện tốt gì. Không quan hệ, ta vị thành niên, hơn nữa ta có bệnh, bọn họ sẽ không lấy ta thế nào, nhiều nhất không thể đi trường học. Hạng Ca nói xong, cầm lấy trên bàn một cái giữ ấm thùng, thật cẩn thận mà nhìn nàng, ta cho ngươi làm bữa sáng, ngươi ăn một chút hảo sao. Nguyên lai ngươi là biết chính mình có bệnh A. Về sau không cần tự tiện làm loại sự tình này, ngươi giết hắn, trên mạng người sẽ nói ngươi là của ta fan nao tản, chuyện này sẽ trở thành ta vết nhơ. Hạng Ca sửng sốt, lộ ra phi thường khổ sở biểu tình, màu xám pha lê châu giống nhau mắt to mênh mông một mảnh, giống như đều mau khóc ra tới, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta là cái ngu xuẩn. Hảo, về sau không cần lại tùy tiện muốn giết người, trước lại đây cho ta thượng dược. An Thúy sai xử người sai xử thật sự thói quen. Hạng Ca lập tức buông giữ ấm thùng, tựa như chỉ tiểu cẩu giống nhau lộc cộc chạy tới. An Thúy lúc này mới cúi đầu xem bưu kiện, trở về một phong cho bọn hắn, yên tâm, liền giải sầu, sẽ trở về. Ôn Hòa phái nhóm lúc này mới thoáng yên tâm, bọn họ nhìn đến An Thúy nói kia phiên lời nói, kỳ thật cũng là thâm chịu cảm động. Mặc dù là những cái đó cường ngạnh phái nhìn đều không khỏi trầm mặc xuống dưới, một sửa trong lòng đối An Thúy thành kiến, một cái vị thành niên thiếu nữ, có thể nói ra nói vậy, vô luận nàng có cái dạng gì kinh ngộ, có cái dạng gì không muốn người biết bí mật, cũng đủ chứng minh nàng phẩm cách. Cho nên bọn họ cũng tin tưởng nàng nói chỉ là xuất ngoại giải sầu sẽ trở về, vốn dĩ bọn họ cũng không có quyền lợi càng không có năng lực đem nàng giam cầm ở cái này quốc gia, nàng là tự do. Mới vừa hồi xong bưu kiện, Yến gia cha mẹ bên kia liền tới rồi điện thoại, hảo một phen an ủi cùng cổ vũ, sau đó lại hỏi du lịch giải sầu sự, An Thúy nói khả năng sẽ đi nước ngoài đi một chút, hỏi nàng đi đâu quốc gia, An Thúy nói còn không có quyết định. Yến Thành nhìn Cam Lan cùng Yến Văn Thanh Luân cùng An Thúy nói chuyện, cao tâm cao phổi, hắn cũng rất muốn cùng nàng nói chuyện, rất muốn an ủi nàng cổ vũ nàng, thậm chí rất muốn cùng nàng cùng nhau xuất ngoại giải sầu A. Chính là, hắn lập tức héo xuống dưới cờ A cờ nhịn không được một lần nữa bước lên diễn đàn. Ở phía trước cái kia thiệp phía dưới tiếp tục còn tiếp tâm tình của mình. 189L. Hôm nay vẫn như cũ rất muốn xuyên qua thời không trở lại mấy tháng trước nhật tử hung hăng tấu ngốc bức chính mình một đốn ô ô ô ô. Nhưng mà hiện tại các vong hữu đều ở chú ý buổi sáng sự kiện, căn bản không có người để ý tới hắn. Ngày hôm sau đi trường học đi học, này nhiệt độ cũng chưa giáng xuống, trong trường học đều là tương quan nghị luận. An Thúy mới vừa tiến ban liền nghe được Diêu Kiệt đang mắng mắng liệt liệt, tả một câu ngốc bức hữu một câu ngốc xoa. Hoàng Tiệp đám người còn ở bên cạnh ngươi một câu ta một câu ứng hòa, chờ lão sư tới đi học đều không ngừng, vốn dĩ lo chính mình đi học lão sư, còn nhịn không được dừng lại gia nhập bọn họ đề tài, sau đó ngạnh sinh sinh đem toán học khóa thượng thành tư tưởng phẩm đức khóa. An Thúy làm đương sự chống cằm ngồi ở kia, nhìn bọn họ kích động kính nhi, xem đến còn rất là mùi ngon. Ngươi à, có đôi khi là thật sự thích phạm tiện, có lẽ lúc này trên mạng lòng đầy căm phẫn cuồng mắng những cái đó thánh mâu tâm trách nhiệm quái nhân tâm kỳ thật cũng đã có cái loại này ám ảnh nữ hiệp cứu người đương nhiên tâm lý, chỉ là bọn hắn khả năng còn không có phát hiện, cho nên ở nàng bị người khác bôi nhọ thời điểm, bọn họ cũng không có vì nàng phát ra tiếng. Nhưng mà đương nàng nói ra những lời này đó, đương mất đi ám ảnh nữ hiệp nguy cơ cảm xuất hiện thời điểm, bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhân ra đánh bạc mệnh đi cứu vớt bọn họ, là xuất phát từ nội tâm ngày đó thật mà tốt đẹp chính nghĩa, mà không phải nàng trách nhiệm cùng nghĩa vụ, bọn họ không biết quý trọng nàng, như vậy nàng tùy thời sẽ biến mất, tựa như nàng đột nhiên xuất hiện giống nhau. Lúc này trên mạng đã có không ít người toát ra tới xin lỗi, thương tổn người khác, cũng không phải nói lời xin lỗi là có thể xong việc, quá dễ dàng được đến liền không biết quý trọng, nàng nhưng không hy vọng lúc sau còn có ngày hôm qua loại chuyện này phát sinh, bạch nhãn lang ai không chán ghét đâu. Nàng cũng không phải là cái gì chân chân chính chính vô tư khoan dung đến có thể làm lơ bất luận cái gì không biết cảm ơn chỉ trích cùng lạnh nhạt, cuối cùng còn có thể phụng hiến ra hết thể anh hùng. Cho nên An Thúy sắc thật tính toán xuất ngoại đi chơi một đoạn thời gian. Quốc lễ Giáng sinh chính là cái này quốc gia Tết âm lịch, trường học sẽ nghỉ một tháng, An Thúy cùng Mạnh gia cha mẹ thương lượng hảo đi đâu quốc gia nghỉ phép, Yến Thư còn tưởng đi theo, Mạnh phu nhân cô An Thúy tâm tình, cũng có chút nhi không nghĩ bị quấy rầy, cho nên không cho phép. Cái này làm cho Yến Thư trong lòng lại một trận không thuận, kiên định quốc lễ Giáng sinh sau liền phải chuyển trường đến An Thúy trường học đi quyết tâm, nhất định phải làm nàng về sau liền tưởng cùng Mạnh gia cha mẹ cùng đi du lịch tâm tình cũng không có. Ở chờ cơ thất thời điểm, An Thúy không chút nào ngoài ý muốn thấy được hạng ca vừa thấy đến nàng, lập tức liền ba ba chạy tới, một đôi mắt vẫn như cũ khiếp nhược thật cẩn thận, giống như sợ cực kỳ bị An Thúy đuổi đi, ta giúp ngươi cầm hành lý hảo sao. Mạnh phu nhân liền hỏi, đây là... An Thúy nói, trường học đồng học. Têu hạng ca. Hạng ca phi thường ngoan cùng Mạnh phu nhân cùng Mạnh tiên sinh vân an. Sai sử hạng ca đi cho nàng lấy ly tiên ép nước trái cây sau, Mạnh phu nhân nhịn không được hỏi nàng. Ngươi có phải hay không ở trường học khi dễ nhân ra? Một bộ sợ ngươi chết bầm bộ dáng. Ân cần đến giống chỉ tiểu cẩu, cái đuôi đều mau riêu rớt, nhưng là lại luôn là một bộ nhút nhát sợ sệt thật cẩn thận bộ dáng. Nàng đều hoài nghi chính mình nữ nhi ở trường học đem người khi dễ thành cái dạng gì đâu. Không có, ta còn đã cứu hắn đâu. Hắn trời sinh như vậy. Hắn có bệnh. Bởi vì hạng ca ân cần cùng kia nhút nhát sợ sệt thật cẩn thận sợ bị đuổi đi bộ dáng. Mạnh phu nhân cùng Mạnh tiên sinh cũng chưa nhẫn tâm nói với hắn chính ngươi đi chơi, cuối cùng cam chịu hắn đi theo. Qua mấy ngày mới dần dần phản ứng lại đây. Mạnh phu nhân, cái kia kêu hạng ca, có phải hay không thích chúng ta kiểu kiểu? Mạnh tiên sinh, gây ba ba, sắc mặt cũng không tốt, nhìn lên không quá khỏe mạnh, luôn là thực u buồn bộ dáng, một chút nam tử khí khái cũng không có, nếu là thiên sập xuống hắn có thể cho ta kiểu kiểu khiêng lấy sao? Ta không đồng ý. Mạnh phu nhân, ngu ngốc. Liền suy đoán hắn có phải hay không thích kiểu kiểu, tưởng chạy đi đâu ngươi. Lại nói thiên sập xuống ai khiêng được. Ám ảnh nữ hiệp đều khiêng không được. Ai, từ ngày đó chuyện hồi sáng này phát sinh sau, thật sự không còn có người nhìn đến quá ám ảnh nữ hiệp, tưởng nàng. Đều do những cái đó bạch nhãn lang, không được, không thể tưởng, ngẫm lại ta liền tức giận đến gan đau. Mạnh tiên sinh, không giận, có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này gió êm sóng lặng, cũng không có xâm nhập giả xuất hiện. Chờ xuất hiện nàng liền sẽ xuất hiện, nàng như vậy hài tử, sẽ không trơ mắt mà nhìn cái gì đều không làm. Có loại ý nghĩ này người rất nhiều, đều tâm tồn như vậy may mắn, cho rằng ám ảnh nữ hiệp ngày đó nói có lẽ chỉ là nhất thời nổi nóng nói, nàng như vậy phẩm tính hài tử, chẳng sợ ở ngày đó bị thương thấu tâm, ở chân chính nguy cơ đã đến thời điểm, cũng nhất định sẽ nhịn không được ra tay, sẽ không thật sự yên lặng đi xuống, trơ mắt nhìn từng điều sinh mệnh như vậy biến mất. Nhưng mà những người đó không nghĩ tới chính là, An Thúy sắc thật là sẽ không làm như không thấy, nhưng nàng không nhất định sẽ vẫn luôn canh giữ ở bọn họ bên người, nàng trợ giúp người, cũng không nhất định phải là bọn họ. Trên thế giới này yêu cầu trợ giúp người quá nhiều, nàng chính nghĩa sẽ không chịu giới hạn trong biên giới cùng nhân chủng. Đây là một cái phi thường trùng hợp sự, An Thúy cũng chưa nghĩ đến sẽ như vậy. An Thúy cùng Mạnh gia cha mẹ cùng với hạng ca nơi cái này quốc gia cùng quê quán, trước sau chênh lệch bất quá nửa giờ, đều xuất hiện khe hở thời không. Xuất hiện xâm nhập giả vừa vặn tốt còn đều là cùng chủng loại. Trước xuất hiện chính là An Thúy bọn họ nơi cái này quốc gia. Khi đó An Thúy cùng hạng ca đang ở bên ngoài chơi, cụ thể chơi pháp là An Thúy mua, hạng ca phụ trách đường khuân vác công. Hắn khuân vác An Thúy mua đồ vật còn chưa đủ, chính hắn cũng mua, vấn đề là mua không phải cho hắn chính mình, đều là cho An Thúy. Hắn trước mua, sau đó Khiếp Nhược thật cẩn thận mà nhìn nàng, ngươi mặc áo quần này hảo sao? Ngươi ăn cái này bánh kem hảo sao? Xoát ta tạp hảo sao? Ta giúp ngươi cột tóc hảo sao? Tuy rằng hắn có bệnh, nhưng là loại này có tiền có năng lực ngạnh hạch nhân thê nhân thiết là thật sự giết người với vô hình, cùng nhau sinh hoạt một đoạn thời gian tuyệt đối sẽ bị hắn dưỡng thành tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt chỉ biết cơm tới há mồm ý tới rỗi tay sinh hoạt phế vật. An Thúy cùng hắn ngồi ở một cái lộ thiên nhà ăn ăn xong ngọ trà, nàng thích nhà này nhà ăn chua chua ngọt ngọt bạch tuộc viên nhỏ, hơn nữa khó được lương tâm phát hiện, cắm một viên chuẩn bị đầu huy một chút cái này tiểu biến thái, đột nhiên một trận bén nhọn chói hai tiếng cảnh báo vang lên. Đại khái toàn thế giới tất cả mọi người đã ở tị nạn chuyện này thượng huấn luyện có tố, tất cả mọi người lập tức phân biệt ra đây là nhị cấp cảnh báo là xâm nhập giả vô pháp xác định lớn nhỏ cùng nguy hiểm số độ cảnh báo, kiến nghị tiến an toàn phòng tránh né. An Thúy lập tức thu hồi đầu huy tay, mở miệng cùng viên nhỏ gặp thoáng qua tiểu biến thái u buồn mắt to hiện lên một tia ủy khuất, lại vẫn là không thể không lập tức đứng lên đi theo An Thúy đứng lên. Người tiến an toàn phòng. An Thúy quay đầu thấy hắn đi theo, nói với hắn. Chuẩn bị lập tức chạy về khách sạn thay chiến y rỉa lấy thượng vũ khí. Ta giúp ngươi mang theo chiến y rỉa cùng đao. Hắn thật cẩn thận mà nhìn nàng nói. Nào. Hắn liền đem trên tay kéo một cái dương kéo đến An Thúy trước mắt. Hắn cùng An Thúy ra tới trên tay tổng hội lôi kéo cái dương, An Thúy cho rằng chỉ là dùng để trang nàng mua vài thứ kia, rốt cuộc sắc thật so để đẩy tay phương tiện nhiều, còn nghĩ cái này tiểu biến thái không hổ là toàn năng nhân thê nhân thiết, thực sẽ sinh hoạt nghĩ đến thực chú đáo, kết quả nguyên lai chủ yếu mục đích thế nhưng là phóng nàng chiến ý cùng kia hai thanh quá mức thấy được trường đao. Không đi so đo hắn khi nào trộm lấy nói, không thể không nói người này cũng quá chú đáo điểm. Bởi vì chiến ý cùng đao liền tại bên người, bọn họ liền chạy vào một cái đã trở nên trống rỗng nhà ăn, hạng ca phá hư nhà ăn nội cùng nhà ăn ngoại mấy cái theo dõi, An Thúy ở toilet thay đổi quần áo, chắt lên ngựa đuôi, mang lên nửa mặt nạ bảo hộ, trên lưng nàng đao, ám ảnh nữ hiệp sắp ở một cái khác quốc gia lên sân khấu. Cái khe khai ở thành thị trên không, là một đạo dài chừng gần 10 mét khe hở, từ cái kia cái khe nhảy ra chính là một con vừa thấy liền biết phi thường khó đối phó xâm nhập giả. Giống nhau loại nhân hình thái xâm nhập giả khó đối phó nhất. Bởi vì thân hình thật lớn lại tay dài chân dài, thông thường liền ý nghĩa linh hoạt, nhanh nhẹn, công phòng kiêm cụ, nếu vẫn là cao chỉ số thông minh, như vậy chính là cơ hồ tới tuyệt cảnh nông nỗi. Mà này một con hiển nhiên chính là một con cỡ trung loại người xâm nhập giả, màu xanh lục làn da, trên mặt chỉ có một con đại đại đôi mắt, khuất một đôi hết xanh giống nhau chân dài, đôi tay cũng giống tinh tinh tay giống nhau mu bàn tay để ở mặt đất, xương cùng bộ vị còn có một cái cường tráng cái đuôi, khuyển loại giống nhau trường miệng răng nanh âm trầm khủng bố. Chương 58 vạn nhân mê, 16. Các quốc gia cảnh báo hệ thống là phân chia các khu vực, thông thường nên thành thị xuất hiện cái khe, nên thành thị liền sẽ vang lên cảnh báo, mặt khác thành thị tắt sẽ không, rốt cuộc không có khả năng tùy tiện một cái khe xuất hiện, liền cả nước đều đình chỉ vận chuyển. Trừ phi là xuất hiện khó có thể khống chế được cục diện tình huống, vì để người vắng nhất, mới có thể tiến hành cả nước tị nạn. Lúc này cảnh báo ở cái này thành thị trên không vang lên. Bởi vì giám sát hệ thống là ở cái khe xuất hiện nháy mắt liền bắt đầu phát ra cảnh báo, mà cái khe từ xuất hiện đến hoàn toàn mở ra, có chút sắp có chút chậm, nhưng thông thường đều sẽ có 30 giây đến 5 phút tị nạn thời gian, an toàn phòng nhập khẩu lại 50 mễ liền có một cái, cho nên chỉ cần không cọ sát, kỳ thật có thể sống sót khả năng tính là rất cao. Đương nhiên, nay chỉ chính là nguyên bản liền ở bên ngoài cùng với cư trú tầng lầu so thấp người. Mà này cái khe từ xuất hiện đến mở ra, dùng hơn 1 phút, ngắn ngủn 90 giây thời gian. Còn có không ít người đang ở xếp hàng hướng an toàn trong phòng tễ, hoặc xa hoặc gần, nhìn đến kia con quái vật nhảy xuống, đều bị kinh hách đến liên tục kêu to, có người đi phía trước tễ, có người từ bỏ tiến an toàn phòng, quay đầu liền chạy. Quân dụng xe, xe tăng, chiến cơ từ từ, tất cả đều bằng mau tốc độ đi hiện trường. Kia quái vật đứng ở nơi đó vẫn luôn không có động, nó chỉ là chuyển động nó kia chỉ mắt to, phảng phất ở đánh giá cái này tân thế giới, giật giật cái mũi, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Mơ hồ lộ ra say mê biểu tình, mấy giá chiến cơ đã ở bắt đầu hướng nó phát ra pháo kích, nhưng nó giống như không dao động. Sau đó đột nhiên, tốc độ thực mau, nó đột nhiên nhảy dựng lên, thân thể ở không trung linh hoạt mà xoay cái nửa người, nhằm phía chiến cơ phương hướng, giơ tay, tựa như chụp chết một con rồi bỏ giống nhau, đem kia giá chiến cơ từ bầu trời chụp xuống dưới. Cũng không có cho người ta thở dốc cơ hội, ngay sau đó lại liên tiếp hướng tới mặt khác mấy giá đánh tới. Đó là một loại thực đáng sợ cảm giác. Thấy như vậy một màn người đều bị cảm thấy da đầu tê dại, nó cơ bắp tràn ngập sức bật, động tác nhanh nhẹn, tay dài chân dài, chạy vội nhảy lên, vung tay huy quyền, thậm chí có nhất định trí lực, biết tránh né chí mạng công kích. mọi người có thể xem minh bạch nó ánh mắt, tà ác, vui sướng, tham lam, khỏe miệng thậm chí có độ cùng, là phấn khởi tươi cười, phảng phất là một người giống nhau, làm người hoài nghi nó dây tiếp theo có phải hay không liền phải miệng phun nhân ngôn. Chính là nó không phải người, nó là xâm nhập giả. Ở thu thập xong bầu trời kia mấy giá chiến cơ sau, nó hưng phấn mà nhằm phía những cái đó còn chưa tới kịp tiến an toàn phòng mọi người, sợ tới mức bọn họ kinh hoàng thất thố khắp nơi chạy loạn, nó lại giống như cũng không có ăn người tính toán, hoặc là hiện tại còn không có tính toán ăn. Nó giống cái thiên chân hải tử đùa bỡn trên mặt đất con kiến giống nhau, một chân giẫm chết một người, thực mau nó bản chân đều là màu đỏ tươi, còn dán khối khối huyết nhục, phất tay tạp lạn hai bên nhà lầu pha lê, duỗi tay đi vào chảo ra chôn tránh ở bên trong người. Đem bọn họ trở thành vũ khí chiều những cái đó lại vọt tới công kích nó chiến cơ, quân nhân ném tới. Từng bầy dung hướng nó quân nhân, lại từng bầy bị nó lấy dẫm chết, ném chết, đá bay, một mông ngồi bẹp trở phương thức giết chết. Nó hưng phấn cực kỳ, quá hảo chơi. Nay chỉ xâm nhập giả ở trong thành thị chạy vội, nhảy lên, phá hư, không vì muốn ăn, mà là vì giết chóc. Không chung còn có một ít truyền thông phi cơ trực thăng ở quay chụp nơi này chẳng hướng, tất cả đều phi đến cao cao xa xa, rời xa chiến cuộc. Lại cũng đủ đem thành thị này tình huống phát sóng trực tiếp cấp mặt khác thành thị người, cũng bởi vậy, mặt khác quốc gia người cũng có thể đủ trèo tường nhìn đến bên này tình huống. Ta mụ mụ nha, loại này xâm nhập giả quá khủng bố. Xem đến ta sởn tóc gáy. Nhân loại tại đây loại quái vật đối lập hạ thật sự là quá yếu ớt, ta đối tương lai tràn ngập tuyệt vọng. Ô ô ô ô, đã chết thật nhiều người. Quanh thân mấy cái thành thị nội cảnh báo không thể không kéo vang lên, tiến vào tối cao cấp bậc cảnh giới trạng thái. Làm tất cả mọi người mang lên bao vây tiến vào an toàn phòng. Ở tin tức thượng thấy như vậy một màn người, nơi nào còn dám có chút may mắn, đều bị lập tức mang lên bao vây mang lên người nhà, sôi nổi hướng an toàn trong phòng chạy, cũng chỉ có như vậy thâm an toàn trong phòng, mới có thể cho bọn hắn một chút cảm giác an toàn. Nhưng mà, đáng sợ nhất một màn xuất hiện. Quái vật như là chơi đủ rồi trên mặt đất con kiến, nó đem ánh mắt nhắm ngay con kiến hoa, ở mọi người hoảng sợ nhìn chăm chú vào màn hình lớn dưới ánh mắt. Nó ngồi xổm xuống, hướng tới một phiến an toàn phòng môn vươn tay. An toàn phòng môn đương nhiên không phải tùy tiện cái gì môn, chống đạn phòng bạo phá tài liệu chế tạo, muốn dùng bạo lực đem nó mở ra là thực khó khăn. Nhưng mà này chỉ xâm nhập giả trí lực cùng phía trước những cái đó đơn thuần thú loại quái vật không quá giống nhau, nó cư nhiên dùng ngón tay đi câu an toàn phòng thượng ẩn hình bắt tay, sau đó, chậm rãi đem nó đánh khai. An toàn phòng là nhân loại cuối cùng một đạo phòng tuyến, nó thất thủ ý nghĩa cái gì không cần lắm lời. Bởi vậy lúc này sở hữu thấy như vậy một màn người, đều bị sợ hãi đến cả người rét run. Nhưng mà lúc này cảm thụ nhất khủng bố, phảng phất thấy được tận thế, đương nhiên là những cái đó bởi vì phía dưới đã đầy, rốt cuộc tê không nổi nữa, chỉ có thể đứng ở khoảng cách môn rất gần thang lầu người trên. Bọn họ chen chúc ở nơi đó, phảng phất một cái cá mòi đóng hộp cá mòi, không ai có thể phát ra một chút ít thanh âm, chỉ có thể trừng mắt từng đôi tuyệt vọng đôi mắt, nhìn gần trong gang tấc ngồi sổ mặt trên nhìn xuống bọn họ tử thần. Tử thần lộ ra tà ác tươi cười, chiều bọn họ vươn tay. Lúc này, đang ở phi cơ trực thăng thượng quay chụp truyền thông nhân viên công tác, bỗng nhiên khiếp sợ, ngay sau đó một trận hưng phấn nảy lên ra đầu, xử trí nhất trận tê dại. Một đạo hắc ảnh bay nhanh nhảy lên mà đến, giống một quả tiểu đạn pháo giống nhau, thấy như vậy một màn, An Thúy đồng tử co rụt lại, nàng nguyên bản sở tại khoảng cách nơi này liền có chút khoảng cách, may mắn không cần lại hồi xa hơn khách sạn thay quần áo lấy vũ khí, bằng không khẳng định không còn kịp rồi. Hàn đao nháy mắt ra khỏi vỏ, nàng ánh mắt lánh khốc, ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, dừng ở nó phía sau nháy mắt, song đao đột nhiên xuống phía dưới một chảng, nàng chém rất quái vật phía sau không hề phòng bị cái đuôi. Chính tuyệt vọng mà nhìn kia chỉ đã liền ra đầu thượng bàn tay to người bất chi bất giác chung đã rơi lệ đầy mặt, nhưng cái tay kia lại đột nhiên kỳ tích dừng lại, ngay sau đó đột nhiên lại thu trở về, bao phủ ở phía trên bóng ma lập tức biến mất, ngồi xổm cạnh cửa quái vật cũng lập tức rời đi, một trận rầm rầm thanh từ gần đến xa. Bọn họ lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần, có rất nhiều người mất khống chế, nhưng lúc này ai sẽ để ý đâu. Chưa từng đích thân tới quá loại này khủng bố người, căn bản vô pháp lý giải cái loại này thấu triệt cốt tủy sợ hãi. Đứng ở trên cùng người, cố lấy vào lúc này dâng lên một trận cổ quái dũng khí, ló đầu ra đi xem, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía các đồng bạn, là ám ảnh nữ hiệp. Nàng ở chúng ta quốc gia, là nàng đã cứu chúng ta. Bọn họ vị trí ở quá mặt trên, không có màn hình lớn nhưng xem. Nếu không bọn họ đã sớm cùng ở phía dưới những người đó nhóm giống nhau kịch liệt hoan hô thậm chí đau khóc thành tiếng. Mà quốc nội trên mạng đồng dạng một trận xôn xao, các vong hưu sôi trào lên, đặc biệt là những cái đó ở cái kia trung niên nam nhân sự kiện trung phát ra thánh mẫu bạch nhãn lang nôn luận người, nguyên bản có chút bất an tâm lại ổn định xuống dưới, bởi vì trong khoảng thời gian này ở trên mạng bị các loại chỉ trích, vẫn luôn cũng không dám lên mạng ngủ cũng ngủ không tốt, lúc này thấy nàng lại xuất hiện, một bên âm thầm tùng một hơi, một bên lại nghĩ thầm, còn không phải xuất hiện, hưởng thụ. Bị truy phủng đương anh hùng tư vị đâu? Loại này ngốc tử, bị như thế nào mắng còn không phải sẽ bởi vì nàng thiện lương trả giá hết thảy. Nói cái gì sẽ không tái xuất hiện, còn không phải xuất hiện. Có bản lĩnh ngươi liền thật sự biến mất ta. Ngày đó là cố ý, làm cho cả nước nhân dân mặt nói ra cái loại này lời nói, còn không phải là tưởng bán thảm sao. Như thế nào làm chuyện tốt sau lại làm ra không đúng sự còn không thể bị nói. Một muội truy phủng là phùng sát. Ngày đó nàng vốn dĩ liền quá cường ngạnh, nên cảm kích, nên chỉ trích, không đối ở nơi nào. Nhất thời xúc động phát ra đi, khẳng định phải bị những cái đó chó điên đuổi theo cắn. Nếu không ta còn là xóa. Đang ở bằng hữu trong nhà làm khách người nói như vậy nói. Đóng cửa bình luận bái, ngươi lại chưa nói sai, vì cái gì muốn xóa. Muốn ta nói nàng ngày đó là cố ý làm cho màn ảnh nói ra kia phiên lời nói, chính là vì làm người đem nàng phủng, đó là ở uy hiếp chúng ta đâu, không phủng nàng liền làm mất tích gì đó. Bằng hữu ác độc mà phỏng đoán nói. Bởi vì chưa từng trực tiếp bị ám ảnh nữ hiệp bảo hộ quá, cho nên các nàng đối với ám ảnh nữ hiệp cảm tình cũng không thâm, lại bởi vì tâm lý tương đối âm u, cũng có lẽ là xuất phát từ đối đồng tính ghen ghét, thấy trên mạng động bất động là có thể nhìn đến nàng tin tức, còn cảm thấy khó chịu, đã từng không biết bao nhiêu lần ở trên mạng phát ra một ngày không biết muốn xem đến bao nhiêu lần ám ảnh nữ hiệp tên, xem đến ta mau sinh lý tính phạm ác lộ biến thành đen như vậy ngôn luận. Các nàng vừa mới dứt lời, bên tai đột nhiên vang lên một trận bén nhọn tiếng cảnh báo. Trên tay xa lắt cùng di động lập tức rớt mà, lập tức hoảng sợ mà đi xuống chạy. Các nàng trụ chính là cao lầu, bởi vì hiện tại mua phòng ở càng cao tầng lầu phòng càng tiện nghi, càng thấp còn lại là liền thuê tiền thuê đều thực quý, bởi vậy rất nhiều người biết trụ cao lầu nguy hiểm, lại cũng vẫn là không thể không trụ. Các nàng từ mái nhà tễ xuống dưới, lại đổ ở an toàn ngoài phòng mặt, mỗi phiến an toàn ngoài phòng mặt đều bài thật dài đội ngũ, mà cái khe đã mở ra, kia con quái vật từ cái khe ra tới. Nhìn đến kia con quái vật nháy mắt, mọi người sợ ngây người, đơn giản là này con quái vật, cùng nước ngoài ám ảnh nữ hiệp đang ở đối phó kia chỉ giống nhau như lúc. Ngắm lại bọn họ phía trước ở trên mạng nhìn đến nó khủng bố tính cùng lực phá hoại, lúc này đều bị sợ hãi, lập tức liền thét chói thai điểu thú tán hướng vật kiến trúc chạy. Nhưng mà quái vật đã nhanh nhẹn mà chiều bọn họ xông tới. Hai nữ nhân chạy vào một cái quán cà phê, trốn đến sau quầy, các nàng cảm thấy các nàng hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo, trốn đi quái vật liền sẽ không nhìn đến các nàng. Bên ngoài như vậy nhiều người, nó khẳng định sẽ không cố tình theo dõi các nàng. Chính là có đôi khi người chính là càng sợ cái gì liền càng ngày cái gì, quán cà phê trong suốt pha lê tài chất đại môn nát, các nàng sợ tới mức run lên, ôm chặt lấy lẫn nhau, nhắm mắt lại trong lòng điên cuồng mặc niệm nó không có nhìn đến các nàng, nó không có nhìn đến các nàng. Lại sợ lại nhịn không được lặng lẽ mở một con mắt đi xem, sau đó, hoảng sợ phát hiện, các nàng trốn tránh quầy đã không thấy, bởi vì kia con quái vật duỗi tay tiến vào, đem nó dịch hai. Nó chính ngồi xổm bên ngoài, kia chỉ tà ác mắt to chính nhìn chằm chằm các nàng xem. Xong rồi. Máu nháy mắt chảy ngược, tứ chi lạnh băng cứng đờ, thế giới thanh âm đều biến mất, các nàng ngơ ngẩn mà nhìn nó, trong nháy mắt đã mất đi sở hữu phản kháng sức lực. Ám. Ám ảnh. Nữ hiệp. Cứu. Mệnh một người khác trong miệng run rẩy mà phát ra khí âm, thật lớn sợ hãi cùng hối hận thổi quét các nàng. Vì cái gì muốn nói ra cái loại này lời nói? Vì cái gì? Kia đối với các nàng rốt cuộc có chỗ tốt gì? Nhưng mà các nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái tay kia duỗi lại đây. Anh hùng đã rời đi, các nàng bị bắt được, các nàng bị niết bạo, tựa như niết bạo một viên khí cầu giống nhau tùy ý nhẹ nhàng. Có lẽ khả năng các nàng là có thể sống sót, nếu các nàng không phải những cái đó bạch nhãn lang trùng một viên. Chương 59 vạn nhân mê, 17. Căn bản không có người nghĩ đến sẽ có loại sự tình này phát sinh, trước sau bất quá nửa giờ. Rất nhiều người còn ở trèo tường xem ám ảnh nữ hiệp ở nước ngoài chiến đấu, quốc nội liền xuất hiện đồng dạng một con xâm nhập giả. Có lẽ đây là chúng nó chủng tộc ưu thế, nay chỉ xâm nhập giả cùng nước ngoài kia chỉ giống nhau đáng sợ, bất hạnh không có thể đi vào an toàn phòng người đều bị khóc kêu cứu mạng, khắp nơi đều có thể nghe được hò hét ám ảnh nữ hiệp thanh âm. Chính là cho tới nay mỗi lần đều sẽ xuất hiện, bảo hộ ở bọn họ bên người thiếu nữ anh hùng, không ở nơi này, nàng xa ở Hàn Quốc, đang ở vì bảo hộ mặt khác quốc gia nhân dân mà chiến đấu. Ám ảnh nữ hiệp. Ám ảnh nữ hiệp không phải đã bị không biết cảm ơn Bạch Nhãn Lang đuổi đi sao? Bạch Nhãn Lang nhóm cao hứng sao? Nhìn đến loại này tình cảnh có phải hay không đặc biệt hưng phấn? Nga, làm không hảo các ngươi chính là cái kia trong thành thị kêu ám ảnh nữ hiệp cứu mạng một viên đâu. Ô, nguyên lai like những cái đó người nước ngoài ở tao ngộ loại sự tình này thời điểm thỉnh cầu ám ảnh nữ hiệp trợ giúp tâm tình chính là như vậy sao? Ô, ta sai rồi, thực xin lỗi, ta thật sự đang ở phúc chung không biết phúc, cầu ngươi trở về, cứu cứu chúng ta, ta ba ba ở cái kia thành thị viện điều dưỡng á ô. Vô luận bọn họ như thế nào kêu gọi, An Thúy đều không thể lại đối bọn họ vươn viện thủ, bởi vì nàng lại không phải thần, nàng chỉ có thể bảo hộ riêng khu vực riêng đám người. Phi cơ trực thăng thượng truyền thông phóng viên chính khàn cả giọng về phía mặt khác thành thị người đưa tin nơi này mới nhất tiến triển, OMG. Ám ảnh nữ hiệp xuất hiện. Nàng cứu bị mở cửa an toàn người trong nhà. Nàng liên ở chúng ta quốc gia. OMG. Ta quá kích động, nàng quá khóc. Ta cảm động đến sắp khóc ra tới. Mặc dù là An Thúy, đều cảm giác được lần này đối thủ khó giải quyết. Nàng chém rất nó cái đuôi, làm nó dị thường phẫn nộ, lập tức liền nhìn chằm chằm nàng một người công kích lên. Đây đúng là nàng mục đích, kéo dài trụ nó, làm không thể tiến vào an toàn phòng mọi người nắm chặt thời gian tị nạn. Chính là nó động tác nhanh nhẹn, tay dài chân dài, sẽ chạy sẽ nhảy, lại có hơn 10 mét cao, mấy lần công kích mấy lần bị chặn lại, nếu không phải nàng đối siêu cấp sức bật khống chế lực lô hỏa thuần thanh, luận nhanh nhẹn độ vẫn là cao hơn nó, sợ là muốn xong đời. An Thúy tránh tới trốn đi, giống chỉ ở đầu bên cạnh ong ong ong rung động lại như thế nào cũng chụp không đến rồi bỏ giống nhau, làm nó phẫn nộ táo bạo cực kỳ. Nắm tay trở ra càng ngày càng nặng lại cũng càng ngày càng không nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Truy đánh An Thúy 2 cái giờ, nửa cái thành thị trở thành phế tích, nó rốt cuộc mệt mỏi. Nhưng An Thúy cũng mệt mỏi, bởi vậy tới rồi nên tiến vào kết thúc lúc. Nàng ở mái nhà trên sân thượng nhảy lên, nhảy qua tới nhảy qua đi, càng nhảy càng cao, quái vật nắm tay truy lại đây đuổi theo, càng ngày càng trì độn, thậm chí đầu cũng bởi vì đi theo An Thúy đổi tới đổi lui có chút say xe. Dựa theo An Thúy nhất quán tác chiến phong cách, xác nhận xâm nhập giả là dùng đôi mắt xem sự vật lúc sau, nàng đầu tiên muốn cướp đoạt nó thị lực. Bởi vì nó mỏi mệt cùng chi độn, An Thúy hướng về phía nó mặt thẳng tắp bắn ra mà đến thời điểm, nó ra tay chụp nàng tốc độ chậm một bước. An Thúy thân ảnh ở nó kia chỉ mắt to càng ngày càng phóng đại, tựa như một mặt gương giống nhau, càng ngày càng rõ ràng, nàng đôi tay nắm đao, giơ lên đỉnh đầu, sáng lạn ánh mặt trời dừng ở nàng trên người, lưỡi dao phản xạ ra kim cương giống nhau lộng lẫy lạnh băng quang mang. Nó đôi mắt không giống nhân loại như vậy yếu ớt, mặt ngoài phảng phất có một tầng bảo hộ màng, mỹ mắt cũng là một tầng dễ thủ khó công khôi giáp. Chính là An Thúy quá nhanh, đao quá mức sắc bén, mũi đao hung hăng, dùng sức mà chui vào đi, phá khai rồi một lỗ hổng, kế tiếp cũng liền đơn giản. Tựa như cắm vào bên trong đầy đặc sệt chất lỏng cao su cầu giống nhau, lực cản thực rõ ràng, nhưng trung quy vẫn là cắm vào đi. An Thúy tưởng rút ra, lại là nhất thời rút không ra, chỉ có thể từ bỏ buông tay, chân dùng sức một bước nó khuyền hôn. Né tránh nó tạp lại đây nắm tay. Không có tạp trung An Thúy, ngược lại là thanh đao tử càng sâu mà đánh vào trong ánh mắt. Nó trong miệng phát ra đau nhức tiếng hô, điên cuồng mà hủy hoại bốn phía kiến trúc, muốn đánh chết An Thúy, nhưng trong tình huống bình thường thành công cướp đoạt xâm nhập giả thị lực chẳng khác nào thắng hơn phân nửa. An Thúy liên tục nhảy lên hai hạ, ở cũng đủ an toàn vị trí an toàn rơi xuống đất sau, cái này quốc gia chính phủ lập tức tiếp nhận kế tiếp chiến đấu. Bọn họ nghĩ ra cái hảo biện pháp, vốn dĩ chính là dầu mỏ đại quốc. Nhất không thiếu chính là du, ở An Thúy kéo dài trong khoảng thời gian này, bọn họ lập tức chuẩn bị rất nhiều du, lúc này từ bầu trời cấp nổi điên quái vật từ đầu xối đến chân xối một thân, có chút còn ùa vào nó trong miệng, sau đó một thường qua đi, nó liền nổi lửa tới. Nay hỏa vẫn luôn thiêu một giờ, xâm nhập giả thê thảm tiếng hô mới rốt cuộc dừng lại, hoàn toàn tiêu thanh, ầm ầm đảo rừng ở mà. Lúc này trận chiến đấu này mới rốt cuộc xem như kết thúc. An Thúy thân ảnh sớm đã biến mất vô tung. Bên này chiến đấu đã kết thúc. Mà xa ở bên kia đại dương một cái khác quốc gia lại còn nhìn không tới thắng lợi ánh dạng đông. Bọn họ đương nhiên cũng tham khảo bên này chiến đấu, chính là bọn họ chi gian lớn nhất khác nhau chính là ám ảnh nữ hiệp tồn tại, nàng đại đại kéo dài thời gian, tiêu hao xâm nhập giả thể lực, cứu lại rất nhiều người sinh mệnh đồng thời, cũng làm chính phủ có thời gian đi chuẩn bị cũng đủ nhiều dầu mỏ. Chính là bọn họ không có ám ảnh nữ hiệp, sử dụng dầu mỏ này nhất chiêu ở xâm nhập giả còn thể lực dư thừa dưới tình huống cũng không nhất định có thể thành công. Bởi vì nó thực giỏi về chạy vội cùng tránh né. Nay gần nửa năm thời gian tới nay, bởi vì có ám ảnh nữ hiệp trợ giúp, bọn họ đều mau đã quên đã từng mỗi một lần đuổi đi loại này cỡ trung đại hình xâm nhập giả muốn tiêu hao nhiều ít tài lực vật lực cùng sinh mệnh. Quân đội các đại lão mỏi mệt bất ham, các chiến sĩ máu tươi cũng không ngừng vứt sái, mọi người rốt cuộc lại lần nữa cảm nhận được cái loại này không có chút nào hy vọng tuyệt vọng cùng khủng bố. Cùng đã kết thúc chiến đấu một cái khác quốc gia tình trạng, hình thành cực độ tiên minh đối lập. An toàn phong trong, không biết là ai nói thầm ra tiếng, ám ảnh nữ hiệp sao lại thế này? Sao lại có thể chạy tới trợ giúp mặt khác quốc gia người ném xuống chúng ta mặc kệ? còn có phải hay không người trong nước. Hắn nói xong, quanh thân bầu không khí đột nhiên đã xảy ra biến hóa, hắn chột dạ hoảng sợ phát hiện quanh thân tất cả mọi người nhìn về phía hắn, kia từng đôi ngậm nước mắt huyết hồng trong mắt, tràn đầy phẫn nộ, lệ khí thậm chí là thù hận. Một cái phụ nữ trước nâng lên tay, hung hăng mà chịu hắn một cái tát, hắn một bước, phía sau một cái đại hán lại đột nhiên nhấc chân đạp hắn một chân, đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Đều tại ngươi nhóm. Bạch Nhãn Lang. Sẽ chết như vậy nhiều người, tất cả đều trách các ngươi. Bởi vì các ngươi này đó không biết cảm ơn người ám ảnh nữ hiệp mới có thể rời đi. Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Ngươi hẳn là cấp lao tử lăn đến trên mặt đất đi. Cút đi. Cút đi. Người này trước bị quần đầu một đốn, tấu đến chết khiếp, sau đó kia đại hán bứt lên hắn quần áo, đem hắn một đường kéo hành, tất cả mọi người yên lặng tránh ra con đường. Ý thức được chính mình phải bị kéo thượng an toàn ngoài phòng ném văng ra, người này lập tức dãy rủa cùng khóc giống lên, liều mạng xin tha tỏ vẻ biết sai rồi. Nhưng mà ai cũng không có đồng tình hắn, an toàn người trong nhà nhóm đầy ngập bi thương phẫn nộ cùng thù hận, có người mất đi bằng hữu, có người mất đi thân nhân, có người mất đi gia, mà này đó nguyên bản có thể là sẽ không mất đi, nếu bọn họ anh hùng còn ở nói. Như vậy trách ai được? Quái này đó Bạch Nhãn Lang. Quái lúc trước rõ ràng thấy được nàng bị cái loại này ngôn luận chỉ trích, lại không có kịp thời ra tiếng giữ gìn không biết đang làm gì chính mình. Có cùng người này giống nhau ý tưởng chỉ là còn chưa nói ra tới người, đều bị sợ hãi mà ngậm miệng lại, không dám nói ra một chữ tới. Như vậy sự kiện ở toàn tỉnh như vậy nhiều an toàn trong phòng đã xảy ra mười mấy khởi, thậm chí có người trực tiếp bị đánh chết. Mà xuống đất thượng một mảnh hỗn loạn, trên mạng đồng dạng như thế, vô số người ở cầu ám ảnh nữ hiệp trở về, số ít còn phát ra kỳ ba ngôn luận, thế nhưng lập tức bị hacker thịt người ra tên họ địa chỉ, liền tại đây địa chỉ phụ cận mọi người, đều bị sôi nổi dũng qua đi đem người kéo ra tới một đốn ngoan tấu. Hận không thể có thể trực tiếp đem hắn ném tới đang ở gặp tai họa thành thị đi, trong lúc nhất thời những cái đó kỳ bà thanh âm không còn có người dám phát ra. Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp nội. Tuy rằng không đề xướng bạo lực, nhưng là ta mẹ nó thật sự cảm thấy hảo sảng sảng sảng sảng, khiến cho cực độ thoải mái. Phó bản cư dân mạng đều quá mức chân thật, thật sự, ta lần trước còn nhìn đến có hắc tử liền an liền lao tiên sinh loại này vĩ đại người đều mắng, nói hắn còn bất tử. Sợ không phải đã quên hiện tại bọn họ mỗi ngày trong miệng muốn ăn dinh dưỡng tể là ai phát minh. Đối đãi cái loại này ngốc bức, nên dùng loại này cường ngạnh thủ đoạn, thật sự, bọn họ là nghe không hiểu đạo lý, cũng không cần trông cậy vào bọn họ nghe hiểu được, nói nhảm cái gì, đánh tới sợ sẽ hảo. A a a a a sảng đến ta trời cao lạc. Ta bạn trai đối với ta điên cuồng hoảng ngông thời điểm ta cũng chưa như vậy sảng. An Thúy trở lại cái kia nhà ăn, hạng ca còn ngoan ngoãn mà ngồi ở trong tiệm, trước mắt phóng một máy tính. Trên máy tính hình ảnh cùng an toàn phòng trong mọi người có thể nhìn đến hình ảnh giống nhau như lúc, thực hiện nhiên hắn lại xâm nhập nhân ra vệ tinh. Nhìn đến nàng trở về, hắn lập tức đứng lên, đem ôm vào trong ngực nàng quần áo đưa cho nàng, còn có một cái không biết nơi nào làm ra tân khăn lông. An Thúy thay đổi quần áo, xoa bị mướt mồ hôi đến thấu thấu đầu tóc ra tới, hạng ca đã dùng nhân ra nhà ăn nấu nướng công cụ cùng tài liệu cho nàng làm hải sản ý mặt. Thực hiện nhiên tài liệu đã sớm trước tiên đã chuẩn bị tốt, cho nên mới có thể làm được như vậy nhanh chóng. An Thúy vận động lâu như vậy, đúng là bụng đói kêu vang thời điểm, dù sao kia quái vật còn không có hoàn toàn thiêu chết mọi người sẽ không từ an toàn trong phòng ra tới, vì thế hai người liền tiếp tục đại đại rầm rầm mà ngồi ở nhân gia trong tiệm ăn xong rồi. An Thúy một bên ăn một bên nghĩ nghĩ bên ngoài người chết như vậy nhiều như vậy tuyệt vọng như vậy hỗn loạn thời điểm, người này ngồi ở này trong tiệm, một bên thông qua máy tính xem hiện trường phát sóng trực tiếp, một bên xử lý cua thịt, tôm tuyến hình ảnh. Nhàn nhã quá mức. Chương 60 vạn nhân mê. 18. Thấy An Thúy xem hắn, hắn lại cùng cái sợ cực kỳ trượng phu tiểu tức phụ giống nhau nhút nhát sợ sệt mà nhìn qua. Ngươi đau không có. Hắn nhỏ giọng nói. Như thế nào? Ngươi liền đau cũng sẽ rèn. Hạng ca lắc lắc đầu, thế nhưng lại đem cái kia dương hành lý kéo lại đây, từ bên trong lấy ra hai thanh tân đao, tha thiết lấy lòng mà đưa cho nàng. An Thúy đôi lông mày trọn trọn, vung dao đĩa, nhận lấy. Nhận phương ra khỏi vỏ, một đạo thấy quang liền dừng ở An Thúy đôi mắt thượng. Nàng thậm chí trong nháy mắt có một loại phảng phất phải bị đao khí thương đến cảm giác. Không thể nghi ngờ là hai thanh phi thường tốt đao, thậm chí so an toàn ban đầu ở chợ đen tìm chuyên môn làm giết người đao đại sư lúc kia hai thanh còn muốn hảo. Từ đâu ra? An Thúy hỏi. Hạng ca thật cẩn thận mà nói, ta tìm một cái chuyên môn cất chứa đao kiếm người thu thập mua, nói là hai thanh yêu đao, rất lợi hại. An Thúy đứng lên vẫy vẫy, cảm giác còn rất thuận tay, đến nỗi yêu đao gì đó, nàng trước kia trong thế giới cũng có rất có danh yêu đao. Thông thường đều là cổ đại danh tướng đao, tất cả đều không biết uống nhiều ít huyết, truyền thuyết có thể mê hoặc tâm trí gì đó. Đương nhiên không có khả năng là thật sự, nếu là thật có thể như vậy, nàng nhưng thật ra rất muốn nghiên cứu một chút là chuyện gì xảy ra. An Thúy liền không khách khí mà nhận lấy, ngươi không ngừng mua này hai thanh. Hạng Ca gật gật đầu, cặp kia u buồn mắt to nhìn nàng, ta mua thật nhiều, tất cả đều đặc biệt sắc bén, liền tính là sắt thép cũng có thể chém ra hảo thâm dấu vết, đều cho ngươi dùng hảo sao. Nàng liền biết, tuy rằng An Thúy cũng là cái thực phá của người, nhưng là không thể không nói Hạng Ca tuyệt đối so với nàng càng phá của, rốt cuộc liền tính là nàng, cũng sẽ không đem loại này hẳn là đặt ở quốc gia viện bảo tàng đồ cổ cấp vật phẩm lấy đảm đương bình thường đồ vật sử dụng. Phải biết rằng chính là tùy thời đều sẽ giống nàng hôm nay kia hai thanh giống nhau tổn thất rớt, hoặc là chém tới đoạn rớt. Bất quá hắn dám cấp, nàng đương nhiên dám dùng. Hạng Ca lại từ nhân ra trong tiệm tìm ra một cái máy sấy, ta cho ngươi làm khô tóc hảo sao? Không cần. Sẽ cảm mạo. Ta cho ngươi làm khô hảo sao? Sợ hai bị cự tuyệt giống nhau, lại khiếp nhược lại kiên trì mà nhìn nàng. Tùy tiện ngươi. Lười đến cùng cái này tiểu biến thái ngươi tới ta đi. Hạng Ca liền khỏe miệng nhấp nho nhỏ cười đứng ở An Thúy phía sau cho nàng thổi tóc, khai chính là nhỏ nhất đường, tạp âm tương đối tiểu, ôn phong, hắn ngón tay hơi hơi phát run, xuyên qua ở nàng phát gian, màu xám pha lê cầu giống nhau u buồn mắt to chuyên chú lại tham lam mà nhìn chăm chú vào nàng. An Thúy ở trong tiệm ăn xong ý mặt, thượng lên mạng, kia chỉ xâm nhập giả đã bị thiêu đến hơi thở thoi thoát, chờ nó ầm ầm ngã xuống đất, cảnh báo đã giải trừ, an toàn người trong nhà bắt đầu ra tới. An Thúy cùng Hạng Ca liền đại đại rầm rầm quang minh chính đại mà từ trên đường cái trở lại khách sạn. Mạnh gia phu thê đang ở khách sạn cửa nôn nóng chờ đợi, nhìn đến hai người trở về mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem người kéo tới trên dưới kiểm tra rồi một phen, sau đó liền đi nhà ăn ăn cơm. Mạnh phu nhân nói, quá dọa người lần này, huyết tinh đến ta phun ra vài túi, hiện tại đói chết ta. Mạnh tiên sinh, may mắn ám ảnh nữ hiệp ở chỗ này, bằng không thật không biết còn sẽ chết bao nhiêu người, thật là cái hảo hài tử, hảo hài tử. Mạnh phu nhân, cũng không phải là sao. Quốc nội những cái đó ngốc bức vong hữu, thiểu năng trí tuệ, nếu là ở ta trước mắt, ta một cái tắt liền chịu qua đi. Ta đoán lấy bọn họ cái loại này liệu tính, nhìn đến ám ảnh nữ hiệp lại xuất hiện, còn không biết ở trên mạng muốn nói chút cái gì làm người tưởng đỉnh bọn họ phổi nói. Mạnh tiên sinh, đừng như vậy táo bạo. Lúc này đi ở bọn họ phía trước đồng bào quay đầu, biểu tình thực phức tạp mà cùng bọn họ nói, sẽ không, những cái đó thiểu năng trí tuệ không dám lại nói bậy Nga. Bọn họ lúc này mới biết được, nguyên lai quốc nội thế nhưng cũng xuất hiện nơi này giống nhau một con xâm nhập giả. Bởi vì khách sạn một lần nữa bắt đầu vận chuyển, phải đợi đến tương đối lâu, nhưng lúc này bọn họ cũng không thèm để ý, đều ở trèo tường lên mạng xem quốc nội tin tức. Đồng thời cái này quốc gia mọi người cũng mới rốt cuộc có thời gian chú ý mặt khác quốc gia sự, sau đó cũng bởi vì việc này mà sôi trào lên. Không nghĩ tới còn có loại sự tình này, tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng quả nhiên chính là báo ứng. Ta hiện tại ngược lại là thật sự vô cùng cảm kích bọn họ quốc gia những cái đó ngốc bức, nếu không phải bọn họ, ám ảnh nữ hiệp cũng sẽ không đến chúng ta quốc gia tới du lịch, như vậy hiện tại chúng ta bên này cùng bọn họ bên kia tình huống liền phải thay đổi lại đây. Cảm kích bên kia bạch nhãn lang nhóm, quá cảm kích, vô cùng cảm kích. Ta yêu các ngươi. Quy cầu ám ảnh nữ hiệp không cần đi. Ở chúng ta nơi này định cư, chúng ta không chỉ có thực hiểu được cảm ơn, còn nguyện ý chúng chủ cho người phát tiền lương. Được không? Tán đồng, ta nguyện ý đem ta mỗi tháng một nửa tiền lương đều cấp ám ảnh nữ hiệp, không thể làm nữ hiệp bị thương còn phải hoa chính mình tiền đi bệnh viện. Cầu lưu lại. Mặt khác quốc gia cư dân mạng sôi nổi tỏ vẻ hâm mộ ghen tị hận, cái này quốc gia nhất thời được xưng là thiên tuyển quốc gia, sau đó lại lần nữa ở trên mạng điên cuồng ăn lợi chính mình quốc gia phong cảnh, thậm chí đều bắt đầu bán thảm, nói bọn họ quốc gia có bao nhiêu tiểu chịu không nổi tàn phá đặc biệt yêu cầu nàng giúp đỡ người nghèo. Đồng thời một bên thương hại vẫn cư ở vào tai nạn bên trong ám ảnh nữ hiệp quê quán nhân dân, một bên lại thật sự nhịn không được điên cuồng cười nhạo. An Thúy cũng chưa nghĩ đến thế nhưng sẽ có loại sự tình này, lúc này trèo tường qua đi xem, từ vệ tinh bản vẽ nhìn từ trên xuống có thể nhìn đến toàn bộ thành thị đều đã trở thành phế tích, kia con quái vật lúc này mở ra một cái an toàn phòng môn, không giống bên này có một cái ám ảnh nữ hiệp kịp thời ngăn cản, nó chính ngồi xổm nơi đó rôi tay đi vào chảo ra một cái cá nhân, bởi vì đói bụng. Cho nên nó rốt cuộc không hề chỉ là giết chóc, mà là bắt đầu dùng ăn. Mà nó hết xanh giống nhau lại có sức bật chân dài làm nó có thể nhảy thật sự cao, không trung chiến cơ hơi không cẩn thận liền sẽ bị nó nhảy dựng lên một cái tắt chụp đến rơi tan. Cơ hồ hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Cũng may an toàn phòng rất sâu, nó vói vào đi tay nhiều lắm đem thang lầu người trên trào quang, càng sâu liền không được, nhưng kia cũng cho mọi người tạo thành thật lớn bóng ma tâm lý. Ban ngày đến đêm tối, nó rốt cuộc mệt mỏi. Hơn nữa bại lộ ra nó trí mạng khuyết tật, nó đôi mắt ở ban đêm nhìn không tới đồ vật, cái mũi lại không phải phi thường nhanh nhẹn. đây là một con ngày hành tính sinh vật. Rốt cuộc chờ tới rồi phản kích thời cơ, cái này trở thành phế tích tử khí trầm trầm, không còn có đèn nghe ông quang thành thị bị ánh lửa bập lửa, trận này gian nan chiến dịch rốt cuộc rơi xuống màn tre. Mọi người mỏi mệt bất ham, từ ngầm ra tới, người trong không khí tràn ngập khói thuốc súng cùng huyết tinh khí, tùy ý có thể thấy được thi thể cùng tứ chi, hồng bạch hỗn hợp ở bên nhau, rất nhiều người đều kịch liệt nôn mửa, hoặc là bị ghê tẩm đến, có lẽ là bi thương quá độ. Gia viên đã hoàn toàn bị hủy, nhưng kế tiếp phải chờ đợi chính phủ an bài cùng bồi thường, bọn họ chỉ có thể trở lại an toàn trong phòng đi ngủ túi ngủ ăn lương khô tạm thời quá một đêm, chỉ là vào an toàn phòng di động máy tính đều liền không lên mạng, rất nhiều người chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ ngồi, chịu đựng trong không khí làm người dạ dày bộ quần quận hơi thở. Này một đêm nơi nơi đều có thống khổ tiếng khóc, còn có một cổ hận ý ở tràn ngập, bởi vì bọn họ thấy được một cái khác quốc gia kết cục, từ xâm nhập giả xuất hiện bắt đầu đến kết thúc, bất quá là ngắn ngủn 4 cái giờ, trong đó quái vật đơn phương điên cuồng giết chóc không đủ nửa giờ, dư lại 2 cái giờ ở cùng ám ảnh nữ hiệp tiến hành đánh răng co, dư lại 1 giờ bị lửa đốt chết. Không cần tính toán, tài sản cùng sinh mệnh tổn thất tất nhiên đều xa xa thấp hơn bọn họ, nói cách khác, nếu ám ảnh nữ hiệp còn ở, như vậy bọn họ chung tại đây chẳng thai nạn chung chết đi quan trọng người, rất có khả năng có thể tồn tại xuống dưới. Chính như cái kia mất đi nữ nhi trung niên nam nhân giống nhau, bọn họ cũng yêu cầu rời đi loại này mất đi thống khổ, khác nhau ở chỗ trung niên nam nhân đem trách nhiệm quy tội ám ảnh nữ hiệp, mà bọn họ đem sai lầm đều đổ lỗi ở những cái đó làm ám ảnh nữ hiệp rời đi người thượng. Bởi vì loại này cảm xúc, thành thị này rất nhiều người thế nhưng liên hợp lại, đem lúc trước cái kia trung niên nam tử cùng với trên mạng phát biểu ra những cái đó ngôn luận người đều cáo thượng tòa án, yêu cầu bọn họ bồi thường thành thị này tổn thất gánh vác pháp luật trách nhiệm. Đây là cực kỳ hiếm thấy mấy chục vạn người liên hợp lại trạng cáo sự kiện, chính phủ vừa vặn cũng muốn làm ra thi thố biểu đạt thành ý làm An Thúy sớm một chút trở về, cùng với sửa trị trên mạng những cái đó bởi vì không cần phụ trách nhiệm mà tùy ý thương tổn người khác không khí, bởi vậy tối cao tòa án thụ lý lần này án kiện. Những cái đó tránh được một kiếp. Nguyên bản nghĩ làm bộ sự tình gì cũng không có phát sinh, đi theo những người khác cùng nhau mắng trên mạng những cái đó anh hùng bàn phím, giống như chính mình một câu cũng không có nói bậy người, trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ có loại sự tình này. Hơn nữa tòa án thẩm tra xử lý quá trình đều phá lệ cương ngạnh, bọn họ mời đến luật sư cũng hoàn toàn là một bộ vứt bỏ luật sư chức nghiệp tu dưỡng bộ dáng, căn bản chưa từng vì bọn họ hảo hảo biện hộ quá. Tất cả đều trả giá vừa vặn có thể trả giá nhưng cũng đủ làm cho bọn họ hối hận không kịp cũng kinh sợ tới rồi những người khác đại giới. Càng đáng sợ chính là bởi vì lần này thẩm phán là công khai, cho nên bọn họ từ đây muốn quá thượng bị người dùng khác thường ánh mắt đối đãi nhật tử, nói vậy sẽ không quá hảo quá. Bọn họ bị giết gà cảnh hầu, có thể nói có chút xui xẻo, nhưng cũng tuyệt đối không an. Đến tận đây Internet không hề là một cái có thể tùy tiện phát tiết ngốc nghếch ngôn luận địa phương. Mà ngươi ở trong hiện thực phát biểu một câu kỳ ba ngôn luận, nói những cái đó minh tinh công chúng nhân vật còn chưa tính, nói ám ảnh nữ hiệp, một khi có người nghe được, rất lớn khả năng đem được đến bị ẩu đả kết cục, thả báo nguy cảnh sát cũng nhiều lắm giáo dục vài câu, sẽ không chảo đánh người giả. Này một cái quốc lễ Giang sinh, cái này quốc gia người là quá đến như thế náo nhiệt. Mà Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả cũng là náo nhiệt đến tựa như ăn Tết. Quá sung sướng. Nếu hiện thực chúng ta chính phủ cũng có thể đem trên mạng không khí hảo hảo làm một làm thì tốt rồi. Nên như vậy, ngôn luận có thể giết người, lại còn không cần trả giá đại giới, quá đáng giận. Ô, ta muốn đem tiền của ta đều đánh thưởng cho ta Thúy Thúy đại lao, mỗi chàng phát sóng trực tiếp đều làm người lại sảng lại cảm động. Đại gia hôm nay phiếu đều đầu sao. Đừng quên đi cho chúng ta đại lao phía trước mấy chàng phát sóng trực tiếp video đầu phiếu Nga. Điên cuồng so tâm GIF. Chương 61 vạn nhân mê, 19. Trừ bỏ kia chỉ tay dài chân dài lục ra xâm nhập giả ngoại, lúc sau một đoạn thời gian nhưng thật ra không có tái xuất hiện cái gì xâm nhập giả. An Thúy cùng Hạng Ca cùng với Mạnh Gia vợ chồng đi mấy cái quốc gia dạo qua một vòng, ở quốc sinh nghỉ dài hạn kết thúc mấy ngày hôm trước về nhà. Bọn họ một hồi tới, Yến Thư liền tới báo danh. Lần trước cự tuyệt nàng theo chân bọn họ cùng nhau xuất ngoại ăn Tết, cùng An Thúy vui vui vẻ vẻ chơi một vòng sau khi trở về, nhìn đến ngoan ngoan ngoan ngoan chọc người đau Yến Thư, khó tránh khỏi liền có một loại thua thiệt cảm. Hai phu thê tự nhiên lại là hảo một phen bồi thường. Yến Thư hỏi bọn hắn ở nước ngoài thú sự, hai phu thê nói không ít, không khỏi liền nhắc tới Hạng Ca, Yến Thư ra đa lập tức phát ra thanh âm, Hạng Ca. Tiểu Kiêu đồng học sao? Đúng vậy. Hắn vẫn luôn đi theo các ngươi sao? Này không phải thực không có phương tiện sao? Cũng không phải là sao, bất quá giống như liền chúng ta cảm thấy không có phương tiện, hắn là không có. Kia Nam Hải ra mặt rất hậu, bất quá muốn truy nữ hải tử, ra mặt không hậu nào hành á giống ngươi ba ba. Năm đó truy ta thời điểm, cũng là như vậy một bộ da mặt dày bộ dáng, thượng nào đều cùng, cái gì đều cấp cấp, đuổi cũng đuổi không đi, bằng không ta có thể coi trọng hắn. Cho nên hắn còn xem như có chút tiền đồ. Mạnh phu nhân phát ra đánh giá như vậy. Mạnh tiên sinh lập tức phát ra bất mãn, hắn có thể cùng ta so. Kia tiểu tử gầy ba ba, lớn lên cũng không phải rất đẹp, cả ngày đều là một bộ thực u buồn bộ dáng, một bộ khiêng không dậy nổi một cái da bộ dáng. Hừ, thật không biết từ đâu ra dũng khí dám dán nữ nhi của ta. Yến Thư vội vàng hỏi nhiều một ít, biết được hạng ca gia cảnh phi thường hảo, là Hướng Thiên tập đoàn con trai độc nhất, trừ phi toát ra tư sinh tử tới, nếu không tập đoàn người thừa kế phi hắn không thể, trong lòng nhịn không được lại là một đốn ghen ghét. Mạnh Kiều có thể nói là nàng lui tới như vậy nhiều trong thế giới tốt số nhất đối thủ, rõ ràng là sinh ra ở giai cấp trung sản gia đình, lại bị ôm tới rồi hào môn, từ nhỏ cẩm y liễu ngọc thực không nói còn bị hai phu thê toàn tâm toàn ý ái, hiện tại lại toát ra một cái thoạt nhìn giống như cũng phi thường ái nàng nam hải tử tới. Thật là làm giận. Nàng nhịn không được trách cứ nổi lên Yến gia phu thê tới, nếu không phải bọn họ lo lắng nàng yêu sớm, chậm trễ học tập, sơ trung bắt đầu khiến cho nàng niệm nữ giáo. Nếu không nàng hiện tại khẳng định cũng có thể thu hoạch đến rất nhiều nhiệt liệt tình yêu, liền tính không phải 100% cũng không quan hệ, 70, 80, 90 cũng đủ chắc bụng. Cũng may nàng ở quốc lễ Giáng sinh trong lúc đã cùng bọn họ nói chuyện trường sự, lấy cớ là muốn cùng An Thuy ở bên nhau tăng tiến cảm tình, cũng có thể trợ giúp nàng học tập. Quả nhiên phi thường để ý con cái học tập hai phu thê thực mau đồng ý hạng ca là, tuổi này hai tử cảm tình thực dễ dàng rời đi, nàng đi đoạt lấy lại đây. Nàng không biết chính là, bọn họ hiện tại mới không để bụng An Thúy thành tích được không đâu, bọn họ tưởng chính là Yến Thư chuyển trường qua đi có thể chiếu cố một chút An Thúy. Yến Thư đi theo Mạnh gia vợ chồng giao lưu cảm tình đi, An Thúy cũng bị Yến gia phu thê ước ra tới cùng nhau ăn cơm, Yến Thành đương nhiên cũng đi theo tới. Hắn vẫn là không quá dám cùng An Thúy nói chuyện, trên bàn cơm liền ân cần mà cho bọn hắn bưng trà đổ nước, trong lúc trộm lên mạng ở Đại Hào đã phát một cái a a a a a a a a a, phấn đầu phát ra tiếng. Hào đã tăng tới ngàn vạn fans đều bị lập tức xôn xao lên, sôi nổi hỏi cái này sao kích động có phải hay không nhìn đến ám ảnh nữ hiệp. Nàng có phải hay không đã trở lại. Đừng a a a mau nói sự. Là một cái đủ tư cách fans, Yến Thành miệng thực nghiêm, liền Yến Thư cũng chưa lộ ra quá một chút ít, lúc này thấy đều đang hỏi cái này, trong lòng lộn bột một chút, vội vàng ở bình luận trở về một cái, tưởng nàng tát. Nói xong còn đỏ mặt lên, trộm liếc An Thúy liếc mắt một cái, nghĩ thầm nàng hẳn là không rảnh lên mạng xem này đó. Bất quá nàng hẳn là cũng không biết cái này hảo là hắn hảo. Sau đó kích động các fan đem hắn một đốn quất roi, mẹ nó, Bạch Hưng phấn một hồi. Yến Thành rất muốn hỏi một chút An Thúy về hai thanh phế đao sự nàng thấy thế nào, nhưng là quay đầu tưởng tượng, hỏi ra tới giống như cũng là vô nghĩa, nàng hẳn là không sao cả. Gần nhất mấy ngày trên mạng rất nhiều cư dân mạng đều ở trèo tường đi ngoại võng, tuy rằng ngày thường cũng có không ít người trèo tường, khắp nơi kêu ám ảnh nữ hiệp cầu nàng trở về, nhưng là mấy ngày nay lại phá lệ nhiều. Bởi vì phía trước cái kia thiên tuyển quốc gia tuyên bố đem An Thúy kia hai thanh đao phóng tới viện bảo tàng triển lãm. Kia hai thanh đao tại quái vật trong ánh mắt đã cùng kia cổ thi thể giống nhau bị cháy hỏng, nhưng vẫn là bị tìm được rồi. Cái kia đưa tin ra tới sau, vô số người thu thập, phú hào đều sôi nổi tỏ vẻ muốn mua sắm tới cất chứa, này nơi nào không biết xấu hổ. Hơn nữa ảnh hưởng cũng không tốt, cho nên bọn họ chính phủ vì biểu đạt đối An Thúy coi trọng cùng cảm ơn, ý đồ tăng đại một tia làm nàng lưu lại cơ hội. Liền quyết định đem nó phóng viện bảo tàng, làm mọi người lâu lâu dài dài mà nhớ kỹ nàng lúc này đây ân cứu mạng. Cái này làm cho quốc nội rất nhiều người đều cảm thấy không vui, cảm giác giống như bọn họ quốc gia đồ cổ sói mòn đến nước ngoài, còn bị người ta tùy tiện trở thành quốc bảo tới triển lãm giống nhau. Vì thế rất nhiều người liền cùng ngoại võng người khắp lên, đương nhiên, có lẽ hai thanh đao chỉ là một cái lời dẫn, càng nhiều vẫn là đối với bọn họ loại này rõ ràng muốn đoạt người không mừng cùng lo lắng An Thúy thật sự không trở lại khẩn trương nôn nóng. Yến Thư học kỳ sau liền chuyển qua đi, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, ngươi liền cùng nàng nói. Tuy rằng nàng khả năng không thể giúp ngươi quá nhiều vội, nhưng một ít việc nhỏ có lẽ có thể, ngươi không cần cái gì đều chính mình kiêng. Cam Lan dặn dò An Thúy. An Thúy nói, này không tốt lắm, Yến Thư sẽ không để ý sao. Ngươi yên tâm, Yến Thư thực săn sóc hiểu chuyện, ngươi nếu là có chuyện nàng hỗ trợ, nàng sẽ thực vui vẻ, sẽ không để ý. Cam Lan nói, đạt được Yến Văn Thanh cùng Yến Thành tán đồng. Nga. Kia nhưng không nhất định. Bất quá hẳn là sẽ còn tính thú vị, luôn đánh quái cũng rất mệt, xem điểm nhảy nhót vai hề biểu diễn quyền đương gia vị cũng không tồi. An Thúy rất có hứng thú mà tưởng. Quốc lễ Giáng sinh sau khi kết thúc, trường học khai giảng. Yến Thư ngẩng đầu đỡ ngực, thỏa thuê mãn nguyện đi tới Anh Lan Cao Trung. Một chương xinh đẹp khí chất xuất chúng tân gương mặt ở trong trường học thực mau liền khiến cho chú ý, nàng hai mắt rất lớn, màu trà hai mắt hổ phách giống nhau thấu triệt, đơn thuần lại ngoan ngoãn mà nhìn về phía nam sinh, hỏi phòng giáo vụ ở nơi nào, nam sinh đều phải mặt đỏ lại khẩn trương lại ân cần mà cho nàng dẫn đường. Nàng chuyển tiến lớp là năm 21 ban, tốt nhất cái kia lớp. Nhưng mà tiến vào sau nàng mới phát hiện, An Thúy căn bản không ở cái này ban. An Thúy chính mình cho chính mình xoay ban, Mạnh Gia vợ chồng căn bản không biết. Mới vừa mở màn đã bị bắt một chậu nước lạnh, Tiến Thư biết được An Thúy hiện tại ở 11 ban sau, lập tức liền muốn chuyển ban, nhưng mà chuyển ban không phải ngươi tưởng chuyển là có thể chuyển, nàng thành tích thực hảo, trường học cũng không nguyện ý làm nàng tiến 11 ban. Gọi điện thoại cùng Yến Gia vợ chồng bên kia nói, bọn họ thực mau liền suy nghĩ cẩn thận An Thúy chuyển tới cái kia rác rưởi ban nguyên nhân là cái gì, lập tức lại là một trận cảm động, sau đó không cho phép Tiến Thư chuyển qua đi. Tiến Thư một đốn bực bội, trong lòng đối hai phu thê càng thêm bất mãn lên. Nếu không phải bọn họ ôm sai, nàng chính là Mạnh Gia hài tử, đã sớm được đến 100% tình yêu. Sớm biết rằng lúc trước nên tiến Mạnh tiểu thân thể, nàng là đã phát cái gì điên mới có thể tiến Yến Thư trong thân thể. Cũng may nhận thấy được lớp học có không ít nam sinh ở trộm ngắm nàng, nhìn đến bọn họ trên đầu hảo cảm độ con số từng cái hướng lên trên nhảy, trong lòng thoải mái không ít, nghĩ thầm tính, dù sao liền trên dưới lâu khoảng cách, cùng lắm thì nàng nhiều chạy vài bước lộ. An Thúy tới rồi lớp học, không bao lâu Hạng Ca liền lộc cộc chạy tới. Cũng không mang tiện lợi, mang chính là giúp An Thúy viết nghỉ đông tác nghiệp, sau đó nhút nhát sợ sệt thật cẩn thận, đem mông đặt ở nàng cách vách không tòa ghế trên. Lớp học người nhịn không được quay đầu xem hắn, muốn biết hắn muốn làm gì. Kết quả hắn cái gì cũng không làm, liền ngồi ở nơi đó mà thôi. Chờ đi học dự bị linh vang sau mới đứng dậy rời đi. Có bệnh. Diêu Kiệt đột nhiên mắt trợn trắng nói. Hắn không phải vốn dĩ liền có bệnh sao? Hoàng Tiệp nói, Mạnh Kiều đây là bị biến thái quấn lên. Diêu Kiệt âm dương quái khí mà nói, ta xem nàng nhưng thật ra hưởng thụ thật sự sao. Ngươi nói đến lớn tiếng như vậy, còn không phải là tưởng khiến cho ta chú ý sao. An Thúy chống cằm quay đầu nhìn hắn một cái nói, trên tay cầm Hạng Ca cho nàng viết nghỉ đông tác nghiệp. Ân, gia hỏa này tự viết đến nhưng thật ra còn khá xinh đẹp, nên thẳng tắp nên có góc cạnh, đoan đoan chính chính, cho nên nói chữ giống như người những lời này cũng không phải thực chuẩn. Nếu không nhìn này tự người đều sẽ cho rằng Hạng Ca là cái gì dễ và mầm chính hồng hảo hài tử, nhưng mà trên thực tế đây chính là cái sẽ vẻ mặt u buồn khiếp nhược mà dơ thương muốn đánh người tiểu biến thái. Ha! Ngươi người này lại tự luyến. Có xấu hổ hay không? Diêu Kiệt lại lần nữa tạt bao. Vậy ngươi liền câm miệng. An Thúy tưởng, vẫn là Hạng Ca thảo hỉ một chút, tuy rằng đầu óc có bệnh, nhưng ít ra ngoan ngoan không phiền nhân. Diêu Kiệt đành phải thở phì phì câm miệng. Chính là nghĩ đến Hạng Ca dán An Thúy bộ dáng, trong lòng vẫn là một trận bị đè nén khó chịu. Làm cái gì a? Đệ nhất đường khóa tan học sau, Yến Thư liền tới đây tìm An Thúy, toàn ban người đều cùng An Thúy ở vào cùng cái dưới mái hiên, các nàng chủng tộc trời sinh năng lực có thể làm nàng liếc mắt một cái nhìn đến cái này lớp học người đối An Thúy hảo cảm độ, kết quả phát hiện lớp học đại bộ phận người đối An Thúy hảo cảm độ đều không phải rất cao, bởi vì An Thúy cũng không có đi kinh doanh này đó quan hệ. Trước kia Mạnh Kiều giao hảo bằng hữu cũng bởi vì nàng tính cách đại biến không hảo chơi, mà cùng nàng dần dần xa cách. Tại đây loại phổ biến không cao dưới tình huống, Diêu Kiệt kia cao tới 80 thật điểm hảo cảm độ liền rất thấy được, này đã làm nàng thực thèm nhỏ dãi, chính là chờ Hạng Ca lại đây, nàng nhìn đến hắn trên đầu kia trói lọi 100 sao, khiếp sợ đến khó có thể tin, thèm nhỏ dãi từ trong lòng lan tràn ra tới, cơ hồ muốn từ trong ánh mắt chảy xuôi ra tới. An Thúy nhận thấy được nàng nội tâm thật lớn dao động, trong lòng càng thêm hứng thú giạt rào lên, nữ chính phải đối nam chính xuống tay sao? Nàng rất tò mò, sẽ phát sinh chuyện gì? Yến Thư phải cho Hạng Ca cùng Diêu Kiệt dệt ngộng, ở nàng xem ra tình yêu thực dễ dàng bị phá hư, không có huyết thống quan hệ chống đỡ, cũng không giống hữu nghị như vậy có rất lớn cứu vãn không gian. Nàng chỉ cần cho bọn hắn tạo mộng xuân, cùng nàng hàng đêm đêm xuân, không tin bọn họ sẽ không bị ảnh hưởng. Chương 62 vạn nhân mê, 20. Bóng đêm tiệm thâm. Diêu Kiệt vốn nên còn ở trên mạng cùng người chơi game không muốn sớm ngủ, nhưng mà đêm nay hắn chơi game càng đánh càng táo bạo, mang đến đồng đội sôi nổi trốn chạy, chính mình cũng chơi không nổi nữa. Hắn trong đầu đều là An Thúy cùng Hạng Ca, cũng không biết là như thế nào làm, rõ ràng quốc lễ Giáng sinh trước kia An Thúy cũng không để ý tới Hạng Ca, này một tháng không biết đã xảy ra cái gì, hiện tại hai người quan hệ rõ ràng trở nên thực không bình thường lên, giữa trưa cái kia Hạng Ca còn chạy tới cho nàng đưa cơm trưa, hai người cứ như vậy ở lớp học ngồi cùng nhau ăn lên. Không phải là ở kết giao. Quốc lễ Giáng sinh phát sinh chuyện gì làm cho bọn họ cảm tình tiến bộ vượt bậc sao? Nghĩ đến này khả năng tính hắn liền phiền muộn đến không được, cái kia mắt mù nữ nhân, coi trọng ai không tốt, coi trọng một cái bệnh tâm thần. Tâm tình hậm hực ở trên giường lăn qua lộn lại lạc bánh rán, không biết bao lâu sau mới mơ mơ màng màng mà vào miên, ngay sau đó, hắn rơi vào mộng võng. Trong tình huống bình thường, người là vô pháp khống chế chính mình cảnh trong mơ, cũng vô pháp khống chế chính mình ở trong ngộng hành vi, nằm mơ thời điểm cũng rất khó ý thức được chính mình đang nằm mơ, chỉ có chờ tỉnh lúc sau mới có thể bừng tỉnh nguyên lai là ngộng. Không nhớ rõ bắt đầu là cái gì, tóm lại hắn đang nằm ở một mảnh mặt cỏ thượng, bên người nằm một người khác, là cái nữ hài. Nàng tóc đen nhu thuận, da thịt tuyết trắng, vọng lại đây hai mắt phảng phất sóng mắt lưu chuyển, hồn nhiên lại vũ mị, đối hắn lộ ra điểm tĩnh đáng yêu tươi cười, giống có một loại kỳ lạ ma lực hấp dẫn hắn. Hắn nhịn không được thò lại gần, cánh môi nhẹ nhàng mà đụng vào thượng nàng ngôi. Hạng ca làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật, xác nhận hảo hắn ngày mai buổi sáng phải cho An Thúy làm cơm trưa, tài liệu đều thực đầy đủ hết, một ít yêu cầu tiêu phí không ít thời gian xử lý nguyên liệu nấu ăn đều đã xử lý tốt, vì thế đem chuẩn bị lửa nhỏ chậm hầm một suốt đêm canh phóng đi lên hầm, sau đó liền ngoan ngoãn mà trở lại phòng bò lên trên giường. Hắn tư thế ngủ thực ngoan, thẳng tắp mà nằm hảo, kéo lên chăn đông, đôi tay đặt bên cạnh người hai bên, nhắm lại hai mắt. Hắn vừa vào miên, Yến Thư sẽ biết, Hạng ca cũng rơi vào nàng đã sớm bệnh tốt ở cảnh trong mơ. Bởi vì đã biết Hạng ca cùng Diêu Kiệt quan hệ, cũng không lo lắng hai người sẽ phát hiện hai người làm giống nhau như lúc ngộng, cho nên Yến Thư chuẩn bị cảnh trong mơ bối cảnh là giống nhau. Đồng dạng là kia phiến mặt cỏ, bên người nằm một cái nữ hài, Hạng ca quay đầu xem nàng, Yến Thư chiều hắn lộ ra nam hài tử đều không thể ngăn cản tươi cười, mang theo một loại kỳ lạ ma lực, dụ dỗ hắn lại đây hôn môi nàng. Nhưng mà Hạng ca không có động. Cặp kia màu xám pha lê châu giống nhau mắt to đuôi mắt hơi hơi rũ xuống, có vẻ luôn là có chút đáng thương hề hề, hắn ánh mắt lại luôn là có vài phần u buồn, không hề chớp mắt mà nhìn nàng, ngược lại là làm Yến Thư có chút tâm động lên. Là một cái tính cách cường thế không đem bất luận kẻ nào để vào mắt ma nữ, so với cường thế giống được, nàng đương nhiên càng thích mềm mại nghe lời một ít, Hạng ca thoạt nhìn chính là như vậy. Nàng đương nhiên cũng là có sinh lý nhu cầu, chẳng qua so với sinh lý nhu cầu. Lấp đầy bụng cùng trở nên cường đại khát vọng so sinh lý nhu cầu càng mãnh liệt, nhưng nàng cũng không để ý cùng coi trọng mắt người tới một phát. Vì thế Yến Thư chính mình chủ động, nàng chủ động thấu đi lên, muốn hôn môi Hạng ca. Hạng ca vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, chỉ là một bàn tay chậm rãi nâng lên. Yến Thư tầm mắt theo hắn cánh tay nhìn qua, mới phát hiện Hạng ca trên tay thế nhưng không biết khi nào nhiều một cục đá lớn, nàng còn không có phản ứng lại đây, Hạng ca đã đem cục đá nện ở nàng trên đầu. Quay một chút. Đầu trong nháy mắt một trận đau nhức, mắt đầy sao xẹt. Yến Thư một bước, mà xuống trong nháy mắt, kia tảng đá lại tạp xuống dưới. Hạng ca lần này hạ, thẳng đến đem nàng đầu tạp đến nát nhừ, ngọc vong đều bởi vậy hỏng mất. Hắn mở to mắt, thấy được chính mình phòng ngủ trần nhà, trong mắt có chút mờ mịt hoang mang, đột nhiên nghĩ đến quên hướng canh phóng một mặt dữ liệu, vì thế từ trên giường bỏ dậy lê dép lê lộc cộc xuống lầu phóng, phóng xong mới trở về lên giường tiếp tục ngủ. Yến Thư làm một bước. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ có loại sự tình này, là nơi nào làm lỗi sao. Diêu Kiệt bên kia tiến hành thật sự thuận lợi a, bởi vì cái này hoang mang, Yến Thư quyết định lại tới một lần. Vì thế Hạng ca lại nằm ở kia khối mặt cỏ thượng, bên người lại là nữ hài kia, nữ hài lại ở dụ hoặc hắn, hắn lại cầm lấy kia khối đại thạch đầu, đem nàng đầu tạp cái nát nhừ. Cả đêm như thế lặp lại 3-4 thứ, Yến Thư không thể không đình chỉ, tức giận mà mang lên, con mẹ nó đầu góc có bệnh. Người bình thường làm ngộng nơi nào sẽ như vậy? Hơn nữa vẫn là đối mặt nàng như vậy mỹ thiếu nữ. Không đều là trước sảng lại nói sao. Nhưng mang xong, nàng trong lòng lại càng thêm thèm nhỏ dãi lên, cũng là, dù sao cũng là 100% tình yêu, đều là thật điểm, nơi nào có thể như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể đoạt lấy tới đâu. Quý giá đồ vật vốn là đến dùng nhiều tâm tư, nếu không các nàng nhất tộc cũng sẽ không đem 100 nên thành suốt đời theo đuổi đồ vật. Hơn nữa cũng không biết vì cái gì. Nàng trong lòng có một loại mãnh liệt cảm giác, Hạng ca nên là của nàng. Hôm sau, Hạng ca đúng giờ ở 6 giờ đồng hồ tỉnh lại, hoa 1 giờ đem đồ ăn làm tốt, dinh dưỡng sung túc lửa nhỏ chậm hầm 8 tiếng đồng hồ canh cất vào giữ ấm thùng, lại đem đồ ăn cất vào hộp giữ ấm, sau đó xách theo lên xe hướng trường học đi. Diêu Kiệt cả người mệt mỏi tỉnh lại, đầu tiên là ngốc, sau đó nhận thấy được cái gì, sắc mặt hơi đổi, xốc lên chăn vừa thấy, dựa, không phải. Hắn hồi tưởng một chút chính mình làm ngộng. Có chút mơ hồ lại có chút rõ ràng, gương mặt kia. Không phải An Thúy cái kia cùng nàng bị ôm sai rồi tỉ muội sao. Em đẹp, hắn vì cái gì sẽ làm loại này mộng, trong mộng người nọ vẫn là nàng. Hôm qua mới gặp qua một lần mặt, chẳng lẽ hắn trong lòng liền đối nhân ra có cái loại này gây rối ý tưởng. Chính là, lại cảm thấy không thể hiểu được, lại có một loại quỷ dị trột dạ cảm. Diêu Kiệt đã đổi mới quần lót, bữa sáng đều ăn không vô mấy khẩu liền đi trường học. An Thúy đã sớm chờ xem Diêu Kiệt cùng Hạng ca hôm nay sẽ có cái gì không giống nhau, muốn nàng nói Yến Thư kia ma nữ tầm mắt rất hẹp, dệt mộng năng lực rõ ràng là cái thực như bức năng lực. An Thúy nhớ rõ nàng trong thế giới hiện thực có bộ không tồi điện ảnh kêu Trộm Ngộng Không Gian, nàng năng lực tập hợp điện ảnh nam chính đoàn người toàn bộ năng lực, sử dụng đến tốt lời nói làm người lặng yên không một tiếng động chết ở cảnh trong mơ cũng có thể, thậm chí ở cảnh trong mơ dùng nhiều hao chút thời gian nghiêm túc thiết kế điểm cốt truyện, ở thế giới trong ngộng làm những người khác yêu nàng do đó hiện thực cũng yêu nàng cũng là có thể, cố tình nàng nhất thường xuyên làm chính là cho người ta tạo mộng xuân. Trong nguyên tắc nàng duy nhất một lần chính xác sử dụng năng lực này thời điểm chính là nàng vì hạng ca quyết định không cho thế giới này hủy diệt, vì thế ở chuyện xưa kết thúc sử dụng năng lực này cấp xâm nhập giả nhóm thôi miên tạo mộng, khiến cho những cái đó xâm nhập giả đắm chìm ở cảnh trong mơ, cho nhân loại phản kích tranh thủ thời gian. An Thúy trước hết chờ đến chính là hạng ca hiện tại cũng không còn sớm sớm đưa tiện lợi lại đây, chờ giữa trưa lớp học những người khác đi nhà ăn ăn cơm, hắn mới đưa lại đây, cùng nàng cùng nhau ở trống rỗng lớp học cùng nhau ăn. Không tiện tiện lợi, hắn lại đây chính là ngồi ở An Thúy bên cạnh không trên chỗ ngồi, không xảo không náo, giống chỉ dính người nhưng ngoan ngoãn cẩu. An Thúy quan sát hạ vẻ mặt của hắn, một chút biến hóa cũng không có, thoạt nhìn thực bình thường, chẳng lẽ ma nữ không có cho hắn tạo ngộng xuân sao? Chờ Diêu Kiệt lại đây, nàng lại xem, Diêu Kiệt một chú ý tới nàng tầm mắt, lập tức liền lộ ra có chút chột dạ biểu tình, lập tức chuyển khai tầm mắt, nếu là bởi vì thẹn thùng, lỗ thai hắn đã sớm hồng đi lên, biểu tình cũng sẽ không như vậy rối rắm. Xem ra là thật nằm mơ, như vậy không đạo lý chỉ cấp Diêu Kiệt dệt, không cho hạng ca dệt. An Thúy liền hỏi hạng ca, ngày hôm qua làm cái gì kỳ quái mộng sao? Hạng ca đối An Thúy từ trước đến nay là thành thật đến quá mức, nghe vậy liền nhẹ nhàng gật gật đầu, làm. Ta mơ thấy ngươi cái kia kêu Yến Thư tỉ muội. Sau đó đâu? Hắn lại lộ ra cái loại này khiếp nhược thật cẩn thận biểu tình nhìn nàng, sợ bị mang giống nhau, nhỏ giọng mà nói, cảm giác không thoải mái, đem nàng đầu tập lạ. An Thúy, hảo, nàng bắt đầu chờ mong Yến Thư biểu tình, cùng với lúc sau sẽ như thế nào làm. Phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả đều nhịp mà phát ra ngông kêu tiếng cười. An Thúy, hiện thực cũng không thể tùy tiện đem người khác đầu tập lạ. Ấn ơn. Ngoan ngoãn thả tha thiết gật đầu. Không một lát liền chờ tới Yến Thư, nàng tầm mắt cố ý đi xem Diêu Kiệt. Diêu Kiệt cùng nàng vừa đối diện liền điện giật chuyển khai, chân mày cau lại. Yến Thư liền nhìn đến hắn đối nàng hảo cảm độ thăng thăng hàng hàng, đặc biệt rối rắm bộ dáng. Nay thực bình thường, mở đầu đều là cái dạng này, bởi vì rõ ràng thích chính là một người khác, lại không thể hiểu được làm cùng một cái khác nữ hài mộng xuân, giống được loại này sinh vật. Trên cơ bản là nửa người dưới chủ đạo đại não, nhiều mơ thấy vài lần, hắn liền sẽ chính mình ám chỉ chính mình thuyết phục chính mình. Thích người là Yến Thư mà không phải Mạnh Kiều, tình cảm cũng sẽ tùy theo dần dần chuyển rời đến trên người nàng tới. Nàng trải qua những cái đó trong thế giới, chẳng sợ bị nàng theo dõi người đã kết hôn sinh con, cùng thê tử kiêm điệp tình thâm, cũng sẽ bởi vì loại này mộng ảnh hưởng mà dần dần hỏng mất tan rã đâu. Yến Thư hỏi thăm một ít về hạng ca sự, đã biết hắn đã từng bóp chết một con thỏ, từ đây bị cho rằng là cái bệnh tâm thần mà bị trường học người bá lăng, sẽ quấn lên An Thúy là bởi vì An Thúy giúp hắn. Nàng trong lòng có chương trình. Nguyên lai là cũ kỹ cứu vớt tình tiết. Qua hai ngày, nàng liền một lần nữa thiết kế cảnh trong mơ. Trong mộng nàng cùng An Thúy nói đại nhân muốn thiện lương, muốn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Sau đó hoàn nguyên hạng ca ở trường học bị bá lăng cảnh tượng, An Thúy trở ra giúp hắn. Trước ám chỉ hắn An Thúy sẽ giúp hắn là bởi vì nàng duyên cớ, không phải chân chính xuất phát từ An Thúy bản tâm. Nàng tính toán từ từ tới, vừa lên tới chính là mộng xuân, hắn đặc biệt phòng bị, làm không hảo sẽ lại lấy cục đá đem nàng đầu tập lạ. Kết quả phát hiện đây là đối, tuy rằng hảo cảm độ chưa thấy được rõ ràng bay lên, nhưng là hạng ca ở hiện thực đã không còn làm lơ nàng chỉ cùng An Thúy nói chuyện chỉ nhìn chăm chú An Thúy, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng nàng nói chuyện nhìn chăm chú nàng. Nàng thấy được hy vọng, tự tin nhất định sẽ được đến muốn, nàng một chút đều không ngại tiêu phí nhiều một ít thời gian, bởi vì ma nữ sinh mệnh thực dài lâu. Chương 63 vạn nhân mê, 21. Bởi vì việc này phát triển thật sự thuận lợi. Cho nên Yến Thư cảm thấy từ chuyển trường lại đây sau hết thể đều thực thuận lợi. Nàng chuyển tiến này sở Anh Lan cao trung sau, chính là trong trường học các nam sinh nhất chú ý nữ hài, nàng lớn lên xinh đẹp, có khí chất, lại đại nhân thân thiện, săn sóc ôn nhu, đi ở trên đường không cẩn thận cùng người xa lạ đối diện, cũng sẽ không lập tức rời đi, mà là sẽ lộ ra lễ phép hữu hảo tươi cười, cho người ta dư trái tim thật mạnh một kích, cái gọi là mối tình đầu chính là trường dáng vẻ này. Trong lúc nhất thời đã vinh thăng vì các nam sinh cảm nhận chung nữ thần cùng giáo hoa, vì nàng cung cấp không ít đồ ăn. Ở trước kia liền đọc nữ giáo, nàng đương nhiên cũng thu hoạch không ít tình yêu, nhưng là trong đó lớn nhất một vấn đề là nàng không phải đồng tính luyến ái, ma cùng nhân loại tuy rằng là hai cái giống loài, nhưng là ma cùng người ngoại hình thực tương tự, này liền không có biện pháp đem nhân loại trở thành thỏ con tiểu miêu tiểu cẩu như vậy sùng vật tới sùng ái, vì tình yêu mà cùng một ít nữ hài tử làm chút thân mật sự tình. bụng là điền no rồi, nhưng tâm lý cùng sinh lý thượng đều thật sự không thế nào vui sướng. Học kỳ 1 liền có đồn đãi nói sẽ có một game show tới Anh Lan cao trung chủ, học kỳ này nhưng tính ra, trong đó tới minh tinh chung còn có một cái đương hồng lưu lượng minh tinh, Tiêu Dịch Minh Tuấn, 20 mấy tuổi tuổi tác, mặc vào cao trung sinh giáo phục lại không chút nào không khỏe, tới cùng ngày fans đem Anh Lan cao trung bên ngoài đổ đến chật như nêm cối, khu dạy học trên hành lang đều là học sinh, ghé vào mặt trên đi xuống nhìn, kích động tiếng kêu cũng là hết đợt này đến đợt khác. Hắn bị an bài tiến ban cũng không phải An Thúy nơi thành tích nhất là ban, cũng không phải Yến Thư thành tích tốt nhất ban, mà là ở vào tương đối nửa vời vị trí 7 ban. Cùng Yến Thư gắn bó keo sơn là hắn nhất thời tìm không thấy 7 ban ở đâu, muốn tìm cái đồng học hỏi một câu, vừa vặn nhìn đến có cái đồng học ở phía trước đi, vì thế chạy tới hỏi, Yến Thư xoay người ngoái đầu nhìn lại nháy mắt, nên tiểu sinh rõ ràng bị kinh diễm một chút, trên mặt tươi cười cùng biểu tình đều trở nên mất tự nhiên lên, gương mặt đều có chút đỏ. Yến Thư cái này quay đầu mỉm cười ở trên mạng bị lưu truyền rộng rãi, trong lúc nhất thời thế nhưng còn thượng hot seat, bị khen ngợi vì đẹp nhất nữ cao trung sinh, đi đến nào đều có người chụp ảnh muốn cùng nàng chụp ảnh chung, còn có giải trí công ty hướng nàng tung ra cảnh ô liu, điện ảnh đạo diễn mời nàng phỏng vấn, trong lúc nhất thời thật là phong cảnh vô hai. Yến Thư đã sớm nhìn thấu này đó phong cảnh giống bọt biển giống nhau giả dối, rốt cuộc một người có phải hay không thật sự thích nàng, cái loại này thích lại tới trình độ nào, nàng liếc mắt một cái là có thể thông qua hảo cảm độ nhìn ra tới. Bất quá nàng tuy rằng khinh thường những cái đó bởi vì lần đó mắt cười mà nói thích nàng người, nhưng loại này bị vạn chúng chú mục cảm giác vẫn là không tồi. Nàng tuy rằng lấy tình yêu vì thực, nhưng nhìn đến mặt khác đồng tính đối nàng cái loại này hâm mộ ghen ghét rồi lại lấy nàng không hề biện pháp bộ dáng, cũng là có một loại tâm lý thượng sảng cảm. Nàng hy vọng An Thúy cũng giống mặt khác nữ hài tử như vậy hâm mộ ghen ghét nàng, sinh hoạt ở nàng quang hoàn hạ, trong lòng bóng ma càng lúc càng lớn, nàng mới có thể trở nên làm người chán ghét. Nhưng mà An Thúy lại giống cái thần kinh thô đến giống rông ruột phấn giống nhau đại người, giống như một chút cũng chưa nhận thấy được nàng được hoan nghênh, cũng không có nhìn thấy trên người nàng quan mang, cả ngày vẫn là kia phó không dao động quái gở dạng. Ngược lại là làm nàng có một loại một quyền đánh vào đông thượng khó chịu cảm. Mà đồng dạng làm nàng khó chịu còn có Hạng Ca. Gần nhất ước Hạng Ca tan học cùng đi uống trà sữa đi dạo phố hắn đều đồng ý, cặp kia u buồn mắt to cũng là luôn là vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào nàng. Nếu không phải hắn trên đầu đối nàng hảo cảm độ vẫn là không, buổi tối tiến hắn trong ngộng, thoáng tưởng chạm vào hắn liền sẽ bị đánh chết, nàng đều mau cho rằng hắn đã sắp thích thượng nàng. Diêu Kiệt cũng rất kỳ quái, trong ngộng hắn vẫn là rất khó chống cự nàng, nhưng là hiện thực hắn lại vẫn là đối nàng tránh như rắn giết, hơn nữa nguyên bản nàng dự tính hẳn là chuyển rời đến trên người nàng tới cảm tình, không những một chút cũng không có, còn biến thành số âm. Làm cái gì? Thích An Thúy người chẳng lẽ đều là đầu óc có vấn đề người sao? Kỳ thật An Thúy cũng man ngoài ý muốn, Hạng Ca còn chưa tính, nhân ra là ngạnh hạch nhân vật, tưởng xâm nhập hắn tiềm thức cho hắn hạ ám chỉ công lược hắn không dễ dàng như vậy, nhưng Diêu Kiệt chỉ là cái người thường A. Thẳng đến Diêu Kiệt lén lút thò qua tới, lén lút đưa cho nàng một cái đồ vật, cái này cho ngươi. Ngươi nhớ rõ tùy thân mang theo. An Thúy cúi đầu, nhìn đến một cái tiểu túi gấm, mở ra vừa thấy, nhìn đến bên trong có một chương. Màu vàng phù. Diêu Kiệt biểu tình cổ quái, quần thâm mắt thực trọng. Thoạt nhìn thần kinh hề hề, ngươi nhưng đừng cho là ta nổi điên, ta cùng ngươi giảng, cái kia Yến Thư, có cổ quái, quá khủng bố, mỗi ngày buổi tối làm cái loại này mộng, trong mộng có bao nhiêu sảng, tỉnh lại liền sợ tới mức có bao nhiêu héo hảo sao. Hắn lại không phải cái gì sắc tình cuồng, đại dâm ma, hắn ngây thơ đâu, liền tính thật sự đối Yến Thư nhất kiến trung tình, cũng sẽ không đi lên liền làm cái loại này mộng quá không biết xấu hổ. Bởi vì hắn mỗi ngày buổi sáng tẩy quần lót, mụ mụ liền phát hiện, đối này nàng thực lo lắng, huyền chuyển tỏ vẻ hắn tuổi tắc còn nhỏ không thể luôn xem những cái đó lung tung rối loạn đồ vật gì đó. Quả thực là phong bình bị hại, hắn không thể không trộn cùng mụ mụ nói việc này, mẹ nó ăn qua muối so với hắn ăn qua mẹ còn nhiều, lập tức mày một ninh, cảm thấy sự tình không đơn giản, quay đầu liền thỉnh trong vòng rất có danh đại sư. Diêu Kiệt ở chính mình là cái sắc tình cuồng cùng chính mình chúng ta chi gian, không chút do dự lựa chọn chính mình chúng ta. An Thúy nghe hắn như vậy giảng, không nhịn cười. Ma nữ rốt cuộc không phải nhân loại, cũng có lẽ thật sự là không đem nhân loại để vào mắt. Cùng loại chiêu số, đặt ở bất đồng nhân loại, bất đồng chủng tộc, bất đồng tuổi sinh vật thượng, sẽ xuất hiện hiệu quả đều là không giống nhau, giống làm ngộng xuân loại sự tình này, nếu là đặt ở tâm tư vốn là tương đối nhiều người trưởng thành trên người, có lẽ sẽ thực dùng được, đặt ở quá mức ngây thơ tâm tư đơn giản thiếu niên trên người, kia làm không hảo liền phải biến khéo thành vụng. An Thúy nghĩ nghĩ, nguyên cốt truyện, Diêu Kiệt cùng Mạnh Tiểu chia tay sau liền không có gì liên hệ. Yến Thư lại đây sau Mạnh Tiểu thích người là cao 3 năm một cái học trưởng giao quá mấy người bạn gái, lại nói cũng là 18 tuổi người trưởng thành rồi, cũng không phải cái gì ngây thơ phái, nói vậy loại chuyện này cũng đã làm, bị Yến Thư dùng phương thức này câu đi thực bình thường, thậm chí có lẽ đã làm một lần mộng sau liền sẽ chính mình dán qua đi. Đại khái đây là công lược hướng chủ bá nhóm thất bại nguyên nhân, tất cả đều lấy công lược nên học trưởng, cùng ma nữ đoạt nhân vi mục tiêu, kết quả không đoạt lấy. Rốt cuộc ma nữ là không có điểm mấu chốt, nhưng chủ bá nhóm biết phòng phát sóng trực tiếp có người xem đang xem, cùng với vì thắng quá ma nữ mà không có điểm mấu chốt khiến cho một ít fans người xem phản cảm, đương nhiên không bằng liền nhận thua làm ma nữ thắng tính, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt. Tuy rằng ở hạng ca cùng Diêu Kiệt nơi đó thất bại làm Yến Thư thực buồn bực, nhưng ma nữ tâm thái vẫn là rất cường đại, nàng ở nghiên cứu như thế nào công lược hạng ca cùng Diêu Kiệt thời điểm không quên bồi dưỡng Tân Dự chữ lương, cái kia đương hồng tiểu sinh. Dịch Minh Tuấn đối nàng nhất kiến trung tình, hảo cảm độ ngay từ đầu liền có 50 thật điểm, không lâu trước đây còn phái trợ lý lặng lẽ đi tìm nàng, cùng nàng trao đổi liên lạc phương thức. Vì biểu hiện rụt rè, không cho hắn cho rằng nàng cũng giống hắn những cái đó hoa si fans giống nhau đối hắn hữu cầu tất ứng, cho nên nàng cố ý kéo dài tới tan học sau mới thêm hắn, thêm tiến vào sau, Yến Thư vừa thấy đầu của hắn giống, nhịn không được mắt trợn trắng, lại là một cái ám ảnh nữ hiệp phấn. Ám ảnh nữ hiệp tồn tại cảm quá cao. Tuy rằng nàng tồn tại cùng nàng không có ích lợi quan hệ, nhưng Yến Thư trong lòng vẫn là cảm thấy một trận khó chịu, bởi vì nàng cũng bỏ thêm Diêu Kiệt cùng hạng ca bạn tốt, hai người chân dung cũng đều là ám ảnh nữ hiệp. Phía trước không sao cả, nhưng là làm bị nàng theo dõi ba người, trong lòng lại đều sùng bái thích một nữ nhân khác, này chẳng lẽ không phải đối nàng một loại khiêu khích sao? Bất quá cũng may, tuy rằng nhìn không tới bọn họ đối ám ảnh nữ hiệp hảo cảm độ, nhưng là nghĩ đến loại này đối thần tượng sùng bái cũng sẽ không cao đi nơi nào. Quay chụp tổ ở Anh Lan cũng liền chụp cái 5 ngày, này 5 ngày các bạn học đều thực xôn xao, các nữ sinh là nhất xôn xao, trừ bỏ An Thúy ngoại. An Thúy ở nhàn nhãm mà xem diễn. Nàng nhìn Yến Thư giao tế hoa ở các ban du tẩu, giao hữu, mang theo cái loại này tự cho là đúng vạn nhân mê giống nhau tự luyến cùng tiêu ngạo, làm vô dụng công. Bất quá nàng cũng không nhàn nhã bao lâu, rốt cuộc đối với nào đó người, đem thời gian toàn bộ lãng phí tại đây loại sự tình là một loại phạm tội. Nàng gần nhất ở cải tiến vệ tinh giám sát hệ thống. Ở cái khe xuất hiện nháy mắt mới vang lên cảnh báo không thể nghi ngờ là không đủ, cái khe xuất hiện trước kia sẽ có báo động trước năng lượng dao động dị thường tồn tại, nói cách khác hoàn toàn có thể nếm thử bắt giữ cái này dị thường, ở cái khe xuất hiện trước kia liền phát ra cảnh báo, cho nhân dân gia tăng càng nhiều tị nạn thời gian. Quốc gia viện nghiên cứu bên kia người tự cấp nàng đương trợ thủ, vì nàng cung cấp nàng yêu cầu hết thảy, bọn họ đều là viễn trình giao lưu, chính phủ hứa hẹn là có thể tin. Cường ngạnh phái hiện giờ bởi vì lần trước kia sự kiện đối nàng đã co đổi mới, sẽ không trở ra kéo chân sau. Hạng ca đi theo bên người nàng, thoạt nhìn rất muốn hỗ trợ, nhưng lại An Thúy so với hắn còn ngạnh hoạch, hắn liền không có chuyện gì, chỉ có thể cho nàng quét rác phết đất nấu cơm uy trái cây phơi phơi khăn trải giường, nhưng thật ra cũng thực tự đắc này nhạc bộ dáng. An Thúy ở chung cư bận rộn thời điểm, nhận được mạnh phu nhân điện thoại, làm nàng đừng quên hôm nay cùng Yến ra bên kia ăn cơm sự. Yến gia cha mẹ cùng Mạnh gia cha mẹ ước hảo này cuối tuần cùng nhau ăn cơm, tự cảm tình. Lúc này đây vị trí là Mạnh gia bên này đính, là bổn thành tương đương nổi danh xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ nhà ăn, có thể một bên ăn cơm một bên du giang, thưởng thức bờ sông hai bờ sông Mỹ lệ thành thị cảnh đêm. Lúc này đây bầu không khí tự nhiên cùng lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm thời điểm hoàn toàn không giống nhau, hai nhà người thực thân thiết, Mạnh gia vợ chồng vẫn luôn là tương đối nhiệt tình tính tình, Yến gia vợ chồng bên kia liền không giống nhau. Cho nên Mạnh gia vợ chồng lúc này đây còn rất có điểm nhi ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy nhiệt tình, liền lần đầu tiên gặp mặt thời điểm phi thường rụt rè Yến Thành đều chủ động nhiệt tình rất nhiều. Chẳng lẽ bọn họ thực thích chúng ta kiểu kiểu sao? Mạnh tiên sinh cùng Mạnh phu nhân liếc nhau, nghĩ như vậy đến. Trong lòng cũng là vui vẻ, chính mình ra bảo bối bị người thích đương nhiên vui vẻ. Nhưng mà lúc này đây An Thúy vẫn là đến muộn, tựa như lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm khi đến muộn lâu như vậy, Mạnh gia vợ chồng đều cảm thấy ngượng ngùng. Lại thấy Yến gia bên kia là thật sự chút nào không thèm để ý bộ dáng. Cam Lan, nàng có việc muốn vội khiến cho nàng vội. Yến Văn Thanh, đúng đúng đúng, chính sự tương đối quan trọng, cơm tùy thời đều có thể cùng nhau ăn. Yến Thành, nếu là ngược lại chậm trễ nàng liền không hảo. Mạnh gia vợ chồng. Yến Thư, làm cái gì? Yến Thư nhìn cha mẹ cùng huynh trưởng, nàng gần nhất đối bọn họ có chút bỏ qua, hoàn toàn không biết bọn họ vì cái gì đối An Thúy thái độ biến thành như vậy, Cam Lan còn chưa tính. Yến Văn Thanh, thậm chí là Yến Thành, sao lại thế này? Trong lòng dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Chờ An Thúy vội xong chạy tới, Yến Thư mới rốt cuộc thấy được ở đây hai nhà người đối An Thúy hảo cảm độ. Sau đó nàng biểu tình đọc lại. Mạnh gia phu thê liền tính, vẫn luôn là thực kiên định 100, chính là vì cái gì nàng nhìn đến rõ ràng hẳn là số âm Yến Thành trên đầu cũng là 100. Cam Lan cùng Yến Văn Thanh trên đầu cũng là 100. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy 100 phần, không phải đơn thuần tình thân tình bạn hoặc là tình yêu. Nếu dùng nhan sắc tới thuyết minh bọn họ như thế nào phân biệt tình yêu chủng loại, như vậy tình yêu là màu đỏ, thân tình là màu lam, hữu nghị là màu vàng, chính là ở nàng trong mắt này tam phân, còn lại là ngũ thải ban lan. Nay phân 100 có rất nhiều mặt khác đồ vật, hôn loạn đối thần tượng khắc ao, anh hùng kính nể, một cổ vô luận như thế nào đều sẽ không bình ổn kích động tự hào cùng cảm động, loại đồ vật này hội tụ ở bên nhau, hình thành thực kiên định 100 phân cảm tình, ý nghĩa An Thuy ở bọn họ trong lòng tuyệt vô cận hữu địa vị. Yến Thư sắc mặt khó coi đến cực điểm, đây là cái gì? Tại sao lại như vậy? Nàng không rõ, nhân loại tình cảm có như vậy phức tạp sao? Đây là một loại cái dạng gì cảm tình? Vì cái gì sẽ xuất hiện? Nàng trộm cóng nàng làm cái gì? Khiếp sợ, khó có thể tin, xưa nay chưa từng có phẫn nộ, cái này làm cho nàng đầu sắp nổ mạnh. Hậu viện cháy, thậm chí liền cho nàng cứu giúp thời gian cùng cơ hội đều không có. Yến Thư, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? An Thúy ra tiếng hỏi. Yến Thư sắc mặt càng khó nhìn, không có gì, chính là có điểm say tàu. An Thúy, ta đi lập tức toilet. An Thúy đứng dậy rời đi sau, Yến Thư cảm giác được cái trán gân xanh đều bởi vì khắc chế cảm xúc mà bạo nổi lên, không thể không cũng đứng lên, đi toilet hảo hảo tự hỏi hòa bình phục một chút. Bên kia, quốc phòng bộ cho bọn hắn vệ tinh đổi mới thay đổi không lâu trước đây vừa mới mẻ ra lò tân hệ thống. Thành công sau, đều bị nhiệt liệt vỗ tay, Tổng thống đều vì việc này tới. Này cũng không phải là giống di động máy tính giống nhau tùy tùy tiện tiện một lần hệ thống đổi mới, lúc này đây đổi mới, ý nghĩa nhân loại sinh mệnh đạt được càng tốt một tầng bảo đảm, vô số nguyên bản khả năng sẽ tử vong người đều sẽ bởi vậy mà sống xuống dưới. Nếu không phải ám ảnh nữ hiệp không muốn lộ diện, thật muốn ban phát anh hùng huy chương cho nàng. Nhưng mà đúng lúc này, tân giám sát hệ thống mới vừa thay đi mới không vài phút, cảnh báo đột nhiên liền phát ra, tiêu sở hữu gương mặt tươi cười trong lúc nhất thời đều cứng đờ. Xem qua đi. Chỉ thấy trên màn hình lớn cả nước trên bản đồ, xuất hiện 3 cái điểm đỏ. Màu đỏ là dị thường dao động thật lớn, rất có thể xuất hiện đại hình cái khe cảnh cáo, màu vàng thứ chi, màu lam nhỏ nhất. 3 cái dị thường điểm thành thị cảnh báo hệ thống lập tức vang lên, trong đó bao gồm An Thúy bọn họ nơi thành thị này. An Thúy mới từ toilet ra tới, đang ở rửa tay, đột nhiên nghe được kia trận quen thuộc tiếng cảnh báo, ngay sau đó thuyền một trận nghiêng, nàng không thể không đỡ lấy bồn rửa tay đứng vững, chắc là thuyền trưởng lập tức liền thay đổi hướng đi. Trên hành lang đã trên đầy, căn bản vô pháp thông qua, đều chờ thuyền cập bờ sau liền lên bờ vọt vào an toàn phòng. Thuyền thực mau cập bờ, An Thúy đi theo dòng người đi phía trước đi. An Thúy nhìn bầu trời đêm, nghĩ thầm lúc này đây vô luận tình huống nhiều không xong, mọi người tỷ lệ tử vong đều sẽ là sử thượng tân thấp, bởi vì cái khe còn chưa xuất hiện cảnh báo cũng đã vang lên. Ở ngay lúc này, quân đội cũng đã trước tiên biết khả năng sẽ có bao nhiêu đại địch nhân xuất hiện, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng xuất hiện ở cái khe trước. Bên trong đồ vật còn chưa tiến vào liền khả năng bị công kích bức lui. Đang nghĩ ngợi tới, trải qua khẩn cấp sơ tán đám người khi sử dụng tiểu thang khi, An Thúy đột nhiên bị người thật mạnh đẩy một phen, loại này tiểu thang ngày thường không quá sử dụng, hai bên là không có vòng bảo hộ, An Thúy bị như vậy đẩy, dưới chân giẫm cái không, bùm lập tức rớt vào nước sông. Nước sông thực lãnh, An Thúy lập tức lánh đến một cái giật mình, nàng đầu từ trong nước phá ra, tầm mắt đuổi theo, lại chỉ thấy được rộn ràng nhốn nháo đám người. Căn bản nhìn không tới là ai đợi nàng. Bất quá đại khái không cần đoán, vừa mới kia một chút thực rõ ràng là cố ý, trừ phi có mặt khác người ta ở, nếu không trừ bỏ Yến Thư ở ngoài không ai sẽ làm như vậy. Lúc này An Thúy nhìn đến có người nghịch lưu mà xuống, đang từ một tổ ong ra bên ngoài chạy dòng người chạy vừa lại đây, không phải cái kia tiểu biến thái sẽ là ai. Người trên thuyền thực chạy mau cái tinh quang, An Thúy bơi tới bờ biển, bị hạng ca kéo tới, hai người lại phản hồi tới rồi trên thuyền đi. An Thúy trở lại ghế lô. Thay đổi hạng ca mang đến quần áo, bình tĩnh tiếp tục ăn còn không có ăn xong cơm chiều. Chương 64 vạn nhân mê, 22. Du thuyền người trên nhóm tiến đều là gần nhất cái kia an toàn phòng, cho nên Yến Thư cùng Mạnh Gia Yến Gia người liền ở an toàn phòng trong hội hợp. Mạnh Gia vợ chồng nhìn đến Yến Thư, ngay cả vội hỏi, ngươi nhìn đến kiểu kiểu sao? Yến Thư hiện tại rất khó bày ra sắc mặt tốt, rốt cuộc nàng đã ý thức được chính mình như vậy trường một đoạn thời gian tới nay nỗ lực đều uổng phí, không có. Vừa mới đẩy người chẳng qua là khí bất quá, nhất thời nhịn không được, cũng không biết có thể hay không làm Mạnh tiểu chết, mặc kệ nàng có nàng trộm làm cái gì, chỉ có chết mới có thể làm nàng này nuốt không đi xuống một hơi biến mất rớt. Cam Lan cùng Yến Văn Thanh an ủi bọn họ, không cần lo lắng, tiểu kiều thực thông minh, khả năng đi mặt khác an toàn phòng, ngươi xem nhiều như vậy thứ sự kiện, nàng không đều hảo hảo sao. Yến Thành cũng ứng hòa nói, Yến Thư thấy bọn họ như vậy, trong lòng căng hận, nhịn không được nhìn chằm chằm màn hình lớn cầu nguyện, tốt nhất ra tới cái so lần trước kia chỉ loại người càng đáng sợ, tốt nhất đem Mạnh Kiều ăn luôn. Chỉ có làm cho bọn họ trơ mắt mà nhìn Mạnh Kiều chết, thống khổ cả đời, mới có thể giải nàng trong lòng chi hận. Đáng chết, nàng phế đi như vậy đại tinh lực đi lấy lòng bọn họ, trở thành bọn họ cảm nhận chung hoàn mỹ nhất nữ nhi, kết quả đâu? Thế nhưng tùy tùy tiện tiện liền cho người khác càng nhiều cảm tình. Nhưng mà trên màn hình lớn một mảnh bình tĩnh, cái gì cũng không có, chỉ có thể nhìn đến rất nhiều nên chiến quân đội đội ngũ. Lúc này quảng bá truyền ra phía chính phủ nhân viên thanh âm, giải thích một phen bọn họ ở trong tối ảnh nữ hiệp dưới sự trợ giúp đổi mới vệ tinh giám sát hệ thống, cả nước các nơi một mảnh kinh hỉ hoan hô, một là bởi vì ám ảnh nữ hiệp đã trở lại, nhị là bởi vì cái này hệ thống làm cho bọn họ treo ở trên đầu kia thanh đao rời đi không ít, sinh mệnh đạt được càng nhiều một ít bảo đảm. Bởi vì cái này, ba cái thành thị lần đầu tiên có như thế hoàn mỹ một lần tị nạn, quả thực tựa như diễn tập giống nhau, chỉ có tiếng cảnh báo, không có xâm nhập giả, mỗi người đều tiến vào an toàn phòng trong. An Thúy một bên nhai kỹ nuốt chậm ăn cơm, một bên dùng máy tính xem tình huống. Hạng Ca cho nàng sắt tóc, loại này thời điểm còn nhịn không được nhỏ giọng nói, ngươi thích ăn bên này liệu lý sao? Ta có thể tới theo chân bọn họ đầu bếp học. Còn Hành, ngươi làm tương đối ăn ngon. An Thúy ăn ngay nói thật. Nàng cái gì sơn chân hải vị không ăn qua. Bên ngoài liệu lý lại ăn ngon, tổng cảm thấy vẫn là thiếu điểm cái gì, Hạng Ca làm nhưng thật ra không tồi, nói như thế nào đâu. Cái loại này tuy rằng cũng sẽ phóng một ít phụ liệu gia vị, nhưng không có như vậy phức tạp cùng trình tự hóa, có một loại khó lòng giải thích chất phát cảm. Đại khái chính là gia hương vị. Hạng Ca sửng sốt, u buồn mắt to đông nhiên phát ra ra một trận mánh liệt ánh sáng, khỏe miệng cũng nhấp ra có chút ngọt nho nhỏ tươi cười, dụ mắt tiếp tục tỉ mỉ thật cẩn thận mà cho nàng sắt tóc. Chờ hạ nếu yêu cầu nàng ra ngựa, ở ướp chắt lên nhưng không thoải mái, đến lau khô một ít mới có thể. Chân chính sử dụng thượng. Quân đội mới cảm nhận được cái này trải qua sửa chữa thăng cấp bản giám sát hệ thống có bao nhiêu dùng tốt, ba cái thành thị đều đã tị nạn xong, trọng hình vũ khí cũng đã vào chỗ, liền chờ cái khe xuất hiện. Đầu tiên ép thành cùng dê thành là trước hết xuất hiện, một cái xuất hiện ở không trung, một cái xuất hiện ở trên mặt đất, mở ra nháy mắt bọn họ liền bắt đầu hướng tới cái khe một đốn không ngừng nghỉ chút nào công kích, có lẽ là hỏa lực quá mạnh tướng xâm nhập giả doa đi, cũng có lẽ là khói thuốc súng vị che giấu nhân khí. Tóm lại trận này nhìn không tới công kích của địch nhân rằng có nửa giờ không đến, cái khe lại lần nữa nhắm lại. Tất cả mọi người nhịn không được một trận hoan hô, nay vẫn là lần đầu tiên ở trong thành thị mở ra lớn như vậy cái khe, lại không có xâm nhập giả, không có thương vong không có nhân dân tài sản tổn thất. Chỉ còn lại có Vệ Thành. Vệ Thành bên kia có chút kỳ quái, quân đội trên bản đồ thượng biểu hiện phương vị thượng đẳng thật lâu, đều không có chờ đến cái khe, nhưng cảnh báo vẫn luôn ở vang, giám sát hệ thống thậm chí đã biểu hiện. Cái khe mở ra. An Thúy ăn cơm no, uống lên hai khẩu nước trái cây, nhìn màn hình máy tính mày hơi hơi nhíu lại, đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi. Hạng Ca vừa vặn đem nàng tóc chất hảo, An Thúy đứng lên, nói với hắn, ngươi lập tức thông chi Vệ Thành về khu an toàn người trong nhà đều chạy nhanh từ ngầm ra tới, đến vật kiến trúc nội tị nạn. Cái khe đã mở ra, chính là không có ở trên trời, cũng không có trên mặt đất, vậy chỉ có một khả năng, dưới mặt đất. Hơn nữa là ở an toàn phòng trong. Nếu không hệ thống là giám sát không đến dao động. Hạng Ca thật cao hứng An Thúy mệnh lệnh hắn làm việc, lập tức liền đi làm, xâm nhập an toàn phòng trong quảng bá hệ thống. Mà An Thúy mang lên nửa mặt nạ bảo hộ cùng vũ khí, thở ra trên người áo khoác quần, lộ ra bên trong màu đen chiến y đi hề, lập tức chạy tới sắp đại loạn thai nạn hiện trường. Vệ Thành sở hữu an toàn người trong nhà liền nghe được Hạng Ca thanh âm, hắn phi thường ngay thẳng mà nói, thỉnh Vệ Thành về khu an toàn phòng trong cư dân chạy nhanh từ an toàn phòng trong ra tới, tiến vào vật kiến trúc nội tị nạn. Xâm nhập giả đem ở P khu an toàn phòng trong xuất hiện, đặc biệt là P1 P10 khu vực an toàn người trong nhà. Lặp lại một lần, thỉnh về thành P khu. Căn bản không kịp suy nghĩ thanh âm này quá mức tuổi trẻ, không giống phía chính phủ nhân viên, bởi vì hắn những lời này quá khủng bố. P khu an toàn người trong nhà nhóm, đều bị sửng sốt một chút sau thét chói tai hướng xuất khẩu trốn, thậm chí phảng phất lập tức ngửi được tử thần tới gần khí vị. An toàn cửa phòng rất nhiều, nhưng cái đấy đều là tương liên, cam lan đám người nơi vị trí. Tuy rằng không phải tai nạn trung tâm, nhưng cũng là ở P khu trong phạm vi, cũng sợ tới mức liên tục ra bên ngoài tễ. Ngầm cũng sẽ xuất hiện cái khe, nhưng phi thường hy hữu, liền tính xuất hiện bên kia sinh vật cũng rất khó chui qua tới, bởi vì có đại địa mẫu thân tầng này một bước khó đi ô dù tồn tại, đại địa cũng hoàn toàn che giấu nhân loại hương vị, so núi rừng càng thêm không có nhân khí, tự nhiên sẽ không có xâm nhập giả từ dưới nền đất xuất hiện. Cái khe xuất hiện ở an toàn phòng trong, thực sự tương đương hiếm thấy. Chính cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, vô luận sự tình gì, đều rất khó làm được vạn vô nhất thất. Chính như lúc này đây, mặt khác hai cái thành thị hoàn mỹ vượt qua lúc này đây nguy cơ, ai ngờ đến Vê Thành cái này cư nhiên sẽ ở an toàn trong phòng xuất hiện. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với an toàn người trong nhà tận khả năng an toàn rút khỏi, mà qua đại xâm nhập giả sẽ bị vây ở an toàn phòng trong vô pháp lúc đích. Tuy rằng kia nói xa lạ thanh âm xuất hiện thật sự đột nhiên, nhưng là phi thường thời khắc, phụ trách thủ vệ Vê Thành quân đội vẫn là lập tức lựa chọn tin hắn nói, lập tức thay đổi tác chiến kế hoạch. Xuất hiện ở an toàn phòng trong xâm nhập giả đơn giản nhất đối phó phương pháp, đương nhiên là độc khí công kích. Nhưng phương pháp này ở mọi người còn chưa lui lại hoàn thành thời điểm rất khó thực thi. Về khu dưới nền đất an toàn phòng, một đạo cái khe sớm đã lẳng lặng mở ra một hồi lâu, chỉ là vẫn luôn không có người chú ý tới này góc chỗ sâu trong cái khe, bên trong truyền đến sàn sạt tiếng vang, như là cái gì bỏ sắt thanh âm. Sau đó, một viên thật lớn giữ tận cự mãng đầu chầm rãi, từ bên trong thăm tin tử rỗi ra tới. Nó bắt giữ tới rồi trong không khí có rất nhiều đồ ăn tin tức, rất nhiều, chung quanh đều có, nó lựa chọn đi trước khí vị nhất nùng liệt cái kia phương hướng. Nó thân thể tùy theo từ cái khe bỏ ra tới, rất dài, ước chừng có gần 30 mét, đen nhánh vảy phiên quang, thoạt nhìn bóng loáng lưu lưu, hình thể to lớn, chiếm cư an toàn phòng đường hầm 4/5. Nó phát hiện con mồi nhóm đều ở di động, cho nên nó không có cọ sát, thật lớn hình thể cũng không có trở thành nó trói buộc, tương phản này trải rộng toàn thân cường mà hữu lực cơ bắp, làm nó di động tốc độ mau đến phảng phất một đạo ảo ảnh. An Thúy nghĩ đến mọi người trong nhà nơi an toàn phòng vừa vặn cũng là ở về khu trong phạm vi sau, trong lòng liền ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Nàng trong lòng biết an toàn phòng quá mức hẹp hòi, siêu cấp sức bật cần thiết ở rộng lớn địa phương mới có thể phát huy chân chính tác dụng, không biết sẽ ra tới cái quỷ gì đồ vật, nàng nếu là đi xuống làm không hảo cái gì đều làm không được, chỉ biết bạch bạch đáp thượng một cái mệnh. Chính là nàng nghĩ đến mạnh phu nhân linh nàng lỗ thai mắng nàng bộ dáng, mạnh tiên sinh vẻ mặt cảnh giác mà nhìn hạng ca giống như xem một sự chuẩn bị đoạt hắn bảo bối cường đạo biểu tình, thậm chí là yến gia phu thê cái loại này kiêu ngạo lại cảm động, cổ vũ lại không tha phức tạp ánh mắt. Đều làm nàng nhớ lại quá nhiều đồ vật. Cho nên nàng vẫn cứ quyết định tiến vào an toàn phòng. Nàng không phải một cái có thể từ bỏ người nhà người. An toàn phòng trong có một cái đặc biệt thông đạo, là một cái hẹp hòi chỉ cho phép một người thông qua thang trượt, hơi chút béo điểm người là sẽ tạp trụ. An Thúy mở ra nó, làm lơ những cái đó đang từ cửa chính trào ra tới mọi người kinh ngạc tầm mắt, liền nhảy xuống. Mạnh gia phu thê cùng Yến gia ở cảnh báo vang lên sau là nhất nhanh chóng chạy đến thuyền xuất khẩu. Sau đó nhanh nhất tiến vào an toàn phòng người chi nhất, bọn họ không có suy nghĩ hai cái đi toilet nữ nhi sẽ thế nào, bởi vì lâu dài tới nay diễn tập cùng cầu sinh chuyên gia đều ở báo cho mọi người, ở tai nạn phát sinh thời điểm, phải làm chuyện thứ nhất chính là lập tức tiến vào an toàn phòng, cha mẹ không cần muốn đi tìm hài tử cũng không cần nghĩ muốn cùng cha mẹ cùng nhau, bởi vì như vậy chỉ biết cấp lẫn nhau kéo chân sau, hai bên cần thiết thành lập khởi một loại tín nhiệm. Tin tưởng lẫn nhau ở cảnh báo vang lên thời điểm đều sẽ lập tức chạy tới tị nạn nơi tị nạn. Bởi vậy bọn họ lúc này vị trí ở tương đương bên trong, đến lập trong chốc lát mới luôn được đến bọn họ thượng tự động cảm ứng thang cuốn. Lúc này này dưới nền đất, còn chưa có thể thượng thang cuốn mọi người khẩn trương sợ hãi cảm xúc tràn ngập, phía sau trống rỗng mấy cái đi thông mặt khác khu vực đường hầm mặc dù có đèn, cũng mặc danh mà làm người cảm thấy thập phần khủng bố, phảng phất tùy thời đều sẽ có thứ gì muốn từ nơi đó toát ra tới giống nhau. Lúc này có người nghe được một trận sàn sạt thanh, từ xa tới gần, chiều bọn họ nơi này vọt tới. Càng là sợ hãi, có người càng là nhịn không được nhìn chằm chằm xem, nhìn chằm chằm đến đầy đầu đều là hãn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sau đó, một cái khủng bố cự mãng bộ dáng quái vật đột nhiên từ kia đường hầm chỗ ngoặt xuất hiện, vọt ra. A a a a a. A a a a a. Làm ta đi ra ngoài a a a, làm ta đi ra ngoài. Cứu mạng a a. Trong phút chốc loạn thành một đoàn. Sau đó thét chói thai nhân số dần dần ở giảm bớt, bởi vì bị ăn luôn. Yến Thư đột nhiên đảo chịu một hơi, quay đầu sử dụng năng lực, ở nháy mắt đem quanh thân người tinh thần cưỡng chế kéo vào cảnh trong mơ, tuy rằng tác dụng không lớn, chỉ có thể đủ dẫn tới bọn họ xuất hiện ngắn ngủi trì độn, bởi vì bọn họ là trong nháy mắt ngủ lại trong nháy mắt đã tỉnh, mau đến liền chính bọn họ đều sẽ không phát hiện. Nhưng giờ này khắc này tại đây ngắn ngủi một giây thời gian, nàng dễ như trở bàn tay mà đẩy ra chặn đường người tễ tới rồi phía trước đi. Yến gia tam khẩu cùng mạnh gia hai khẩu căn bản không chú ý tới Yến Thư biến mất, bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy kia trương đại miệng nuốt một người tiếp một người người, lập tức liền phải đi vào bọn họ trước mặt, mà phía sau là ủng đổ đám người. Ý thức được chính mình không đường nhưng trốn lúc sau, tuyệt vọng mọi người liền sẽ ở nháy mắt mất đi cầu sinh ý chí. Lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tuyệt vọng mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh. Tiểu, nữ hiệp, là ám ảnh nữ hiệp tới. Phía trước không cần chen chúc. Có tự rời đi. có ám ảnh nữ hiệp ở an toàn. Có người lập tức quay đầu hướng về phía trước hô to. Lần này tử làm không ít người phân chân lên, bọn họ nào biết đâu rằng, An Thúy nhìn thấy trước mắt ngoạn ý nhìn này đều nhịn không được trong lòng tưởng đây là muốn xong tiết tấu. Thứ này liền tính là thượng đến mặt đất đi đều rất khó đối phó, huống chi hiện tại là đối nàng cực độ bất lợi chiến trường. Nhưng nàng phía sau là người nhà, bởi vậy nàng tuyệt đối không thể lui về phía sau. Không thể lui về phía sau, cũng chỉ có thể đi tới. Đến xem này hai thanh yêu đao có bao nhiêu sắc bén. Ở đầu rắn trương đại miệng sông tới nháy mắt, An Thúy cũng đột nhiên động, sắc bén trường đao ở nó mưu toan đem nàng một ngụm nuốt rất nháy mắt ở không có da rắn bảo hộ khoang miệng nội thật sâu vẽ ra lưỡng đạo vết thương, thình lình xảy ra đau đớn làm nó lập tức lùi về đầu, chi khởi thượng thân tới cảnh giác mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi ngàn vạn phải cẩn thận a. Đã biết, đi mau. Bọn họ không dám kéo An Thúy chân sau, tuy rằng cũng lo lắng, vẫn là thực mau theo đại bộ đội đi phía trước đi. An Thúy phía sau người lui đến càng ngày càng xa, nhưng là nàng còn cần tiếp tục kéo dài thời gian, đến chờ bọn họ hoàn toàn rời đi an toàn phòng, tiến vào vật kiến trúc nội, nếu không nàng này một chuyến hiểm tương đương bạch mạo. Trong lúc này đối thủ lại phát động mấy lần công kích, loài rắn công kích tốc độ là phi thường mau, dùng máy quay phim quay chụp xuống dưới cần thiết pha quay chậm mới có thể thấy rõ ràng chúng nó công kích ngáy mắt, mà nó trong miệng thành công ngàn thượng vạn viên đảo câu trạng hàm răng, một khi bị cắn, liền vô pháp tránh thoát, chỉ có đường chết một cái. An Thúy không thể không đề cao 12 vạn phần cảnh giác, thế cho nên rõ ràng đứng ở chỗ này cũng chưa như thế nào di động, nàng cũng đã như là vận động hai cái giờ giống nhau chảy ra mồ hôi. Chờ đến người đều đi xong sau, vấn đề lại tới nữa. Nàng không thể đưa lưng về phía nó, bởi vì tại đây loại đối nàng bất lợi địa phương, nàng tốc độ mau bất quá nó, một khi đưa lưng về phía chính là chết. Như vậy chỉ có thể chậm rãi lui về phía sau. Nàng lui về phía sau một bước, nó liền tới gần một bước. Tin tử từng cái mà nổ ra thu hồi đi, màu đỏ tươi đôi mắt thoạt nhìn tàn khốc lại âm trầm. Nó nhưng thật ra tưởng trước lạc chết nàng, nếu có thể chiến đến nàng, như vậy nó là có thể nháy mắt đem nàng xương cốt đều đè ép vỡ vụn, nhưng An Thúy sẽ không cho nó cơ hội này, trận này mà cũng không đủ nó làm việc này. An Thúy không thể té ngã, không thể có chút không xong, ánh mắt không thể rời đi khai một cái chớp mắt, kẻ vô mồi đang ở chờ đợi thời cơ đem cái này khó làm con mồi ăn luôn. Nó sẽ không bỏ qua một chút ít có thể đem nàng nuốt chi nhập bụng cơ hội. Tự động cảm ứng thang cuốn đã bởi vì không ai mà tự động đình chỉ. An Thúy dẫm lên đi sau lại lần nữa vận hành lên, nàng chậm rãi đi lên trên, xâm nhập giả cũng đi theo lên đây. Trên mặt đất người đã trốn vào vật kiến trúc nội, quân đội người cũng đã tới rồi trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ đều gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia nhập khẩu. Cả nước các nơi người cũng đều thông qua màn hình nhìn chằm chằm cái kia an toàn phòng nhập khẩu, khẩn trương đến ngừng lại rồi hô hấp. Sẽ ra tới cái thứ gì? Ám ảnh nữ hiệp sẽ ra tới sao? Nàng con sống sao? Cùng sở hữu điện thang cuốn giống nhau, tới rồi trên đỉnh lúc sau người nếu không nhấc chân bước lên mặt đất sẽ té ngã, cái này cũng là giống nhau, mà bình thường thường trường điện thang cuốn nhiều lắm làm ngươi té ngã, cái này sẽ muốn mạng ngươi. Cho nên An Thúy ở trong lòng mặc đếm, ở sắp đến đỉnh cao nhất thời điểm, đột nhiên dùng sức một nhảy, mà ngay trong nháy mắt này, kia viên cực đại đầu rắn bắn ra lại đây, An Thúy chân liền xoa đầu của nó ra mà qua. Thả ngay sau đó nó liền toàn thân cơ bắp khiến cho nó toàn bộ đứng lên thậm chí bắn ra lên, đuổi sát lại đây. Vì thế ở bên ngoài người, liền nhìn đến ám ảnh nữ hiệp thân ảnh từ lối vào nhảy ra tới, nhưng theo sát ở nàng phía sau chính là một cái thật lớn khủng bố mãng xà quái vật. Nay mạo hiểm đến cực điểm một màn, làm người không cấm há to miệng, sởn tóc gáy, trái tim đều nhắc tới cổ họng, sợ An Thúy bị nó cắn. An Thúy rơi xuống đất sau lập tức lại lần nữa nhảy lên, đối thủ lập tức lại truy lại đây. Rời đi hẹp hòi an toàn phòng, không chỉ là An Thúy năng lực được đến giải phóng, đối này chỉ xâm nhập giả cũng là. Nó di động tốc độ thực mau, công kích tốc độ cũng thực mau, An Thúy vài lần đều thiếu chút nữa bị nó đuổi theo, An Thúy nhảy lên cao lầu, nó cũng lập tức bò lên trên, nàng ở không trung, nó cũng có thể lao tới ở không trung vặn vẹo thân hình lướt đi một trận. Nó ở truy tung nàng, thậm chí còn có thể lập tức tìm ra đuổi theo nàng ngắn nhất lộ tuyến. A, thật là khủng khiếp á, ta là đang xem phim kinh dị sao? Này so với phía trước kia chỉ màu xanh lục loại nhân sinh vật đáng sợ nhiều. Thiên A loại này, ám ảnh nữ hiệp thoạt nhìn đều không có phần thắng A. Áo giáp đao thương bất nhập, đấu súng đạn pháo cũng chưa dùng, di động linh hoạt tấn mãnh, nhiệt cảm ứng hệ thống làm con ngồi không chỗ nào che giấu. Đáng sợ. Đừng nói phó bản nội mọi người, phòng phát sóng trực tiếp nội mọi người đều sợ tới mức hoa hoa đều, bị bên trong gấp gáp đuổi giết cùng đảo vòng kích thích đến không được, phía trước An Thùy đánh như vậy nhiều lần quái. Tất cả mọi người cảm thấy nhìn thực sản giống như đang xem phim khoa học viễn tưởng, chỉ có lúc này đây cảm giác siêu khủng bố, phảng phất là đang xem vừa ra phim kinh dị để cho người ra đầu tê dại khủng bố màn ảnh. Vật kiến trúc nội mọi người kêu sợ hãi liên tục, làm Yến Thư càng thêm cảm thấy khó chịu cùng bực bội, ám ảnh nữ hiệp cũng là nàng người đáng ghét chi nhất. Nàng nhìn bên ngoài kia truy đuổi cảnh tượng, khoe miệng xả ra một mạt tác ý tươi cười. Nàng nhìn chằm chằm An Thúy, đồng tử bỗng dưng khuyết trương. Nàng đối nàng phát động năng lực. Đi tìm chết. Chương 65 vạn nhân mê, 23. An Thúy chỉ cảm thấy đại não đột nhiên một thứ, giống như có thứ gì muốn đem nàng ý thức từ thân thể mặt ngoài kéo vào thân thể nội bộ, thân thể thiếu chút nữa thoát ly khống chế. Nàng lập tức liền thanh tỉnh lại đây, nhưng này quá ngắn nháy mắt, cũng đã đủ tạo thành nghiêm trọng hậu quả. An Thúy cẳng chân một trận đau nhức, đảo câu trạng xà nha khảm vào da thịt nội, An Thúy cả người lập tức bị sau này xả. Mọi người phát ra hoảng sợ tiếng kêu, bởi vì ở bọn họ trong mắt, kia chỉ thật lớn quái vật đuổi theo An Thúy, một ngụm cắn nàng một chân. An Thúy bị từ giữa không trung lôi trở lại mặt đất, cả người lập tức bị ngã ở trên mặt đất, rơi ngũ tạng lục phủ cả người xương cốt đều ở đau từng cơn, đầu váng mắt hoa yết hầu trào ra một búng máu mùi tanh, trên tay nắm chặt đao cũng bởi vì thất lực mà từ trên tay rơi xuống ra tới. Nhưng này còn không phải nhất tao, đại khái là này con mồi quá khó săn thú một chút, nó không giống đối đãi mặt khác con mồi giống nhau tùy tùy tiện tiện đem nàng một ngụm nuốt rớt, mà là cẩn thận lựa chọn trước đem nàng quấn quanh lặc chết lại nuốt. Lớn lên kinh người thân rắn bắt đầu kích động quấn quanh, nó hình thể thật lớn, lập tức liền đem An Thúy che được hoàn toàn nhìn không tới. A a a a a không cần a a a a a. Ô ô ô ô nàng cứu như vậy nhiều người, hiện tại đến phiên ai cứu nàng. Ta không tiếp thu. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, liền làm như vậy nhiều vĩ đại sự, ông trời không thể như vậy không công bằng. Đáng giận lão tử không ở Vệ Thành, nếu không lão tử khẳng định cầm dao phay lao tới cùng nó liều mạng. Buông ra nàng ngươi cái đồ đê tiện kỹ nữ cẩu nương dưỡng. Nhìn một màn này, Yến Thư trong lòng cuối cùng là cảm giác được một tia vui sướng. Tiểu Kiều, Cam Lan nhất thời không có khống chế được, ghé vào trên cửa sổ khóc hô lên tới. Ám ảnh nữ hiệp. Mạnh phu nhân đồng thời ra tiếng hô, sau đó nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cam Lan, ngươi vừa mới hô ai? Quân đội tới rồi cứu rút, không trung ngầm nhị hợp nhất tập trung hỏa lực công kích, còn lộng rượu hùng hoàng tới phun nó một thân, rượu hùng hoàng có chút hiệu quả, nhưng là lại chỉ là làm nó càng thêm sao động. Nó thân thể điên cuồng vặn vẹo lên, chôn ở cuốn lên trong thân thể đầu to cũng vươn tới, liên quan vẫn cứ bị nó cắn một chân An Thúy. Bản năng đối hùng hoàng cảnh giác cùng sợ hãi, làm nó lựa chọn tạm thời đào tẩu, An Thúy bị một đường kéo hành, trên mặt nửa mặt nạ bảo hộ không biết khi nào bị thứ gì cấp câu đi rồi, ít nhiều cái này, trong không khí gây mũi mùi rượu kích thích đến nàng thanh tỉnh không ít, mỏng manh tim đập dần dần biến mau biến cường, mở to mắt, An Thúy ý thức được chính mình tình cảnh hiện tại, đau không có, như vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nó cắn An Thúy hướng một tòa nhà lầu trên đỉnh bò, nàng treo không nhìn càng ngày càng xa mặt đất, chính tự hỏi, đột nhiên nhìn đến có một trận nho nhỏ máy bay không người lái đang theo nàng bay tới, máy bay không người lái phía dưới treo hai thanh đao, không phải kia hai thanh rất yêu đao, là mặt khác hai thanh. An Thúy sửng sốt, tùy cơ khỏe miệng hơi cầu, đợi cho máy bay không người lái bay đến cũng đủ gần khoảng cách, duỗi tay cầm một cây đao. Đao ra khỏi vỏ, lạnh thấu xương ánh đao hiện lên. An Thúy giống như là không có cảm giác được thịt bị thật sâu câu lấy đùi phải đau nhức, phần eo bỗng nhiên dùng sức, cả người đứng ở cự mãng bên miệng, đôi tay nắm chôi đao, đem đao hung hăng mà chui vào nó trong mắt, tuy rằng này không tính cướp đoạt xà thị lực, nhưng là, sẽ đau. Sắc thật là đau, nó đau đến toàn bộ thân thể đều ở vặn vẹo quay cuồng, phẫn nộ mà đem An Thúy vung, mở ra miệng rộng liền phải một ngụm nuốt rớt, nhưng mà nó đã bỏ lỡ ăn luôn con mồi thời cơ tốt nhất, cơ hội bỏ lỡ liền sẽ không có lần thứ hai. Ở nó há mồm nháy mắt, An Thúy liền nắm thâm nhập nó trong óc đao chôi đao, đột nhiên dùng sức đem chính mình chân từ nó hàm răng thượng xả xuống dưới, máu tươi nháy mắt phun tung tóe nó một miệng, xé rách đau nhức làm nàng gò má thịt run rẩy, nhưng nàng không có bởi vậy dừng lại, ra tới trong phút chốc nàng liền duỗi tay chảo qua kia giá đợi mệnh ở một bên máy bay không người lái thượng một khắc thanh đao, lưới dao sắc bén ra khỏi vỏ thanh âm ở màn đêm trung thanh thúy lạnh lẽo, có thể vết cắt người giống nhau. An Thúy dùng sức hướng mặt đất bắn ra đi xuống, đầu rắn vẫn cứ đuổi theo lại đây. Nhưng mà An Thúy không tính toán trốn, nàng thủ đoạn đem đao vừa lật, chui vào nó bởi vì đôi mắt đau nhức mà quay cuồng bại lộ ra tới bụng, bụng vậy có thể so mặt khác bộ vị muốn mềm mại thượng không ít. An Thúy đao quá mức sắc bén, chui vào đi sau một đường giống như cấp một con cá mổ bụng giống nhau, đem nó bụng mổ ra một cái thật dài vết thương. An Thúy an ổn rơi xuống đất, giữ tợn đầu rắn ngừng ở nàng sau lưng, không hề đuổi theo, tạm dừng hai giây sau, nó toàn bộ xà kịch liệt vặn vẹo thành một đoàn. Máu tươi cũng từ này thật dài miệng vết thương phun tung tóe ra tới, trong phút chốc tanh hôi huyết vụ đầy trời, sai An Thúy đầy đầu đầy người. An Thúy đi đến nó đầu bên cạnh, thanh đao rút ra, từ này đoàn huyết vụ bên trong chậm rãi đi ra. Màn đêm dưới, này tòa không thành giống nhau phồn hoa trong thành thị, đèn nghe ông quang tận chức tận trách mà đem này thắp sáng, cùng chúng nó đồng dạng tận chức tận trách chính là vẫn luôn tại tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp các đài truyền hình lớn, lúc này bọn họ đều bị cấp an thúy đặc tả, ở như vậy màn đêm cùng huyết vụ chung, tắm máu mà ra thiếu nữ, làm mọi người trong đầu đều chỉ có một ý tưởng. Anh hùng trở về. Tại đây lúc sau, mọi người mới chậm nửa nhịp phản ứng lại đây, ám ảnh nữ hiệp trên mặt nửa mặt nạ bảo hộ không thấy. Tuy rằng lúc này nàng cả người đều là huyết, tuy rằng nàng phía trước bị xà quái cắn lúc gần lúc hiện, nhưng là gương mặt kia xác thật bị chụp được tới, khả năng không thấy rõ, nhưng là quay trở lại lại xem, nàng trông như thế nào, liền rõ ràng có thể thấy được. Thiên A. Mọi người đều bị sôi nổi quay trở lại xem An Thúy mặt, sau đó ngắn ngủi chỗ trống một hồi lâu trên màn hình, thổi qua một cái kích động làn đạn. Mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ ám ảnh nữ hiệp là ta đồng học. Ám ảnh nữ hiệp ở cả nước nhân dân trước mặt quay ngựa. Ám ảnh nữ hiệp bởi vì bị thương quá nặng bị đưa vào bệnh viện cứu giúp. Tị nạn kết thúc, mọi người nên làm gì đi, mà Yến Thư còn đứng tại chỗ, nàng cả người lạnh băng, cả người phát run, nàng minh bạch, thì ra là thế, đây là vì cái gì Yến gia người đối An Thúy sẽ lòng mang cái loại này cảm tình nguyên nhân, nàng là ám ảnh nữ hiệp. Đáng chết nàng thế nhưng chính là ám ảnh nữ hiệp. Phong phát sóng trực tiếp nội người xem vừa thấy đến Yến Thư mặt, đều bị chửi ầm lên muốn lộng chết nàng. Lúc này các đại tin tức trang web đã lập tức tuyên bố đầu đề tin tức, ám ảnh nữ hiệp thân phận thật sự đã treo lên hot search đệ nhất, đồng thời lấy thực mau tốc độ thăng lên toàn cầu đề tài bảng, nàng quá vãng ảnh chụp bị phát ra rồi, tự xưng vì An Thúy đồng học, bằng hữu người sôi nổi toát ra tới giảng về sự tích của nàng. Ta đều mau hoài nghi ta đôi mắt, thật là mạnh tiểu sao. Có thể hay không chỉ là lớn lên tương đối giống. Không có khả năng là mạnh tiểu. Ta cùng mạnh tiểu từ nhỏ ở một mảnh khu lớn lên. Nàng chính là cái bị cha mẹ sủng ái thiên chân tiểu công chúa mà thôi, tuy nói năm trước nghỉ hè kết thúc nàng xác thật là thay đổi không ít. Xuất thân hào môn, mặt ngoài là thiên chân vô tả cái gì cũng đều không hiểu thiên kim đại tiểu thư, ngầm là cứu vớt thế giới chính nghĩa sứ giả. Ta có thể lập tức bài xuất một bộ điện ảnh. Chính phủ không ra phát ra tiếng sao. Ám ảnh nữ hiệp là mạnh tiểu sao. Diêu Kiệt ngồi yên ở màn hình máy tính trước, nói chuyện phiếm phần mềm tin tức nhắc nhở điên cuồng nhảy lên, một chút khai là có thể nhìn đến mấy chục cái khung thoại. Tất cả đều là hỏi hắn ám ảnh nữ hiệp có phải hay không Mạnh Kiều, hắn có phải hay không đã sớm đã biết chuyện này, rốt cuộc Mạnh Kiều là hắn bạn gái cũ. Một đám xuân đồ vật, hắn nếu là sớm biết rằng, hắn có thể cùng Mạnh Kiều chia tay sao? Không không không, thật là Mạnh Kiều sao? Thật là Mạnh Kiều sao? Hắn ôm đầu, a a a kêu to, hắn không thể lập tức phóng đi bệnh viện nhìn xem ám ảnh nữ hiệp mặt, nhưng mà lúc này kia ra bệnh viện trọng binh gác, ngoài cửa đổ một đống truyền thông còn không thể nào vào được. Xin hỏi ám ảnh nữ hiệp là Mạnh Gia Thiên Kim Mạnh Tiểu sao? Chính phủ hay không sớm đã biết chuyện này? Ám ảnh nữ hiệp hiện tại tình huống như thế nào? Có không tiếp thu phỏng vấn? Trường thương đoàn pháo, cơ hồ đều phải dôi đến phụ trách hứng đối những người này người phụ trách trong miệng, trong lòng thật là nhịn không được muốn mắng, ta mẹ nó cũng muốn biết ta. Các ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ám ảnh nữ hiệp còn ở tiếp thu giải phẫu, mặt khác tạm thời không thể phụ cáo, bất quá ta bảo đảm. Nếu ám ảnh nữ hiệp lúc sau nguyện ý tiếp thu phỏng vấn, nhất định sẽ cho các ngươi phát mời. Bởi vì có được siêu cấp sức bật, An Thúy nhìn như bị không ít bị thương nặng, nhưng chân chính thương cập gân cốt kỳ thật chỉ cần cái kia bị cắn chân trái, toàn bộ cẳng chân bộ vị, huyết nhục mơ hồ, mấy cái vết thương thậm chí thâm có thể thấy được cốt, có thể nói không có một khối hảo thịt. Tổng cộng yêu cầu khâu lại lớn nhỏ miệng vết thương tổng cộng có 63 điều, tổng cộng phùng vượt qua 400 châm, đồng thời còn dập nát tính gãy xương. Bác sĩ đương nhiên cũng nhìn nàng chiến đấu hình ảnh, trong mắt đều là ngăn không được đau lòng, trong lòng kính nể cực kỳ, loại tình huống này cũng không biết nàng là như thế nào có thể chịu đựng đau đớn hoàn thành cuối cùng kia một kích. Không cần lo lắng, hiện tại chữa bệnh mỹ dung thực phát đạt, sau khi thương thế lành nếu để ý có thể đi làm, nhất định có thể đem sẹo khư đến sạch sẽ. Một bên hộ sĩ như vậy an ủi nói, liền tính là anh hùng, cũng là nữ hài tử, nhất định cũng sẽ để ý trên người vết sẹo. Nhìn xem trên mặt nàng khẩn trương sợ hãi biểu tình. Đây là trên thế giới mỹ lệ nhất một chân. Bác sĩ nói. Nhưng mà An Thúy mới không thèm để ý cái gì vết sẹo không vết sẹo. Nàng hiện tại khẩn trương sợ hãi là bởi vì mạnh phu nhân thoạt nhìn quá bình tĩnh đến giống như báo táp trước yên lặng. Nàng có điểm hoảng a này thật đúng là đã lâu cảm giác. Quả nhiên, chờ nàng chân băng bó hảo còn đánh thượng thạch cao, bị dọn đến trên giường bệnh, tiến ra tam khẩu rời đi. Mạnh tiên sinh cũng bởi vì không ngừng có điện thoại tiến vào di động không thể không tới trước bên ngoài đi. Mạnh phu nhân nhìn chằm chằm nàng, nói, ta phía trước vẫn luôn cho rằng ngươi là bởi vì không thể tiếp thu ôm sai hài tử chuyện này mới tính cách đại biến. nguyên lai sớm tại sớm hơn phía trước ngươi liền tao ngộ một ít thường nhân không thể lý giải sự, một người chưa. Từng ưu vô lự thiên chân ấu chi trở nên trầm mặc ít lời, không biết phải trải qua quá bao lớn chắc trở mới có thể làm ra như vậy chuyển biến, làm một cái mẫu thân, nghĩ đến nữ nhi ở ta nhìn không tới địa phương, gặp cực khổ, một người yên lặng thừa nhận thống khổ, gánh vác như vậy đại trách nhiệm, ngươi biết ta lòng có nhiều đau sao. Mạnh phu nhân trước kia liền suy nghĩ, ám ảnh nữ hiệp nàng mụ mụ biết nàng ở làm như vậy sự sao. Nếu có biết hay không đến khóc thành cái dạng gì, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng chính là ám ảnh nữ hiệp mẫu thân, thật là đau lòng đến khó có thể hô hấp. Mạnh phu nhân mắt hàm nhiệt lệ, ánh mắt lại cùng Cam Lan hoàn toàn bất đồng, so với tự hào kiêu ngạo, càng nhiều lại là đau lòng, hàm chứa một loại thật cẩn thận không có nói ra, muốn thỉnh cầu nàng không cần lại làm như vậy sự cầu xin, nàng không cần nữ nhi đương cái gì anh hùng, đi vì người khác mạo sinh mệnh nguy hiểm, nàng chỉ nghĩ muốn nàng bình bình an an bình bình phạm phạm mà quá cả đời. Loại này ánh mắt thật là quen thuộc, An Thúy đều có thể nhớ tới nàng lúc trước chuẩn bị xuất ngoại cầu học thời điểm, mẫu thân chính là như vậy ánh mắt. Muốn thuyết phục Mạnh phu nhân làm nàng tiếp tục làm ám ảnh nữ hiệp cũng không phải một việc dễ dàng, nàng đương nhiên có thể không màng nàng ý kiến, nhưng là không thể như vậy. Ở An Thúy vội vàng an ủi khóc chít chít Mạnh phu nhân thời điểm, Yến Thư đi ở trên đường cái. Nàng đã biết chính mình giỏ che múc nước công giá tràng, bên hai đều là về An Thúy nghị luận thành. Tất cả mọi người ở nghị luận nàng có phải hay không ám ảnh nữ hiệp, di động của nàng cũng nhét đầy vô số tin tức vô số chưa tiếp điện thoại, trong đó còn có nàng cái kia lưu lượng tiểu sinh mục tiêu, là vì chuyện gì nàng cũng tất cả đều rõ ràng. Xong đời, An Thúy đảo mắt liền thành một đạo vô pháp vượt qua cao phong, vô luận nàng làm ra thế nào nỗ lực, cũng không có khả năng cao hơn nàng đi. Nàng tưởng, dứt khoát tính, cái này cất chó giống nhau nhân loại xã hội, rời đi nơi này, đổi cái thế giới một lần nữa bắt đầu được. Yến Thư. Phía sau đột nhiên có người kêu tên nàng, thanh âm rất quen thuộc. Yến Thư quay đầu, thấy được Hạng Ca. Hạng Ca màu xám pha lê châu giống nhau mắt to nhìn nàng, trước sau như một u buồn, phối hợp trời xanh bạch sắc mặt cùng nhược khí không hề công kích tính dáng người, có vẻ có vài phần bệnh trạng. Làm gì? Yến Thư cũng lười đến trang, dù sao lập tức liền chạy lấy người. Hạng Ca, ngươi có phải hay không đối nàng làm cái gì kỳ quái sự? Yến Thư sửng sốt, ngay sau đó cười lạnh, đúng thì thế nào? Không phải thì thế nào. Nàng cũng lười đến suy nghĩ Hạng Ca như thế nào sẽ nói những lời này, một cái gầy ba ba nam hài, đầu óc còn có bệnh, nếu không phải bởi vì Mạnh Tiểu, ai nhìn chúng hắn. Nghĩ đến này, Yến Thư liền tưởng không cho ra hỏa này một cái giáo huấn thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, hắn ở trong mộng đánh chết nàng bao nhiêu lần. Hạng Ca lại chỉ là biểu tình vô hại mà nhìn nàng, sau đó nâng nâng tay. Hắn phía sau mấy chiếc ngừng ở ven đường siêu xe nội bỗng nhiên liền lao xuống tới một đám thân xuyên hắc y thân hình cao lớn người, Yến Thư đầy mặt hoảng sợ, trốn cũng chưa tới kịp trốn, đã bị bắt lấy, ấn đầu nhét vào bên trong xe. Thiếu gia. Trong đó một cái hắc y nhân mở cửa xe, cung kính mà cúi đầu. Hạng Ca khom lưng đi vào ngồi xong, một liệt màu đen phảng phất viết thật không tốt chọc bốn chữ xe ở đường cái thượng chậm rãi đi trước. Chương 66 vạn nhân mê, 24. Ha ha ha ha ha khiến cho thoải mái. Sàng sàng sàng, Hạng Ca mau lộng chết cái này ma nữ. Trăm triệu không nghĩ tới ngươi là cái dạng này xã hội người ha ha ha ha ha. Ta xem mặt khác chủ bá thời điểm đối ma nữ không như vậy chán ghét tới, nguyên lai là bởi vì lúc ấy các nàng đều ở đi tiểu cách cục công lực hướng, không thấy được ma nữ tại đây loại đại cục hạ ích kỷ, quả thực làm phạm nhân ác. Không sai quá ghê tởm, chờ mong bị lộng chết. Phong phát sóng trực tiếp nội một mảnh thích nghe ngóng. Cũng không biết chính mình chiêu bao nhiêu người hận, Yến Thư kinh hoàng bị nhét vào trong xe. Không ngừng chất vấn Hạng Ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết ta vì Mạnh Kiều báo thù sao? Nàng là ma nữ, bọn họ chủng tộc tuy rằng ngoại hình thượng là hình người, nhưng là cũng không có giống rất nhiều sinh vật như vậy có được cái loại này có chất lượng, có mật độ thật thể. Bọn họ có thể tùy ý bám vào người hơn nữa ký sinh với bất luận cái gì sinh mệnh lực so chúng nó yếu ớt sinh vật thượng, như vậy chẳng khác nào có được một khối thân thể mới. Nhưng phải rời khỏi một khối ký sinh thể, liền yêu cầu ký sinh thể tử vong, nàng vốn là tính toán trước tự sát. Thoát ly khối này ký sinh thể, sau đó lại thông qua cái khe rời đi, kết quả nàng còn chưa có chết đâu, đã bị Hạng Ca cấp trộm tới. Cũng may nàng cũng không sợ, hắn còn không phải là Mạnh Tiểu Phan nao tàn sao. Nhiều nhất còn không phải là giết nàng giúp nàng báo thủ. Nàng không sợ. Hạng Ca đang ở gõ bàn phím, cũng không biết đang làm gì, nghe vậy nâng lên cặp kia u buồn mắt to nhìn nàng biểu tình cùng đôi mắt vài giây, lại túi đầu tiếp tục gõ. Yến Thư, ngươi nói một câu A. Sau đó nàng miệng đã bị bảo tiêu dùng phía trước ghế phụ tiếp nhận tới dùng để sắt kính chắn gió dơ rẻ lau tắc ở. Yến Thư tức giận đến nổ mạnh, trong mắt đều là tơ máu, ánh mắt phảng phất muốn giết người. Lúc này, nàng đột nhiên nghe được Hạng ca nói, tuy rằng ngươi không nghĩ làm ta biết ngươi cũng không sợ chết, nhưng là ngươi ánh mắt cùng mặt bộ cơ bắp đều tiết lộ ngươi chân thật ý tưởng. Xem ra tử vong đối với ngươi ý nghĩa cùng nhân loại chính là không giống nhau, một khi đã như vậy, đầu tiên muốn bảo đảm chính là ngươi sinh mệnh an toàn, tuyệt đối không thể làm ngươi chết. Yến Thư Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trừng mắt Hạng ca ngực kịch liệt phập phồng. Qua ước chừng hơn nửa giờ, xe dừng lại. Yến Thư ngoài miệng rẻ lau rốt cuộc bị xả xuống dưới, ngay sau đó nàng kinh hoàng bị kéo ra ngoài xe, nàng phát hiện trước mắt là một tòa lưng chừng núi viện nghiên cứu, thoạt nhìn xa hoa lại khủng bố. Làm gì? Hạng ca? Hạng ca ngươi làm gì? Ta là Yến Thư, Mạnh tiểu tỷ muội. Ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Yến Thư là thật sợ, nàng thật không nghĩ tới Hạng ca cư nhiên như vậy dễ dàng xem thấu nàng chân thật ý tưởng, từ vừa mới Hạng ca nói, nàng đã biết, Hạng ca biết nàng không sợ chết, cho nên hắn nhất định sẽ làm nàng sống không bằng chết. Ngươi không phải Mạnh tiểu tỷ muội. Hạng ca bước chân dừng lại, quay đầu xem nàng, u buồn đôi mắt hôi đến không thấy chút nào ánh sáng, bị hắn như vậy nhìn chằm chằm người rất khó không cảm thấy sởn tóc gáy. Nàng là anh hùng, ngươi là bại hoại. Ngươi không có tư cách cùng nàng đánh đồng. Hạng ca trong miệng anh hùng, lúc này chính đau đầu rụng nức. Có được mẫu thân là một kiện thực hạnh phúc sự tình, nhưng là đương có được hai vị mẫu thân, mà hai vị này mẫu thân tam quan lại có rất lớn sai biệt thời điểm, vấn đề liền rất dễ dàng xuất hiện. Buổi sáng Cam Lan để ra bữa sáng tới xem An Thúy, Mạnh phu nhân cùng Yến phu nhân liền An Thúy là ám ảnh nữ hiệp chuyện này xảo đi lên. Mạnh phu nhân, ngươi đã sớm biết nàng ở làm như vậy nguy hiểm sự. Không những không có ngăn cản, còn giúp nàng gạt ta. Rốt cuộc là không có dưỡng tại bên người không biết đau lòng a. An Thúy, mẹ. Yến phu nhân, ta 10 tháng hoài thai sinh ra tới, như thế nào sẽ không biết đau lòng. Hai tử có ý nghĩ của chính mình, có chính mình kiên trì con đường, như thế nào có thể bởi vì đau lòng liền không cho nàng đi làm. Mạnh phu nhân, vậy ngươi liền trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết sao. An Thúy, hai vị phu nhân. Yến phu nhân, ngài lời này nói. Như vậy sở hữu chiến sĩ mẫu thân có phải hay không đều phải cảm thấy tham gia quân ngũ là chịu chết mà ngăn cản hài tử đi toàn quân. An Thúy, tính, nữ nhân chiến tranh có đôi khi ngang ngược vô lý, ta ăn cháo. Nhưng thật ra hai vị phụ thân rất hài hòa, ở bên ngoài không biết nói cái gì, lại là cảm khái lại là chụp vai. Cũng may các nàng cũng không xảo lâu lắm, đảo không phải bởi vì cho nhau thuyết phục đối phương hoặc là nhượng bộ, mà là bởi vì có đại nhân vật tới chơi, các nàng ai cũng ngượng ngùng ở bọn họ trước mặt cãi nhau. Chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ. Ám ảnh nữ hiệp thân phận đã bị công bố, nhà này quân y y viện mỗi ngày tới thăm đại nhân vật tự nhiên nối liền không dứt, nói chuyện gì đóng cửa lại, cửa còn có cảnh vệ viên gác, những người khác đều không biết. Mạnh gia tuy rằng là hào môn, nhưng hướng lên trên số mấy thế hệ cũng là nông dân, không có phú đến cái gì hậu duệ quý tộc trình độ, Mạnh phu nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trận trượng, trong lòng nói không khẩn trương là không có khả năng. Liên tục mấy ngày xuống dưới, phía trước An Thúy thiếu chút nữa chết bóng ma cũng thoáng đạm đi, Mạnh phu nhân trong lòng vẫn là nhịn không được dâng lên một trận tự hào cảm. Cùng Cam Lan cãi nhau cũng ít không ít khói thuốc súng vị. Ta 17 năm trước sinh hạ nàng thời điểm, không biết trong tương lai nàng sẽ trở thành như vậy một người. Mạnh phu nhân mắt thấy một cái sống sờ sờ tổng thống xuất hiện ở chính mình trước mắt, còn cùng nàng bắt tay, khen nàng dưỡng ra như vậy một cái xuất sắc nữ nhi, sau đó đi vào phòng bệnh đi theo An Thúy nói chuyện, lại một lần lệ nóng doanh trọng. Khu khu. 17 năm trước sinh hạ nàng người là ta. Ta đem nàng dưỡng như vậy đại, vốn tưởng rằng nàng đời này cùng như vậy nhiều nữ hài tử giống nhau, đi học, công tác, về sau tìm cái hảo lão công, kết hôn sinh con cứ như vậy quá cả đời, không nghĩ tới nàng. Ta biết, ta lý giải ngươi cảm giác. Ngươi lý giải cái gì? Ngươi lại không dưỡng nàng. Yến Thư đâu? Vì cái gì vẫn luôn không gặp nàng? Mạnh phu nhân đột nhiên nhớ tới vài thiên chưa thấy được Yến Thư. Nhắc tới cái này, Cam Lan trên mặt liền có một tia phức tạp, vẫn là ở đồng học ra, không muốn trở về. An toàn phòng trong tự nhiên cũng là có theo dõi thiết bị, nhưng là giống nhau video theo dõi bọn họ này đó bình thường dân chúng không có việc gì là nhìn không tới, nhưng cũng không biết như thế nào, tiến ra người liền thu được một phần video theo dõi, đúng là bọn họ ở an toàn phòng trong lọt vào xâm nhập giả tập kích thời điểm kia đoạn. Bọn họ nguyên bản đều không có chú ý tới kia sự kiện, nhìn kia phần video theo dõi mới biết được, nguyên lai Yến Thư lập tức liền xoay người chạy. Hơn nữa từ video theo dõi có thể nhìn đến nàng chạy trốn nhanh như vậy đặc biệt kiên quyết, thậm chí đều không có quay đầu lại xem một cái. Làm cha mẹ, sẽ không bởi vì loại này hành vi liền đoán hận hoặc là trách cứ nàng ích kỷ, nếu nàng có thể bởi vậy sống sót bọn họ trong lòng cũng là cao hứng, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi vẫn là có trái tim băng giá cảm giác, đặc biệt là ở đồng dạng tình cảnh. Một cái khác từ nữ nhi lại là chạy tới che ở bọn họ trước mặt, như vậy tiên minh đối lập hạ, càng làm cho người cảm thấy trong lòng trăm vị tạp trần. Yến Thư như thế nào sẽ làm ra như vậy làm người khó có thể tin óc sự đâu. Nàng chẳng sợ chỉ là quay đầu lại xem một cái cha mẹ cũng hảo a, vẫn là nói kỳ thật là bọn họ căn bản không có chân chính hiểu biết quá nàng. Bởi vì như vậy, bọn họ thu được Yến Thư phát tới cảm thấy thực hổ thẹn, tạm thời vô pháp đối mặt các người, nghĩ đến đồng học ra ở vài ngày tin tức sau, gọi điện thoại cấp Yến Thư ở nhờ trước kia nữ giáo bằng hữu ra xác định Yến Thư đúng là nhà bọn họ sau, liền không có truy cứu quá nhiều, cho rằng cấp lẫn nhau một chút thời gian là tốt. Bọn họ không biết chính là, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, hạng ca mua được gia nhân này, làm cho bọn họ lừa gạt bọn họ, tương đương không kiêng nể gì. Viện nghiên cứu nội sinh không bằng chết Yến Thư, mỗi ngày đều ở cầu nguyện Yến gia người phát hiện nàng mất tích, gọi điện thoại báo nguy, đây là nàng duy nhất hy vọng, lại nơi nào tưởng được đến, Yến gia người đều cho rằng nàng ở bằng hữu trong nhà ở đâu. An Thúy quyết định triệu khai cuộc họp báo, nếu đã quay ngựa, liền không cần thiết lại che che giấu giấu, dứt khoát thoải mái hào phóng liền thừa nhận chính mình là Mạnh Kiều Hảo. Trận này cuộc họp báo cũng tiến hành phát sóng trực tiếp, sớm các vong hữu liền ngồi canh ở TV màn hình trước, đi hiện trường quay chụp cùng vấn đề truyền thông bởi vì danh ngạch hữu hạn, cũng là đoạt phá đầu. An Thúy ngồi ở trên xe lăn bị đẩy ra thời điểm các vong hữu lập tức sôi trào lên, hiện trường chụp ảnh thanh âm từng đợt hết đợt này đến đợt khác, phi thường nhiệt liệt. Không có người hoài nghi nàng không phải ám ảnh nữ hiệp, mọi người nhìn nàng đôi mắt, liền đều biết thật là nàng. Không biết vì cái gì hảo cảm động ô ô ô. Nữ thần lớn lên cùng ta trong tưởng tượng bộ dáng giống nhau như lúc. Tinh tế, mỹ lệ, ai có thể nghĩ đến nàng dũng khí thiện lương cùng nội tâm thủ vững chính nghĩa. Mỹ lệ bề ngoài cùng độc đáo linh hồn, nàng đều có được. Ô ô ô ô. Không có phiền lòng hắc tử, không có khắp nơi phát ra tanh tưởi anh hùng bàn phím, làn đạn thượng một mảnh hài hòa, tất cả đều là hát vang ca ngợi, có không tán đồng ý tưởng người, cũng nhiều lắm ở trong lòng nói thầm, không dám phát ra tới tìm chết. Truyền thông vấn đề tự nhiên cũng không dám tùy tiện hỏi, có thể tiến vào vấn đề đều là một ít xí nghiệp lớn, phần lớn có đầu óc, sẽ không vì bắt trong mắt đạt được nhất thời ích lợi liền tự tìm tử lộ. Chúng ta hiện tại nên xưng hô ngươi vì ám ảnh nữ hiệp vẫn là Mạnh tiểu thư hào đâu. Đều có thể. Ở trải qua qua cái loại này thiếu chút nữa bỏ mạng nguy cơ qua đi, ngươi nội tâm hay không đã sinh ra lưu ý. Có. Nhưng ta phía sau có ta muốn bảo hộ người, cho nên ta chỉ có thể đi tới. Ám ảnh nữ hiệp. Hiện tại toàn thế giới người đều nhận thức ngươi, ngươi còn sẽ hồi trường học đi học sao? Sẽ. Diêu Kiệt nhìn trên màn hình An Thúy, sắp khóc ra tới, hắn tưởng, nếu tìm nàng hợp lại, có thể hay không hành? Không không không, nam tử hán đại trượng phu, nên biết sai liền sửa, hắn năm đó không hiểu chuyện, sai mất chính mình nữ thần, hiện tại dừng cương trước bờ vực, làm không hảo còn kịp đâu. Chương 67 vạn nhân mê, xong. Sự tình qua đi một vòng sau. Về ám ảnh nữ hiệp cùng Mạnh Kiều nhiệt độ vẫn như cũ không có giáng xuống, anh Lan Cao Trung đều ở nghị luận chuyện này, ở An Thuy ở cuộc họp báo thượng tỏ vẻ vẫn cứ sẽ đi trường học đi học sau, này đương game show tiết mục quay chụp tổ thậm chí cố ý kéo dài quá quay chụp kế hoạch, ý đồ có thể chờ đến ám ảnh nữ hiệp Hồi giáo, có thể nhân cơ hội có một đợt nhiệt độ. Bọn họ nhón chân mong chờ, rốt cuộc ở một vòng sau, An Thuy một lần nữa trở lại trường học. Bởi vì bị thương chân thương tình tương đối nghiêm trọng, vẫn cứ bó thạch cao cũng không thể hành động. Cho nên nàng vẫn là ngồi xe lăn, phía sau đẩy nàng người là Hạ Ca. Trên thực tế từ nàng xuống xe sau, quanh thân liền vây lại đây rất nhiều người, dĩ vãng quen biết hay không nàng người đều ý đồ từ Hạng Ca trên tay cướp đi thế ám ảnh nữ hiệp đẩy xe lăn cái này vinh hạnh, tất cả đều ở Hạng Ca cặp kia quỷ dị đáng sợ ánh mắt nhìn chăm chú hạ bị bức lui. Tuy rằng không có thể cho thần tượng đẩy xe lăn, nhưng là nâng xe lăn cái này vinh hạnh vẫn là có thể tranh thủ một chút. An Thúy cũng lần đầu tiên cảm thụ một chút bị nam hải tử nhóm liền người mang xe lăn nâng lên lầu cảm giác. A a a a a, ta cho ta nữ thần nâng xe lăn, ta này hai tay này một năm đều không thể. Đáng giận, ta không có nâng đến. Cũng may giữa trưa cùng tan học có thể lại tranh thủ một chút. Ta muốn ké xỉu, thần tượng cùng ta cùng lớp, ta yêu học. Đừng nói nữa, ta muốn chuyển đi anh Lan. Phía trước, xem ngươi tóm tắt ngươi là cái lao sư A. Mơ tưởng lấy quyền nhu tư. Không biết bao nhiêu người phát ra si hán thanh âm. Tiết mục tổ bên kia, lưu lượng tiểu sinh chết sống không muốn đi tìm An Thúy, ta muốn tìm cũng không phải ở máy quay phim hạ, cọ ta thần tượng nhiệt độ, này sao lại có thể? Quá xấu xa. Sẽ ảnh hưởng ta ở nàng cảm nhận chung hình tượng. Kia không được, tuyệt đối không được. Hảo muốn ký tên, quá khẩn trương, ta không dám đi, vạn nhất bị nữ thần cự tuyệt, không có mặt mũi là thứ yếu, chủ yếu chính là ta sẽ tăng đến dưới nền đất, không biết bao lâu mới có thể hoán lại đây. Hắn không đi, kết quả này đoạn cũng bị chụp được tới, bá ra sau fans sôi nổi phát ra cười nhạo, thậm chí có người phát rồ mà khoe ra tuy rằng ngươi là ca ca ta nhưng là cũng không thể làm ta đem nữ thần ký tên chuyển tặng cho ngươi, liền tính ngươi hướng ta bán đứng sắc tướng ta cũng là không thể đủ đem nữ thần ký tên chuyển tặng cho ngươi, tiểu sinh hồi phục khóc lớn biểu tình. Ngược lại là cho hắn lại ôm một đợt phấn. Đến nỗi Yến Thư, ngượng ngùng, đã quên mất. Bởi vì An Thúy là ám ảnh nữ hiệp, cho nên đi đến nào đều bị chịu chú mục, thông thường bị nàng chủ động đáp lời người, đều là vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Nàng nếu là đưa ra thỉnh cầu, kia càng là kinh hỉ, nàng nghĩ muốn cái gì đều nguyện ý cấp, không có cảm thấy phiền phức, chỉ hận không thể giúp đỡ. An Thúy cùng 524 nói, xem. 524, gì? Làm người vô pháp cự tuyệt mỹ thiếu nữ. 524, ta mẹ nó cho ngài quỳ xuống, ta đều đã quên người này thiết hảo sao. Ta cho rằng lần này nhân thiết là siêu cấp anh hùng đâu, nguyên lai ở ngươi trong óc, ngươi chân chính mục tiêu là cái này. Đại lão mạch nào chính là cùng ta chờ không giống người thường. Diêu Kiệt tuy rằng một ngày cho chính mình cổ vũ 800 thứ, nhưng rốt cuộc vẫn là không có cái kia dũng khí đến An Thúy trước mặt sướng chính phủ. Cái này Mạnh Kiều đã không phải lúc trước Mạnh Kiều, nàng giống một viên thái dương giống nhau long lánh, ai đều tưởng tới gần nàng, ai lại đều rất khó có tư cách đứng ở bên người nàng. Hắn thậm chí cũng không dám cùng ba mẹ nói Mạnh Kiều đã từng là hắn bạn gái, chia tay là hắn nói ra, sợ bị đánh chết. Hơn nữa An Thúy bên người vẫn luôn có cái hạng ca. Từ hắn chuyển tới bọn họ lớp học tới sau, hắn một khi tới gần nàng, hắn cặp kia u buồn mắt to liền sẽ lạnh căm căm mà nhìn qua, có một lần đi toilet thời điểm gặp được hắn, cái kia gì vãng bị đánh cũng sẽ không đánh trả bệnh tâm thần, cư nhiên uy hiếp hắn. Nếu lại như vậy không có tự mình hiểu lấy, ta khiến cho nhà người phá sản. Loại này trung nhị lời kịch 5 năm trước hắn liền không nói, hạng ca nói ra đều sẽ không thẹn thùng sao. Sự thật chứng minh, hắn sẽ không, hắn còn thực nghiêm túc, một bộ nói được thì làm được bộ dáng. Có điểm do người. Trường học này đó đều là việc nhỏ, An Thúy cũng không để ý, thấy thời gian không sai biệt lắm, cho rằng không sai biệt lắm nên cấp trận này phát sóng trực tiếp thu kết thúc. Liên hỏi hạng ca, Yến Thư đâu? Đã đến kỳ hạn, hai nhà cha mẹ đã bắt đầu sốt ruột, ở bọn họ trong mắt Yến Thư vẫn là bọn họ hài tử. Hạng ca liền thật cẩn thận mà nói cho nàng, hắn đem ma nữ nộp lên cấp quốc gia. An Thúy, làm được xinh đẹp. Dù sao An Thúy cũng lười đến xử lý cái kia ma nữ, cũng không có gì nghiên cứu. Chủ yếu là trước phó bản ngoại tinh nhân cùng sóng điện não là có thể sử dụng khoa học giải thích, nàng làm một nhà khoa học đương nhiên là có nghiên cứu hứng thú, mà ma nữ loại này lấy ái vì thực sinh vật, vừa nghe liền rất chịu tượng không khoa học, so với nghiên cứu nàng, nàng vẫn là đối thời không sinh ra cái khe chuyện này càng cảm thấy hứng thú. Đem Yến Thư nộp lên quốc gia lúc sau, kế tiếp như thế nào cùng Yến gia mạnh gia cha mẹ công đạo, liền đều là bên trên những người đó sự, không cần bọn họ tới nhọc lòng. Mà ở sau đó không lâu, có lẽ là thật sự vô pháp tiếp tục thừa nhận như vậy tra tấn, Yến Thư cùng bọn họ nói nàng biết vì cái gì cái này thời không luôn là xuất hiện cái khe sự. Nghe tới làm người thực hòa đại, bởi vì những cái đó quái vật nơi thế giới nhân loại, lớn lên cùng bên này nhân loại không quá giống nhau, nhưng dù sao là bên kia cao trí tuệ chủng tộc, một mặt theo đuổi cùng thăm dò, không màng hậu quả, dẫn tới bên kia sinh vật đã xảy ra đáng sợ biến dị, cho bọn hắn chính mình mang đến tận thế. Vì thế còn thừa nhân loại co đầu rút cổ ở bọn họ thành lũy cuối cùng, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Cuối cùng bọn họ lựa chọn mở ra các thế giới khác, hy vọng làm hai cái thời không dung hợp, đạt được mặt khác thời không nhân loại trợ giúp cùng với tìm kiếm tân cơ hội. Nói cách khác, sở dĩ bên này sẽ vẫn luôn xuất hiện cái khe, là bởi vì bên kia nhân loại. Mọi người biết được cái này lúc sau, đều bị tức giận đến nổi trận lôi đình, các ngươi chính mình đem chính mình làm đến tận thế, quan bọn họ chuyện gì. Dựa vào cái gì tự mình mở ra nhân ra thế giới đem các ngươi tạo thành hậu quả xấu mang cho bọn họ. Còn muốn làm hai cái thời không dung hợp, nhìn xem bên này người có thể hay không trợ giúp bọn họ, cho bọn hắn mang đến tân chuyển cơ. Hỏi qua bọn họ sao? Trước tiên phái cá nhân lại đây đưa cái tin thuyết minh một chút hảo hảo thỉnh cầu một chút rất khó sao. Thật mẹ nó không biết xấu hổ. Ta cho rằng chúng ta không có chút nào vì bên kia tự thực hậu quả xấu nhân loại phụ trách cùng cứu trợ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Tương phản. Bọn họ hẳn là vì nhiều năm như vậy tới cấp chúng ta tạo thành sinh mệnh tài sản tổn thất mà phụ trách. An Thúy nói, từ bọn họ đủ loại hành vi tới xem, cái kia chủng tộc sinh vật, ích kỷ lại tham lam, giả thiết chúng ta xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cứu trợ bọn họ, chỉ biết cho chúng ta thế giới mang đến không thể dự đánh giá cùng vô pháp khống chế tai nạn. Không khác dẫn sói vào nhà. Tại đây sự kiện thượng, chính phủ vẫn là có khác nhau, có người cho rằng hay là nên đối bên kia nhân loại vươn viện thủ, có người cho rằng dối cái dám. Vốn dĩ thế giới của chính mình cố hảo, bọn họ đem thế giới của chính mình hủy hoại, hiện tại còn chưa kinh người khác cho phép nghĩ đến hủy người khác thế giới. Hơn nữa cái loại này người, thông minh, ích kỷ lại tham lam, cứu bọn họ, làm không hảo bọn họ còn sẽ tưởng thống trị bọn họ đâu. Cuối cùng toàn cầu các quốc gia tổng thống trải qua dài đến gần 10 lần video hội nghị, lấy số ít phục tùng đa số, làm ra quyết định. Ma nữ chủ động nói ra việc này, là hy vọng bọn họ có thể buông tha nàng, nàng tỏ vẻ nguyện ý làm người mang tin tức qua bên kia tìm bên kia nhân loại, bởi vì bên kia thế giới rất nguy hiểm, nhân loại qua đi liền giống như dê vào miệng cọp, căn bản không có khả năng làm việc. Bọn họ liền nghiêm túc suy xét lên, nhưng mà An Thúy mới không tin giảo hoạt ma nữ đâu, nàng tin tưởng nàng nói bên kia nhân loại sự. Nhưng là không tin nàng sẽ làm người mang tin tức ngoan ngoãn cấp hai bên truyền tin, nàng chính là muốn chạy trốn, có thể nàng loại tính cách này, sợ là sẽ nghĩ như thế nào trả thù, cho nên lộng chết nàng lấy tuyệt hậu hoạn mới là chính xác. Lại nói, căn bản không cần nàng. Lúc sau 2 năm, cái khe xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, An Thúy đều có chút mệt mỏi buôn đầu, làm người không cấm hoài nghi có một ngày cái khe mở ra sau đêm không hề trùng hợp, hai cái thời không sẽ trực tiếp dung hợp ở bên nhau. Mà kia đối với cái này thời không mọi người tới nói không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Cùng lúc đó, Tiêu Phi đã hơn 1 năm thời gian, tại thế giới các quốc gia nhất mũi nhọn nhân tài cộng đồng nỗ lực hạ, người máy cùng cơ giáp chiến ý để rốt cuộc làm ra tới. An Thúy tới thưởng thức một chút, đương nhiên đuổi kịp cái phó bản nàng làm những cái đó vô pháp so, này đó đều là sơ cấp phiên bản, nhưng là đối thế giới này tới nói cũng có rất lớn trợ giúp. Nếu đã có thể sản xuất hàng loạt hơn nữa đầu nhập sử dụng, như vậy liền có thể đem này không ngừng uy hiếp thế giới này cùng nhân loại sinh mệnh cái khe giải quyết rớt. Phái ra người máy thăm dò đại quân tiến vào cái khe sau, bên này nhân loại lần đầu tiên thấy được bên kia thế giới cảnh tượng, một cái đã khô héo giống nhau địa cầu, nơi nơi đều là thành thị phế tích, không trung xám xịt, gọi người nhìn đều cảm thấy áp lực, trên trời dưới đất trong nước, đều là những cái đó đáng sợ quái vật. Này đó quái vật là sát không xong, cho nên bọn họ phải làm chính là, tìm được trong thế giới này còn sót lại nhân loại, hướng bọn họ phát ra tàn khốc tử vong uy hiếp. Người máy trên người không có đồ ăn hương vị, bởi vậy mặc dù có chút bởi vì khiến cho những cái đó quái vật tò mò mà bị làm đến trục trặc, nhưng vẫn là sống rất nhiều xuống dưới. Này đó người máy sẽ phát ra âm thanh, là An Thúy yêu cầu lục xuống dưới lộng đi lên, có lẽ trong thế giới này sẽ có sống sót thăm dò đội viên, bọn họ có thể nghĩ cách đem bọn họ mang về. Như cũ tiêu phí gần 1 năm thời gian, bọn họ tìm được rồi 17 danh đến từ các quốc gia thăm dò đội người sống sót. Bọn họ tất cả đều hình dung tiêu tụy, gầy trơ xương như sài, ở thế giới này thực gian nan cầu sinh, muốn hoàn thành chính mình nhiệm vụ, sau đó ở tuyệt vọng trung đẳng tới rồi tổ quốc cứu viện. Người máy truyền đạt trở về hình ảnh, có thể nhìn đến bọn họ nháy mắt hỉ cực mà khóc, ưu ám trong mắt phát ra ra hy vọng quang mang bộ dáng, viện nghiên cứu nổi mọi người vô bất đồng dạng cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Bởi vì có này 17 danh thăm dò đội người sống sót, bọn họ đạt được càng nhiều tin tức, cũng tìm được rồi mục tiêu sở tại. Sau đó cơ giáp chiến sĩ ra ngựa, mặc vào cơ giáp chiến y, lớn nhất hạn độ che lấp trên người nhân loại khí vị, đi vào những cái đó mặt dày vô sỉ ích kỷ người tham lam trước mặt, bọn họ phát ra không lưu tình chút nào mãnh liệt công kích, tựa như đem nhiều năm như vậy tới gặp dị thế giới sinh vật uy hiếp, bởi vì bọn họ mà mất đi người nhà phẫn nộ đều phát tiết ra tới. Chiến hỏa đem này một phương vị bậc lửa, đồng thời đưa tới vô số quái vật. Ở sinh tồn chiến tranh, không có ai đúng ai sai, chỉ có người thắng cùng kẻ thất bại. Như vậy một đêm qua đi, ngày hôm sau ở vào thế giới các nơi kia 5 điều bởi vì luôn là vỡ ra không thể không phái ra trọng binh gác khe hở thời không biến mất, hơn nữa không có tái xuất hiện. Như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch 1 năm, kia 5 điều cái khe đều không có lại mở ra, vệ tinh giám sát hệ thống cũng không có lại giám sát ra có chỗ nào năng lượng dị thường, mọi người mới dần dần thở dài nhẹ nhõm một hơi, tin tưởng vấn đề rốt cuộc giải quyết. Các quốc gia chính phủ đều hướng từng người nhân dân công bố tin tức tốt này. Báo cho bọn họ cho tới nay luôn là xuất hiện cái khe chấn tướng, đồng thời thả ra còn có thăm dò đội những người sống sót ở bên kia bị người máy bị tìm được hình ảnh, mỗi cái nhìn đến người đều nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Một bên đau mang thế giới kia nhân loại đi tìm chết, một bên lại mừng rỡ như điên. Cái này cho tới nay bị khe hở thời không cùng ngoại lai xâm nhập giả sở uy hiếp thế giới cuối cùng một lần nữa đạt được bình tĩnh, mà này đoạn dài dòng tràn ngập bi kịch lịch sử. Cũng thời thời khắc khắc làm thế giới này mọi người trong lòng có một cái chuông cảnh báo, không cần đi lên thế giới kia đường xưa. Thế giới quay về yên lặng, ám ảnh nữ hiệp công thành lùi thân. Mấy trăm năm sau, về ám ảnh nữ hiệp truyện tranh, điện ảnh, phim truyền hình, đồng nghiệp như cũ ùn ùn không dứt, cái này anh hùng là kinh điển, cực có mị lực, bởi vậy nhiệt độ vĩnh không cần thiết giảm. Mà này đó tác phẩm luôn là sẽ có một cái kêu hạng ca nhân vật tồn tại, có người đem hắn giả thiết vì ám ảnh nữ hiệp quảng ra, bạn tốt. Phối ngẫu, còn có người đem hắn giả thiết vì kỳ thật là ẩn nút ở trong tối ảnh nữ hiệp bên người đại vai ác, cùng nàng tương ái tương sát. Về nàng cùng hạng ca quan hệ, luôn là không thiếu có lịch sử học giả từ các loại tư liệu đi nghiên cứu tìm kiếm. Dù sao vô luận như thế nào, chính phủ phấn đông đảo, nhưng nàng cùng Hạng Ca rốt cuộc là cái gì quan hệ, cuối cùng kết cục là cái gì, ước chừng chỉ có chính bọn họ biết. An Thúy rời đi phó bản trước kỳ thật có sử dụng nhảy lên công năng nhảy tới vài năm sau, phát hiện chính mình mộ phần thế nhưng trường thảo, nàng liền tò mò, vì thế trở về đầy 2 năm, phát hiện chính mình thế nhưng là cái tuổi xuân chết sớm mệnh, chính là bình thường sinh bệnh, không biết là gì đó bệnh nan y đi. Sau khi chết thi thể bị Hạng Ca trộm đi, hắn tự sát, hắn trung thành thuộc hạ đem hắn cùng nàng cùng nhau thiêu, sau đó táng ở cùng nhau. Chương 68 cô bé lọ lem, 1. Nhìn đến Hạng Ca ôm nàng thi thể tự sát thời điểm, An Thúy nói nội tâm không có chút nào dao động là gạt người, đối với phòng phát sóng trực tiếp nội người xem tới nói bất quá ngắn ngủn một hồi 5-6 tiếng đồng hồ phát sóng trực tiếp, nhưng ở phó bản nội An Thúy là thật thật sự sự qua như vậy nhiều năm. Người phi cỏ cây ai có thể vô tình, Hạng Ca đầu óc tuy rằng có bệnh, nhưng cũng thật sự quá mức săn sóc và năng, nàng đều đã thói quen hắn tại bên người nhật tử. Còn có chính là hắn ngay lúc đó cái loại này tuyệt vọng không hề sinh tồn ánh mắt, làm nàng nhớ tới nơi sâu thẳm trong ký ức người nào đó. Lúc ấy hắn cũng là như thế này nhìn nàng. Nhiều năm như vậy Hạng Ca cũng không có cáo quá bạch, nguyên nhân là cái gì đâu. Có lẽ là hắn không cần, có lẽ là không dám, có lẽ là còn ở ấp ủ cùng chờ đợi, ai biết được. Dù sao kết cục là như thế này. Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả khóc chít chít. Ô ô ô ô, như thế nào như vậy làm, đây là cái bé A. Ta đáng thương Hạng Ca. Nhất đáng giận chính là đại lão cư nhiên lại lần nữa sử dụng thời gian nhảy lên công năng. Liền một chút ngọt ngào vui sướng hồi ức đều không có để lại cho chúng ta. Lần đầu tiên hận đây là một hồi phát sóng trực tiếp, mà không phải một bộ phim truyền hình, bằng không ta liền có thể quang minh chính đại mắng lạn đuôi gửi lưỡi dao. À không, phía trước, chúng ta hẳn là mắng chính là trò chơi thiết kế sư. Vì cái gì phải cho Mạnh Tiểu thiết kế tuổi xuân chết sớm mệnh a, bằng không làm không hảo kết cục chính là mặt khác một chuyện. Anh ta mặc kệ ta muốn đi mắng ô ô ô ô. Quan khán An Thúy trận này phát sóng trực tiếp người xem chừng 5.000 nhiều vạn, quay đầu đi gõ ngân hà công ty Game of Phỉ website, có cảm xúc kích động đem bọn họ phun cái máu chó phun đầu, có khóc chít chít cầu cấp Mạnh Tiểu sửa trường mệnh, còn có liều mạng đánh thưởng ý đồ dùng tiền tài công hãm bọn họ. Này đó ngày thường là cũng chưa dùng, ngân hà công ty Game như bức tồn tại, điểm này tiểu chấn động nơi đó có thể lay động một chút ít này quái vật khổng lồ, bất quá vấn đề liền ở chỗ bọn họ mới vừa cấp An Thúy đã phát nội chắc mời. Trò chơi thiết kế bộ môn cũng có xem An Thúy phát sóng trực tiếp người, nhìn đến cái này kết cục cũng là khóc chít chít đâu. Vì thế thiết kế bộ các đại lão động động ngón tay, các fan liền thấy được một cái khác kết cục, không có tuổi xuân chết sớm Mạnh Tiểu ở 5 năm sau tiếp nhận rồi Hạng Ca thông báo, 10 năm sau cùng Hạng Ca kết hôn, hai người có một cái hài tử, bạch đầu giai lão, tiểu biến thái cả đời, cũng nhân thê cả đời, thê quản nghiêm cái mũ này mang đến kín mít. Không xong, vì cái gì nhìn cái này trường mệnh kết cục sau. Ta ngược lại càng chua sót. Hoa ô ô ô, ta mẹ nó vì cái gì muốn tự tìm ngược ô ô ô. Cung đoàn mệnh kết cục đối lập quá thảm thiết, chính là lòng ta vào trước là chủ bè kết cục, cho nên nhìn đến cái này he ngược lại ô ô ô. Chính là cái trò chơi a, các ngươi cũng quá tích cực. Không biết vũ trụ một chỗ khác mọi người ngũ vị tạp trần tâm tình, rời khỏi trò chơi An Thúy đang ngồi ở nàng mép giường phát ngốc, tiêu 524 trái tim đều nhắc tới cổ họng, sợ An Thúy lại phát bệnh muốn tự sát. Vẫn luôn chờ đến bác sĩ cùng hộ sĩ lại đây, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. An Thúy tiếp nhận dược, lại không có lập tức ăn, mà là nhìn bác sĩ, nói, ta muốn đi xem cha mẹ ta. Bệnh nhân tâm thần đương nhiên không phải nghĩ ra viện là có thể xuất viện, nhưng là An Thúy là đặc thù, nàng đưa ra yêu cầu, chỉ cần không quá phận, đều là có thể bị thỏa mãn. Vì thế thực mau, chuyên cơ an bài hảo, một lưu đi theo bảo tiêu cùng bác sĩ hộ sĩ an bài hảo, ở ban đêm phía trước, An Thúy liền đến quốc nội, giao tiếp thủ tục thực phiền toái. Nhưng cũng thực nhanh chóng, bảo tiêu nội gia nhập cầm súng quân nhân. Sau đó An Thúy đi tới nàng mục đích địa, liệt sĩ nghĩa trang. An gia năm khẩu người, cha mẹ cùng hai cái huynh trưởng đều nằm ở chỗ này, chỉnh chỉnh tề tề. An Thúy hoảng hốt gian đều có chút nghĩ không ra lần trước trở về xem bọn họ là khi nào, thậm chí rất nhiều đồ vật đều sắp quên mất, bao gồm cái loại này ấm áp mềm mại tình cảm. Mỗi một lần bước lên này phiến thổ địa, cùng với mà đến đều là vô pháp khống chế phẫn nộ cùng lệ khí.